Chương 40. Đệ tứ 10 chương khế ước sinh hiệu. Một lâu. Ta thâu, liền hủy diệt tranh cung. Lý Dật khỏe môi nết lên một mặt ý cười, ngươi thâu, liền đem Phượng Hoàng phóng sinh. Nay đổ chú cũng được, chẳng qua, ta bằng cái gì cùng ngươi đổ. Ngươi tưởng kích ta. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Phiêu Lưu Tuyết cự tuyệt. Lý Dật học Phiêu Lưu Tuyết ngữ khí, ngươi không dám. Ngươi không phải nói bị ta kiểm không tử sao chứ. Như thế nào hiện tại lại không dám. Ngươi sợ. Ha ha, ta sợ. Ta Phiêu Lưu Tuyết ngoạn 10 năm vong du, chỉ sợ quá một người, còn cho tới bây giờ không có sợ quá người thứ hai, ngươi nghĩ đến ngươi là ai nha. Tiểu tử, làm người không cần quá kiêu ngạo, thấp điều điểm đối với ngươi mới có lợi. Dám không dám đổ, một câu, nói biệt vô dụng. Không dám, ta Phiêu Lưu Tuyết cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc trượng, hắc hắc, chẳng qua nếu ngươi không cần tranh cung cùng ta đánh, ta nhưng thật ra có thể lo lắng một chút. Không cần tranh cung. Không vấn đề, Lý Dật sảng khoái đáp ứng, đem tranh cung thu hồi, thay một thanh bình thường tử cung, viêm thú. Viêm thú cung thuộc tính thực bình thường, là Lý Thấu theo chủ bán hành hoa 3.000 kim tệ mua đến, so với lúc trước ngư nhân chiến nỗ mạnh hơn nhiều, nhưng so với tranh cung kém viễn. Giải trừ thuốc hồn. Ngươi đồng ý cùng ta cá là, Lý Dật cười. Ta nói ngươi tiên giải trừ thuốc hồn, Phiêu Lưu Tuyết ngữ khí rất mạnh nạnh. Rát hàng nhất nhất. Trên mặt đất hỏa diễm Phượng Hoàng đột nhiên minh diệp một tiếng. Thân thể bị ngọn lửa bao vây, mãn huyết phi lên đến, Lý Thích không có trang bị tranh cung thuốc hồn, hiệu quả tự nhiên đi theo biến mất. Phiêu Lưu Tuyết đứng lên, uống tiếp theo bình màu vàng dược tể, tương huyết lượng đỉnh đáo tỷ đã ngoài. Suy yếu trạng thái giải trừ, Phiêu Lưu Tuyết nhìn thấy Lý Thích, lên tiếng cười to. Gặp qua xuẩn, còn không có gặp qua ngươi như vậy xuẩn, ngươi đem tranh cung trích, thuốc hồn hiệu quả liền biến mất ta, ngu ngốc, ngươi chết định, ngươi chết định. Phiêu Lưu Tuyết thân mình lay động, biến thành một đầu hoa ban báo tử, tiềm hành biến mất. Lúc này hỏa diễm Phượng Hoàng cũng có động tác, ngang đầu cao hàng, hỏa vũ thuật lại hàng hạ. Này con hỏa diễm Phượng Hoàng sống lại 3 lượt hỏa vũ thuật thịnh lực cũng gia cường 3 lượt, lực công kích cùng phạm vi thống thống gia tăng. Lý Dật gọi về xuất thánh quang chiến mã, về phía trước mánh chạy, muốn né tránh hỏa vũ thuật, nghề hà hỏa vũ thuật diện tích mở rộng, tưởng hoàn toàn né tránh phi thường khó khăn. Xích xích. Bất diệt ngọn lửa nện ở Lý Dật đầu thượng, nhất thời tiên xuất 2 cái 5876 thương tổn. 93, 132, 121. Bất diệt ngọn lửa tại Lý Dật trên người kéo dài thiêu đốt, tuy nhiên sinh ra thương tổn không cao, nhưng kháng không được một cái kính thiêu, đợi cho Lý Dật chạy ra hỏa vũ thuật phạm vi, hắn huyết lượng thực đã bị thiêu điệu một nửa. Hắc ám cắn nuốt Lý Thích trên người hắc khí tràn ngập bất diệt ngọn lửa theo hắn trên người biến mất. Trên mặt đất, bất diệt ngọn lửa hạ xuống, thực không có trực tiếp biến mất, mà là hội kéo dài thiêu đốt một trận kia trường hợp thật giống như hơn 10 cái pháp sư liên thủ phóng hỏa tường thuật giống nhau, phi thường trắng xem. Ám dực, ngươi chạy không được, hay là thành thành thật thật chịu chết đi, ha ha ha ha, năng chết ở ta uy lực ba phượng hoàng dưới tay, ngươi cũng không tính mệt. Phiêu Lưu Tuyết một bên hướng Lý Dật tiếp cận, một bên dùng rác rưởi lời, tao nhiêu Lý Dật. Ba, ba. Lý Dật sĩ cung bắn tương tiềm hành trạng thái Phiêu Lưu Tuyết thu đi ra. Ta thao ngươi thấy thế nào đáo ta. Phiêu Lưu Tuyết liền địa một cổn, né tránh Lý Dật hậu tục công kích, dùng một bình cao cấp ẩn thân dược thủy lại biến mất. Loạn xạ. Lý Dật hướng bốn phía bắn ra không dưới 100 tiễn ẩn thân trùng, Phiêu Lưu Tuyết lại bị hắn bắn đi ra. Thao. Phiêu Lưu Tuyết buồn bực mắng một tiếng, lại lấy ra đỉnh đầu thuần màu trắng lễ mạo vãng đầu thượng một khấu, thân thể lại biến mất. Tuyết so với nhân ẩn thân mạo, có thể duy trì ẩn thân trạng thái lực dây, tác dụng phụ, ẩn thân trong lúc di động tốc độ giảm bán. Lý Dật lại dùng loạn xạ, lần này Phiêu Lưu Tuyết học ngoan, quỳ dạp trên mặt đất, đem loạn xạ trốn quá khứ. Tại Lý Dật đối Phiêu Lưu Tuyết tiến công thời điểm, hỏa diễm Phượng Hoàng ở phía sau thẳng đến manh truy, đại phạm vi hỏa vũ thuật không ngừng tích phóng, đại bộ phận Lý Dật toàn trốn quá khứ, nhưng tiểu bộ phận hay là chung. Đầu thượng sinh mệnh trị chỉ còn lại có 3.000 đa điểm. Ha ha ha ha cáp, ám dực, không cần dãy rua, thành thành thật thật tử ba Phượng Hoàng, liệt hỏa liệu nguyên Phiêu Lưu Tuyết hiêu trường ngự khí lại vang lên đến đây. Rất hàng. Hỏa diễm Phượng Hoàng há mồm phun ra một đạo ngọn lửa, khoảnh khắc tương Lý Dật bao phủ. Liệt hỏa liệu nguyên là hỏa diễm Phượng Hoàng tất sắc kỹ, chẳng những thương tổn cao, hơn nữa thích phóng tốc độ phi thường mau. Ngọn lửa qua đi, Lý Dật nằm ở địa thượng. Ha ha ha ha, tử, tử, ám dực, ta ngay cả thú hồn cũng chưa dùng nhi, ngươi liền treo, của ngươi tiêu chuẩn cũng quá kém. Ba, ba. Phiêu Lưu Tuyết đột nhiên hướng Lý Dật thi thể bắn ra hai tiễn, phốc phốc hai tiếng, Lý Dật đầu thượng phiêu xuất một thương tổn tự dạng. Bất tử không nứt trạng thái bị phá, lần này Lý Dật thực tử. Tường gắt ta. Ha ha ha ha, ta cũng là cung tiến thủ, ngươi điểm ấy kỹ xảo, thật sự rất ngây thơ. Phiêu Lưu Tuyết Hiêu Trương cười to. Lý Giật cười hắc hắc, ta chính là không phát huy được, mới bị ngươi kiểm không tử. Thổi, thổi, tiếp tục thổi, nằm ở địa thượng thổi ba, ha ha ha. Liên Đổ Đô không dám cùng ta cá là nhân, có cái gì tư cách nói ta thổi, Lý Giật kỳ hắn một câu. Ta không dám cùng ngươi đổ. Ta không dám cùng ngươi đổ, Phiêu Lưu Tuyết Tảng Môn đột nhiên đề cao, ta là không muốn cùng ngươi đổ, sợ ngươi thâu khóc cái mũi. Nói biệt cũng chưa dùng a, dám hay là không dám, câu nói đầu tiên hành. Phiêu Lưu Tuyết Dương mắt Lý Giật, đột nhiên trùng hắn một lòng tay, ngươi lên đến, ta cùng ngươi đổ. Thật vất vả giết Lý Giật một lần, hắn cư nhiên một món đồ trang bị cũng chưa điệu, điều này làm cho Phiêu Lưu Tuyết thực không cam lòng tâm. Ta năng giết ngươi một lần, có thể giết ngươi lần thứ hai, ám dực, của ngươi bảo mệnh kỹ năng đô dùng không sai biệt lắm, ngươi lấy cái gì cùng ta cá lả. Chẳng qua ngươi thế nhưng đưa lên môn đến đây, được, ta thành toàn ngươi. Phiêu Lưu Tuyết xoát xoát xoát viết xuống hé ra khế ước, ném tới Lý Giật thi thể bên cạnh. Chỉ chốc lát, Lý Giật sống lại đứng lên, phất tay chiêu xuất bạo hùng vương, cầm lấy khế ước ký tự, khế ước tử không trung biến mất. Đối đổ, một ván định thắng bại, nếu Lý Giật đâu, hắn tranh cung sẽ tự động thoát phá, nếu Phiêu Lưu Tuyết thâu phượng hoàng sẽ tự động phong sinh. Tại Lý Giật ngồi xuống hồi huyết thời điểm, Phiêu Lưu Tuyết theo ba lô lý xuất ra hé ra màu đen quần trục, miệng cô niệm lên đến. Lấy ta sinh mệnh hiến tế, hắc ám chi phượng. Niệm đại khái có, miểu trung, Phiêu Lưu Tuyết tương màu đen quyển trục tê toái. Một đạo hắc quang theo quyển trục bắn ra tượng Lý Giật gắt gao quấn quanh, không thể động đậy. Phốc mãng. Phiêu Lưu Tuyết phát ra một tiếng kêu rên, đầu thượng huyết lượng trị thượng hạn đột nhiên giảm xuống, 4 điểm, đây là phát động này trương quyển trục đại giới, huyết lượng thượng hạn vĩnh cửu giảm bớt. Ám dực, nay trương quyển trục đến chi không đổi, dùng tại ngươi trên người cũng tính đăng giá, ngươi có biết đây là cái gì sao chứ? Cái này gọi là hắc ám chi phược, có thể cho ngươi phút trong vòng không thể hành động, thành thành thật thật cho ta chạm được, chờ đợi hỏa vũ thuật buông xuống ba. Phiêu Lưu Tuyết Diêu thân biến đổi, sử dụng thú hồn cộng hưởng biến thành một con hỏa diễm vương hoàng. Hắn dám cùng Lý Giật đối đổ con đan riêng là hắn thắng Lý Giật một lần, mà là hắn có đề bài, hắc ám chi phược quyền chủ. Sinh tồn bản năng. Lý Giật sử dụng giải trừ dị thường trạng thái kỹ năng, kết quả hoảng sợ phát hiện chẳng những không có chút hiệu quả, ngược lại sử hắc ám chi phược kéo dài thời gian gia tăng, miểu. Cho ta từ ba. Ha ha ha, ngu ngốc. Phiêu Lưu Tuyết chụp đánh hỏa vũ, cùng hỏa diễm phượng hoàng đang thích phóng hỏa vũ thuật. Phô thiên cái địa hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, mà Lý Giật bị hắc ám chi phược định tại chỗ, căn bản không động đậy. Đầy trời hỏa vũ nện ở tránh né không thể lý thấu trên người, Phiêu Lưu Tuyết nhìn thấy Lý Giật sử dụng, bạo hùng bảo hộ uống dược thủy đầu thượng huyết lượng không ngừng giảm xuống, tâm tình nhất thời thích cực kỳ. Gia ba, của ngươi huyết tái đa thập bội, cũng tuyệt đối kháng không được dài đến chia ra chung hỏa vũ. Phiêu Lưu Tuyết ha ha cười to một chút, điểm cũng không chú ý tới chính mình huyết lượng đang ở giảm xuống. 9.876 8.765 Bùm, Phiêu Lưu Tuyết nằm ở địa thượng. Huyết lượng quy linh tử thấu. Thú hồn cộng hưởng, này kỹ năng chính là mâu nghĩ một chút sủng vật hình dáng cùng bộ phận kỹ năng, nhưng sủng vật huyết lượng không thể mâu nghĩ, biến thân thành công hậu tự thân nguyên lai nhiều ít huyết, biến phía sau hay là nhiều ít huyết, sẽ không gia tăng, cũng sẽ không giảm bớt. Mặt khác, chủng tộc đặc sắc kỹ năng cũng không thể mâu nghĩ, tựa như hỏa diễm vương hoàng, thần hữu thuật thú hồn cộng hưởng sẽ, cũng không năng mâu nghịch, trừ phi người sử dụng là thật chính vương hoàng. Đây trời hỏa vũ ngừng lại, hỏa diễm vương hoàng túi đầu xem Phiêu Lưu Tuyết liếc mắt, ngang đầu cao hàng một tiếng, chấn xí mà bay, đảo mắt biến mất tại phía chân trời. Phiêu Lưu Tuyết tử vong, khế ước sinh hiệu, hỏa diễm vương hoàng bị hệ nhiễu cường chế phóng sinh. Phượng hoàng, trở về, phượng hoàng, trở về, ta thao, ta thao, ta thao. Sao lại thế này a? Gặp lại hỏa diễm phượng hoàng phi tẩu, Phiêu Lưu Tuyết cảm xúc đều có chút thất khống. Lý Thích còn đứng tại chỗ, trên người hắc ám chi phược hiệu quả còn tại nghi, hắn căn bản là không có động quá. Ngươi xấu lắm xưng còn ta phượng hoàng, Phiêu Lưu Tuyết hướng Lý Giật giống to. Lý Giật cười khổ, ta như thế nào xấu lắm? Đỡ lì à sơ, ta thẳng đến đứng ở tại chỗ bị đánh được không? Phiêu Lưu Tuyết trinh nửa ngày, mạnh hàm xuất một câu làm cho người ta phê hồn câm lời. GM. Ta thao ngươi mẹ. Lý Giật đứng ở tại chỗ bị đánh, chính mình là như thế nào tử? Như thế nào tử? Chỉ có một cái có thể, GM ra tay hỗ trợ. Thao, thái âm hiểm. Phiêu Lưu Tuyết đầu góc thực đã rối loạn, hắn hiện tại nhận định, chính mình bị GM cấp khanh. Ta thao ngươi mẹ, còn ta Phượng Hoàng, còn ta Phượng Hoàng. GM, ngươi không trả ta Phượng Hoàng, ta liền thượng quan vong trách cứ ngươi. Lý Giật nhịn không được củ chính một chút, uy uy, này trò chơi căn bản không cạo bù. Ngươi giống như mắng sai nhân, không có gì em. Lý Giật lời, tựa một chậu nước lạnh giống nhau tiêu đáo Phiêu Lưu Tuyết đầu thượng. Phiêu Lưu Tuyết không nốc, hắn chính là không muốn thừa nhận trước mắt chuyện này thật, tìm được một chút điểm lý do đã nghĩ vì chính mình giải vây bãi. Chúng ta ký khế ước con hạn định tại ngươi ta trong lúc đó, nếu có ngoại nhân ra tay khế ước tự động tắt khế, ngươi không có động thủ, ta đây là như thế nào tử? Lý Dật chỉ hỏa diễm phượng hoàng phi tẩu phương hướng, nói, ngươi là bị vừa mới phi tẩu kia con ngốc điểu giết chết. Phiêu lưu tuyết trinh trụ. Lúc này hầu, Lý Dật đầu thượng, tẩy não mạo, lóe gia đình chỉ bốn. Vị hoàn đại tục, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiên phiếu, nguyện phiếu, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 41. Đệ tứ 11 chương thần hữu thuật. Thượng trường chết ở phiêu lưu tuyết trên tay, hoàn toàn là Lý Dật cố ý. Thượng trường nếu hắn không nghĩ tử, hoàn toàn có thể dùng, bạo hùng vương ra huyết, tại dùng tẩy não mạo khống chế phượng hoàng, chết cháy phiêu lưu tuyết, chỗ lấy không như vậy làm, chính là tưởng kích hắn cùng chính mình đối đồ bãi. Tẩy não mạo đối quái vật sử dụng thành công suất không đến 10% đối bột sử dụng thành công suất càng thấp, nhưng tẩy não mạo có một cái che giấu hiệu quả, thì phải là đối ngoạn gia sùng vật sử dụng thì, thành công suất cao đạt 100%. Vô luận là gọi về sư, hay là cung tiễn thủ, pháp sư, thậm chí hắc ám kỵ sĩ gọi về đi ra thực thi quỷ, thống nhiêu có thể dùng tẩy não mạo khống chế, hơn nữa không cần lo lắng thất bại, chỉ cần dùng, nhất định thành công. Phiêu lưu tuyết quá lớn ý, hắn căn bản không dự đoán được Lý Dật hội khống chế chính mình phượng hoàng thiêu chính mình, ngốc hô hô đứng ở hỏa vũ trung, ba hạ liền treo. Thao, ngươi đầu thượng đái chính là tẩy não mạo. Khai cái gì ngoan cười, tẩy não mạo rõ ràng là một đôi ngưu giác hình dạng, này tuyệt không phải tẩy não mạo. Phiêu lưu tuyết vẫn đang không chịu phục khí. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, khi trá chỉ luôn nghe nói qua không có. Có thể tùy ý thay đổi trang bị ngoại hình A. Hiện đang nói cái gì cũng chưa dùng, hỏa diễm vượng hoàng thực đã phi tẩu, súng vật phóng sinh lúc sau, vĩnh viễn cũng hồi không đến. Phiêu lưu tuyết nằm ở địa thượng, thật lâu vị động, hắn rất buồn bực. Theo thần bí chứng, khai đáo phượng hoàng ấu điểu, tại đáo tí dưỡng trưởng thành, con này chỉ chớp mắt công phu, liền không. Toàn không. Ta không có việc gì nhàn, cùng hắn đánh kế yêu huyên. Phiêu lưu tuyết chàng tử đô hối thanh. Hắn vận khí đích sắc viễn siêu thường nhân, nhưng vận khí này thứ, thật sự rất phiếu miểu, nên đến thời điểm không đến, không nên đến thời điểm đến, ai cũng nắm giữ không. Hỏa diễm phượng hoàng không, còn có thể tái khai đi ra một con Nga. Phiêu lưu tuyết tâm phu đáo cấp để. Ám dực ta tuy nhiên đánh bại, nhưng ta không phục ngươi, này cửu ta nhớ kỹ. Phiêu lưu tuyết thi thể biến mất, hắn lựa chọn hàng cấp hồi quốc. Trước mắt bạch quang chợt lóe, phiêu lưu tuyết xuất hiện tại chủ thành sống lại điểm. Sau đó lại nằm địa thượng. Mấy ngày nay phiêu lưu tuyết đem trở về thành thạch, cột vào phiêu hương thành làm nhiệm vụ, hắn lựa chọn hàng cấp hồi quốc tự nhiên cũng chỉ có thể trở lại phiêu hương thành. Hắn bị khí mộng, thực đã vong, vô địch đại lục xâm lấn giả nhóm, đang ở tấn công phiêu hương thành. Tại sống lại điểm tử vong không chỉ hắn một cái, mật mật ma ma một tảng lớn. Pháp sư hỏa tường tại thiêu đốt, du hiệp chân không gió lốc tại giết gào, không ngừng có người đính thi, không ngừng có người nằm xuống. Thao. Đảng xem hiểu được tình huống, phiêu lưu tuyết nhịn không được lại mắng một tiếng, nghị nghị cấp chính mình lao đại phát khứ một cái tin tức, đơn giản thuyết minh một chút tình huống, hắn thi thể lại biến mất, này một hồi hắn lựa chọn hạ tuyến. Chiến tranh còn tại tiếp tục, thượng quan bạch lộ, tâm tình cũng được, hoàng tộc trời xanh các xuất lĩnh một đội nhân mã không ngừng tại Nam Đại Lục trùng sát, hôm nay thực đã đột nhiên ba tọa chủ thành. Nam Đại Lục ngoạn ra trong cự lực thực nhược, phiêu tuyết minh cùng ạt sủa vương triều chủ lực đều không có xuất hiện, vô địch đại lục nhân mã đáo một chỗ bình một chỗ. Như nhập không người chi cảnh. Không chống cự. Đây là cái gì sách lược? Tam đại chỉ huy toàn mê mang. Vô địch đại lục quốc nội kiểu kiểu nghe theo Lý Dật phân phó thủ tại Thánh Thành, nửa bước không ly. Phiêu tuyết minh cùng ạt sủa vương triều không để phủ, trong này diện nhất định có hề khiêu. Phiêu lưu tuyết chính là trong đó một cái tiểu sáp khúc Lý Dật đoạn định, bọn họ nhất định là tưởng ngoạn phản đánh lén chiến thuật. Đố na tỏa thành tổn thất lớn nhất. Không hề nghi vấn tự nhiên là đại lục vương quyền tượng trinh, tối phồn vinh nơi, Thánh Thành. Sắc cánh, ta tại Thánh Thành chuyển được vài vòng, một người cũng không thấy đáo nha, bọn họ thực sẽ đến đánh lén sao chứ, tiểu kiều kỵ xích hoàng chiến mã, nhịn không được cấp Lý Dật phát khứ một các giọng nói tin tức. Không dám nói có 100%, chỉ có thể nói phòng hoạn vu vị nhiên, Lý Dật đáp lời. Người ở đâu nhân nghi? Khi nào thì đi tới? Ta hôm nay buổi tối quá khứ. Được nha, phi, ngươi lại tán gẫu sai lệch. Ngươi có thể giúp ta trực đi tới thôi. Cẩn. Tại cùng Kiều Kiều nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Dật tay cầm, thần quy kính, kỵ hắc vũ kim ưng, chính hướng Tây Phương bay đi. Phương Tây, đúng là hỏa diễm phượng hoàng phi tẩu phương tước. Bị phóng sinh hỏa diễm phượng hoàng không thể trả bộ, đánh chết cũng sẽ không rơi xuống gì vật phẩm. Đối người khác tới nói, bị phóng sinh hỏa diễm phượng hoàng, chính là một con rác rưởi quái vật. Nhưng đối Lý Dật mà nói, giá sinh hỏa diễm phượng hoàng lại phi thường trọng yếu. Lý Dật tranh cung, một đường đi tới, hắn thực đã đại khái thăm dò giải trừ phong ấn lộ tuyến, tiên là trăm vạn linh hồn huyết tế, tái sát thần nhân câu hồn, đủ loại dấu hiệu biểu minh, tranh cung thăng cấp lộ tuyến chính là hấp thụ linh hồn. Các loại các dạng, ngạc nhiên cổ quái, cường hãn vô cùng linh hồn. Đem giã sinh hỏa diễm phượng hoàng linh hồn hấp thu tranh cung có thể hay không sinh ra biến hóa, Lý Dật hiện tại cũng không dám xác định, hắn chính là có này ý tưởng, muốn đi thí nghiệm một chút bãi. Phải biết rằng, bị phóng sinh sủng vật luôn luôn bị ngoạn gia cho rằng một kẻ vô dụng, bởi vì bị phao khí sủng vật vĩnh viễn đô không có khả năng tái bị trả bộ, đánh chết không điệu trang bị, không chướng kinh nghiệm, không phải rác rưởi là cái gì. Thực chính là rác rưởi sao chứ? Nếu thực một kẻ vô dụng, chúng thần quan phương để làm chi phi phải, muốn làm xuất phóng sinh sủng vật như vậy hình thức. Trực tiếp phóng sinh thời điểm làm sủng vật vĩnh viễn biến mất đã được. Lý Dật cho rằng, phóng sinh sủng vật nhất định còn có hắn tác dụng, chính là còn không có bị người phát hiện bãi. Thần Khuy tiếp mặt trên biểu hiện hỏa diễm phượng hoàng tin tức, bởi vì hắn là thần sủng, cho nên biểu hiện đi ra tin tức cũng không đầy đủ. Hỏa diễm phượng vài truyền thuyết, chủng tộc, thần thoại sinh vật, cấp bậc 100 cấp 4. Mặt sau một đôi vấn hảo, sở hữu thuộc tính toàn nhìn không tới. Thần Khuy kính cam chịu cấp bậc là tử sắc sử thi, mà hỏa diễm phượng hoàng là màu cam truyền thuyết, hai giả kém một cái cấp sổ, mới có thể sinh ra như vậy kém dị, cái đó và Lý Dật sử dụng sinh tồn bản năng. Giải trừ hắc ám chi lũ là một cái đạo lý, đây là bởi vì sinh tồn bản năng không bằng hắc ám chi phược cấp bậc mới có thể xuất hiện như vậy tình huống. Dắt hàng, hỏa diễm phượng hoàng dừng ở một tòa núi cao phía trên, dẫn cảnh cao ca biến thành vật vô chủ phượng hoàng, thể tích giảm nhỏ đi nhiều, nhưng quanh thân bốc lên ngọn lửa độ dày càng mạnh, không hề nghi vấn hắn thực lực tiến từng bước tìm được gia cường. Lý Dật hạ tọa kỵ thượng thánh quang chiến mã tại trung quanh chuyển nha một vòng, xác định không có kỳ hắn dã ngoại quái vật, mới tài yên tâm lớn mật hướng hỏa diễm phượng hoàng gần sát. Giã sinh hỏa diễm phượng hoàng giữ lại thân là sủng vật thì sở hữu kỹ năng, nay trong đó liền chính là tối kẻ khác đau đầu, thần hữu thuật. Truyền thuyết phượng hoàng một tộc tìm được thần vương tí hộ, bị tứ hạ thần hữu thuật, mới tài biến thành suốt đời bất diệt sinh vật. Giết chết phiêu lưu tuyết thời điểm, Lý Dật có thể dùng thúc hồn chế phục hỏa diễm phượng hoàng, cũng có thể dùng đánh chết phiêu lưu tuyết phương pháp làm hỏa diễm phượng hoàng cường chế biến mất, nhưng hiện tại thượng biên hai chủng phương pháp đô không thể dùng. Dung thúc hồn, lời, chỉ có thể làm hỏa diễm phượng hoàng tượng giả tử giống nhau nằm ở địa thượng, bởi vì thần cổ thuật, một mực phát sinh tác dụng, này biến thành tương đương căn bản không có giết chết hắn. Xảy ra Lý Dật trước mặt chỉ có một cái lựa tiên. Cường sát. Trừ lần đó ra, không có lựa chọn nào khác. Tưởng tượng đáo thần cổ thuật, khái sống lại khái xuất, Lý Dật liền thực đau đầu. Đương nhiên, tại một khoảng trò chơi bên trong, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một vật nơi tay, thiên hạ vô địch thứ. Hỏa diễm phượng hoàng thần hữu thuật, rất mạnh đại, nhưng cũng đều không phải là vô địch, có rất đa chủng phương pháp có thể phá trừ. Huế mang phượng hoàng cung tiễn thủ, tối ngưu thời điểm là đồ thành, tiếp theo lập nhưng tại đánh giã ngoại quái vật, hoặc là hạ bản sao thời điểm, phượng hoàng sủng vật biểu hiện đi ra thực lực, kỳ thật thực bình thường, nhiều nhất năng đương một gã hỏa pháp sư sử dụng. Tại bản sao bên trong, bất luận ngoạn gia hay là sủng vật, đâu có được sống lại thứ sổ hạn chế thiết định, tỉ như tại Quang Minh Nghị Hội. Bản sao bên trong cho phép sử dụng công cộng chiến đấu sống lại thượng hạn là 3 thứ, nếu phóng nhâm phượng hoàng sủng vật sống lại 3 thứ, kia người khác liền không cơ hội sống lại, mà nếu phượng hoàng sủng vật chết lại, cho dù là thần hưu thuật cũng sẽ không có hiệu quả. Tại giã ngoại thời điểm không có sống lại thứ sổ hạn chế, nhưng thế giới bột cường đại có mục cộng đổ tưởng ngoạn vô hạn sống lại đem diễn cũng không là không thể, nhưng hỏa diễm phượng hoàng có càng ngoan, cựu hận chuyển di cấp chủ nhân tốc độ liền càng nhanh, bột miễn dịch hết thể ẩn thân, tiềm hành. Hỏa diễm phượng hoàng đích sắc có thể vô hạn sống lại, nhưng hắn chủ nhân vãng chỗ nào trốn. Đương cựu hận kiến đứng lên đến, bột sẽ tử dương mắt phượng hoàng chủ nhân không để, đến lúc đó tưởng bất tử đô nan. Chủ nhân một tử, cường thịnh trở lại sủng vật cũng sẽ đi theo không. Có chủ nhân hỏa diễm phượng hoàng có thể thông qua giết chết hắn chủ nhân giải quyết hắn, nhưng không chủ nhân hỏa diễm phượng hoàng phải, muốn như thế nào sát. Không có biệt lựa chọn, chỉ có thể cường sát. Thần hữu thuật cũng coi nhược điểm, mỗi phát động một lần, phượng hoàng thực lực sẽ mánh trướng một tiệt. Nhưng tại thực lực bay lên đồng thời, sống lại cơ suất cũng sẽ đi theo giảm xuống. Muốn giết chết giã sinh hỏa diễm phượng hoàng rất đơn giản, không ngừng đánh chết hắn, thẳng đến hắn sống lại cơ suất không thể tái duy trì hắn sống lại là đến nơi. Mặt khác thần cổ thuật, sống lại cơ suất giảm xuống con nhằm vào cá nhân, thứ sổ tách ra tính toán, cũng không là ngươi giết một lần ta sát một lần, sống lại cơ suất đã đi xuống hàng hai lần, mà là một người một lần. Một người sát, sát nhiều ít thứ năng xử lý hỏa diễm phượng hoàng nghi. Tiền thế vị ương vô song cùng phong vân cửu ca dùng bọn họ thực tế hành động, tìm được rồi đáp ác án. Vị ương vô song giết 13 thứ, phong vân cửu ca giết 18 thứ. Trên thực tế, tiền thế phiêu lưu tuyết tại Ngoạn Bình Thành thời điểm, không ít phát sinh sai lầm sự kiện, tỉ như hỏa diễm vượng hoàng một lần cũng chưa sống lại nghi, đã bị làm tử 99 khái suất sống lại, cũng không đại biểu, a ít, đương hỏa diễm vượng hoàng thừa nhận công kích nhiều lắm, ngoài ý muốn tự nhiên không thể tỉ miễn. Phiêu lưu tuyết đổ thành thời điểm, thẳng đến dùng tùy cơ truyền tống quyền trục, bay loạn, chính là sợ truy hắn nhân nhiều lắm, hỏa diễm vượng hoàng kháng không được. Hỏa diễm vượng hoàng là truyền thuyết cấp bậc sinh vật, tử vong sống lại cầu thời gian cần suốt 24 giờ, một nhưng thực tử, vậy bi kịch. Lý Dật đem Bạo Hùng Vương gọi về đi ra, làm hắn tại chỗ đợi mệnh, mà hắn tắt chạy đến lánh một cái phương vị, tương tranh cung lạc mãn, hướng hỏa diễm phượng hoàng bắn ra một tiễn. Chi chi chi chi xích. Đế lực tiễn. 3. 23.412. Xinh đẹp thương tổn con số theo hỏa diễm phượng hoàng đỉnh đầu phiêu xuất, xuất bạo kích. Vị hoàn đại tục, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiến phiếu, nguyện phiếu, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 42, rất trắng rất chói mắt. Đánh chết hỏa diễm vượng hoàng, vị ương vô song giết 13 lần, phong vân cửu ca giết 18 lần. Mà Lý Dật giết đệ 9 lần khi, sẽ chết ở tại hỏa vũ thuật hạ. Tăng mạnh 9 lần đích hỏa diễm vượng hoàng, thích thả ra hỏa vũ thuật uy lực thật sự rất kinh khủng rồi, phạm vi vừa lại đại, nghĩ muốn hoàn toàn né tránh thật sự quá khó khăn rồi. Chiến đấu chấm dứt 5 phút đồng hồ sau khi, hỏa diễm vượng hoàng phát ra một tiếng liệu vang đích kêu to, thể tích bắt đầu thu nhỏ lại. Tạm thời gia tăng đích chín trúc sành từ biến mất. Lý Dật TNG thi đứng lên, ngồi dưới đất khôi phục một chút, lần nữa hướng Hỏa Diễm Phượng Hoàng phát động công kích. Lần này Lý Dật đánh tới Hỏa Diễm Phượng Hoàng đệ 7 lần sống lại, vừa lại chết ở liệt hỏa liệu nguyên, thừa rồi. Lý Dật chạy trốn thoát linh hồn, tiếp tục TNG thi. Hỏa Diễm Phượng Hoàng thuộc về truyền thuyết cấp bậc sủng vật, thực lực tự nhiên sẽ không thấp, mặc dù Lý Dật mỗi lần cũng có thể giết chết nó mấy lần, nhưng tốt nhất một lần, cũng giới hạn tại đệ 9 lần. Hơn một giờ quá khứ, Lý Dật đánh 17 lần, vẫn đang không có thể đột phá 9 lần cái này cực hạn. Đây cũng không phải nói Lý Dật không bằng vị ương vô song cùng phong vân cựu ca, mà là kiếp trước bọn họ cùng phiêu lưu tuyết so với đích lúc, đều là bị vây chính mình nhất đỉnh đích trạng thái, Vưu nói về trang bị mê vâng cấp bậc, cũng hơn xa bây giờ đích Lý Dật so đo. Mặc dù đã chết 17 lần, nhưng Lý Dật một điểm cũng không còn nổi giận, bởi vì cho dù hắn đánh không tới hỏa diễm vượng hoàng đệ 10 lần sống lại, cũng hay là có cơ hội giết chết nó. Xem vận khí, nếu như vận khí đi lên, có lẽ chỉ cần một lần, hỏa diễm vượng hoàng nhân tiện cút. 3-3-3-3 Lý Dật kéo động xanh nước biển cung, lần nữa bắn về phía hỏa diễm vượng hoàng. Vô địch đại lục thánh thành, dưới nước thông đạo. Lão đại nói, lần này tập kích bất ngờ hủy bỏ, làm cho chúng ta buông tha cho. Ngươi nói cái gì? Truyền tống ma pháp trận đều nhanh bố trí tốt rồi, như thế nào hội hủy bỏ rồi? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ngươi muốn biết đáp án? Nhân tiện chính mình khảm lão đại đi. Ta nhật. Một người cưỡi bốn cánh tay nam sánh na giả cưỡi ngựa đích loài người thanh niên, phẫn nộ đích huy vũ một chút cánh tay. Cách đó không xa, mấy trăm một pháp sư đang ở trong nước liên thủ bố trí một người ma pháp trận, mắt thấy sẽ hoàn thành rồi. Đây là truyền tống ma pháp trận muốn tiêu hao đại lượng giá trị chế tạo sang quý đích tài liệu mới có thể bố trí. Ma pháp trận bố trí thành công, tú tài, bây giờ mà bắt đầu kéo người sao. Một người sơ tiểu chia nhau đích thú nhân pháp sư hướng về phía loài người thanh niên phất phất tay. Tú tài cắn răng nói, lão đại có lệnh, lần này tập kích bất ngờ hủy bỏ gọi chúng ta trở về. Tiểu phân đầu thú nhân giật mình một chút, lập tức nổi giận, ta nhật, ma pháp trận cũng bố trí tốt rồi, chỉ là tài liệu tiền, cũng mẹ nó khoái hơn 100 vạn rồi, nhân tiện như vậy bỏ quên. Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Ngươi muốn biết đáp án, nhân tiện chính mình khảm lão đại đi, tú tài có một dạng học giống nhau. Tiểu phân đầu thú nhân không nhịn được mắng một tiếng. Tú tài cùng tiểu phân đầu thú nhân yên lặng đối mặt nửa ngày người nào cũng không nói gì, thẳng đến tú tài vừa lại nhận được một cái tin tức. Tú tài rất nhanh rồi nắm tay, phiêu lưu tuyết đích hỏa diễm phượng hoàng không có. Tiểu phân đầu thú nhân không tin, ngươi đùa phải không? A tuyết đích hỏa diễm phượng hoàng vâng sùng vật, thuộc về linh hồn buộc định vật phẩm vĩnh viễn sẽ không rơi xuống, làm sao có thể hội không có? Chẳng lẽ hắn ngu bê đến đem thần sủng phóng sinh? Tú tài thán hai gạch chéo ngược một khẩu khí. Mặc kệ ngươi có tin hay không, hắn chân nhân tiện ngu bê đến đem thần sủng phóng sinh rồi, đừng không tin, đây là lão đại vừa mới nói cho ta biết đích. Tiểu phân đầu thú nhân đích miệng Việt trương càng lớn, ta vừa lại, A tuyết đầu chỉ để cho con lừa nó đã sao. Hắn cùng ám dược đối với đánh cuộc, kết quả thua, đừng hỏi rồi, phiêu lưu tuyết không có thể làm được số nhiễu, bây giờ thiên hạ vô địch tiểu kiểu vừa lại tại thánh trong thành, chúng ta bây giờ đem người kéo tới, thảo không tới chỗ tốt gì. Tiểu phân đầu thú nhân kinh ngạc đích nhìn tú tài, ngươi gì khi trở nên như vậy thông minh? Những điều này là do lão đại cùng ta nói đích. Đi thôi, trở về. Ai? Tiểu phân đầu thú nhân chớp lên trong tay pháp trượng đứng lên rồi một đạo cửa không gian truyền tống. Mấy trăm danh pháp sư cũng tiến vào cửa không gian truyền tống rồi, mà trong nước nọ vậy ngồi vừa mới bố trí tốt đích truyền tống ma pháp trận bởi vì mất đi động lực, đã ở đám người kia tẩu không lâu sau sụp đổ. Giá cả 100.000 kim tệ đích truyền tống ma pháp trận, nhân tiện như vậy lặng lẽ vô sinh tức đích biến mất kiểu kiểu còn đang thánh trong thành đi dạo, vẫn nhìn chăm chú xem ra tự Nam Đại Lục đích mới nhất chiến báo. Thực đã có 7 ngồi chủ thành bị đồ rồi, nờ tờ cờ toàn giết kiến trúc toàn hủy, thủ pháp nhìn qua cùng phiêu lưu tuyết giống như lúc. Đại quân không có đình chỉ, vẫn đang chưa từng có từ trước đến nay hướng khác chủ thành xuất phát. Sắc dực chúng ta lần này đại lấy được toàn thắng à? Tiêu Kiều vừa lại cấp Lý Giật phát trách tin tức. Chuẩn. Ú à tôi thấy tốt thì lấy đi, bọn họ lâu như vậy sao không nhúc nhích tính sợ rằng tình huống có biến. Có cái gì biến? Chúng ta thực đã đổ bọn hắn 7 ngồi thành rồi, chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Lý Giật trầm mặc một chút, trả lời, kéo quốc vương lệnh, để cho bọn họ cũng trở về, không sai biệt lắm rồi, không nên đem đối phương bức đích quá ác. Tiêu Kiêu khó hiểu, muốn thừa thắng sông lên à ca ca. Gọi ngươi kéo lệnh nhân tiện kéo lệnh, còn dám nói nhảm, đêm nay bảo ngươi quốc hoa. Ngươi ngươi, có dũng khí. Tiêu Kiêu đích ngữ khí mặc dù thực cứng, nhưng vẫn là nghe theo rồi Lý Giật nói, kéo một người, quốc vương lệnh muốn đem tại Nam Đại Lục đích đại bộ đội túm trở về. Xoẹt tế xoẹt. Tiêu Kiều bên người xuất hiện một vạn nhiều người, số lượng nhân tiện ngừng lại. Lần này tiếp lệnh đích người, phi thường ít. Chúng ta có chính cao hứng, lúc này kéo chúng ta trở về, ngươi có ý tứ gì hả? Chính là, còn không có giết qua nghiện đâu. Giao nữ vương, không nên kéo lệnh rồi, ta thả rằng tử trở về. Ta cũng vậy. Đây là trò chơi cùng sự thật đích khác nhau, tuyệt đại đa số mọi người cự tuyệt rồi Kiều Kiều đích ra lệnh, lựa chọn tiếp tục tấn công chủ thành. Ta kéo hết lệnh rồi. Thật nhiều người không nghe của ta. Tiêu Kiêu chi tiết mắt Lý Giật bẩm báo. Lý Giật nhẹ nhàng đích trả lời một câu, buổi tối. Ngươi hiểu đích. Tình huống quả nhiên sinh ra rồi biến hóa, phiêu tuyết minh tú tài nọ vậy nhất hỏa nhân trở về không lâu, vẫn không có hành động đích, á sát vương triều, cùng, phiêu tuyết minh, đồng thời ra tay. Vô địch đại lục 200 vạn đại quân, phân biệt bị đối phương vây quanh ở, thiết bích thành, cùng khải lan thành, bên trong, nấu rồi bánh trẻo. Mặc dù hai hỏa đại quân bị vây chủ thành bất đồng, nhưng đấu pháp hoàn toàn giống nhau, đều là bên ngoài thánh điện bị hủy diệt rồi, sống lại chỉ có thể tại trong thành đích sống lại điểm, chỉ cần có dũng khí sống lại, đứng lên bao nhiêu lần, sẽ chết bao nhiêu lần. Tam đại chỉ huy, tâm tình không sai đi trở về, bất quá thượng quan Bạch Lộ, cùng hoàng tộc Lam Thiên, còn đang hô khẩu hiệu 123 cùng nhau TNG thì, định ra chiến thuật, nhắm vào mục tiêu công kích. Cái gì phương pháp cũng thử qua rồi, đáng tiếc, vẫn hối nhiên không cách nào đột phá vòng vây. Đã chết sống, sống tử, tổn thất càng lúc càng lớn. Lúc này, Tiểu Liên Kiều Kiều kéo lệnh cứu người cũng không dùng được rồi, bởi vì tại trạng thái chiến đấu hạ tiếp lệnh, gặp phải 20 mấy giây đích đọc điều thời gian, ai có thể đứng lên 20 giây bất tử? Không ai có thể. Cấp bậc giảm xuống trang bị bị bạo, lựa chọn giáng cấp về nước sao? Thật nhiều người cũng tàn nhẫn không dưới cái này tâm. Lựa chọn giáng cấp về nước, sẽ ở 3 năm cấp đang lúc di động vận khí tốt rồi, chính hàng 3 cấp, vận khí kém. Nhân tiện hàng năm cấp rồi. Phải biết rằng, bị vây đích này đó chơi đùa trong nhà, có thật nhiều người đều là cấp bậc phong ấn, tử vong không xong kinh nghiệm, nhưng nếu như bọn họ lựa chọn giáng cấp về nước cấp bậc phong ấn hiệu quả sẽ tự động biến mất, cho người khác thoái vị rồi. Thật nhiều người đều ở mạnh TNG, liều mạng trang bị bạo quang, còn ở nơi này tử hạp. Hệ thống quy định, liên tục tử vong 5 lần đã ngoài, có thể lựa chọn cường chế về nước, nếu như tuyển, sẽ tiến vào tự động giáng cấp hình thức. Đồng dạng sẽ phải chịu 3 năm cấp đích giáng cấp trừng phạt. Đương nhiên, cũng có thể không chọn trạch cái này, mỗi lần lên thời gian muộn một điểm đợi được liên tục tử vong đích đọc dây chấm dứt, có thể vô hạn TNG thi chiến đấu rồi. Mặt khác, nếu như không chọn trạch TNG thi, vẫn bảo trì thi thể trạng thái, như vậy dùng không được bao lâu. Cũng sẽ bị hệ thống cường chế quy hoạch tiến tự động giáng cấp hình thức. Muốn lưu lại, sẽ không ngừng đích chiến đấu, tiết tấu không thể quá nhanh, cũng không có thể quá chậm, gắt gao tươi sống, mới có thể lâu dài. Ba mấy giờ trôi qua, 200 vạn đại quân còn sót lại hạ 50 nhiều vạn người rồi, còn lại đích toàn tự động giáng cấp về nước rồi. Thật nhiều người còn đang kiên trì, có sợ rớt cấp, có không phục, còn có đích thực đã mất đi lý trí. Mà vừa lúc này, Á Sát Vương Triều cùng Phiêu Tuyết Minh đột nhiên dừng tay rồi. Đại bộ đội như thủy triều, giống như lui bước, tùy ý vô địch đại lục ngoạn gia đứng lên, chỉ có cực cá biệt đích số ít Nam Đại Lục nhàn tản ngoạn gia, còn đang sống lại điểm sửa mái nhà rột. Vô địch đại lục ngoạn gia lao ra vòng đây, về nước rồi. Thật nhiều người hoàn lại không phục đâu, nhưng trước mắt chuyện thực nhưng lại tàn khốc đích nói cho bọn hắn, người nào cũng không phải cho dù người khi dễ đích tiểu cừu. Một hồi đại chiến, cứ như vậy kết thúc, Phiêu Lưu Tuyết một người tàn sát hàng loạt dân trong thành đích truyền thuyết kết thúc, nhưng người truyền thuyết, nhưng lại vừa mới kéo mở màn. Lý Dật Thực đã chết một ngày một đêm rồi. Đánh hỏa diễm phượng hoàng tốt nhất ghi chép, vẫn nhớ vâng 9 lần hạn mức cao nhất, căn buồn không có tiến bộ đích có thể. Hỏa vũ thuật diện tích rất lớn, duy trì liên tục rất máu đích tần suất phi thường khoái, Quý Giật đánh giá nhớ, muốn kháng qua nó đích mưa lửa, ít nhất phải mặc toàn một thân khẩu sáo trang mới được. 3, 3, 3, 3. Lưu tinh tiễn bốn ngay cả bắn, trong nháy mắt đem hỏa diễm phượng hoàng đích tàn máu xóa sạch, hỏa diễm phượng hoàng toàn thân bốc cháy lên, miểu trôi qua, lại sống lại. Không có cách nào khác chuẩn bị rồi. Lý Giật có chút nhụt chí rồi, mở ra, thần nhân hình thức dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa đem tăng mạnh hãy đích phượng hoàng bắn chết. Hỏa diễm phượng hoàng rên rỉ một tiếng, toàn thân ngọn lửa thốn nhưng lại, té ở trên mặt đất. Lúc này đây, Lý Giật đối với nó dùng tới rồi, bó hồn. Hắn muốn ha tuyến rồi, theo đuổi không có chủ đích hỏa diễm phượng hoàng chung quanh bay loạn, mặc dù hắn có thần khuy kính nhưng nếu như hỏa diễm phượng hoàng chạy đến quái vật này sinh cái mới phân biệt, nọ vậy còn muốn đánh nó nhân tiện càng khó rồi. Vẫn là đem nó định, ở chỗ này dường như thỏa đáng. Lý Giật ngáp ha tuyến rồi. Cơm tối thực đã làm tốt rồi, bất quá Lý Giật có chút bất đắc dĩ, bởi vì Kiều Kiều càng làm hỏa băng nhi tìm tới, xem ra, nàng vâng thật sợ mình hội đối với địa. Tối hôm đó, Lý Giật ngủ thẳng nửa đêm nhân tiện tỉnh dậy, lật qua lật lại ngủ không được, trợn tròn mắt mê rồi hơn nửa canh giờ, một điểm buồn ngủ cũng không có, cuối cùng cầm lấy kính mắt khống chế khí lọ gìn rồi. Cảnh sắc dần dần rõ ràng, ánh vào mi mắt chính là một mảnh tuyết trắng. Vật gì vậy? Lý Giật thân thủ bắt một bả, nắm một chút, cảm giác rất nhuyễn, rất có đạn sẵn. Bạo viêm đạn. Một cái đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nện ở rồi trên đầu của hắn. 6875. Chương 43, chuyện gì xảy ra? Liệt hỏa trung kích, lưu tinh núi lửa. Dưới chân mặt đất cũng biến thành màu đỏ. Lý Giật đích máu lượng một giảm tái giảm, nháy mắt tới ngay đấy rồi, một lọ, thần tính chất lưu động, tới đi xuống, mới đem máu lượng trên đỉnh đi một điểm. Một gã mặc màu đỏ pháp bọt đích tóc hồng trắng tinh linh nữ tử. Cầm trong tay pháp trượng, đang ở không dứt đích hướng hắn công kích. Lý Hưu dùng mở ra, hỏa tiễn đẩy mạnh khí, xông đến trắng tinh linh nữ tử bên người, duỗi đủ một bước. Hỏa long chi giống. Bịch. Tóc hồng nữ tử bị đánh bay, Lý Giật đưa tay tam tiễn, tóc hồng nữ tử mở ra. Ma pháp thuẫn kháng tới. Pháp sư nghề nghiệp đích. Ma pháp thuẫn, có được giảm đả thương khái đích siêu cường đặc hiệu, Lý Giật đích lực công kích mặc dù cao, nhưng đánh vào mở thuẫn đích pháp sư trên người, cũng chỉ có thể tạo thành từng tí thương tổn. 1. Rời xa. 223. Ba bích. Tóc hồng nữ tử chịu thân rơi xuống đất, lập tức phóng thích pháp thuật, một cái dương nanh múa vuốt đích hỏa long từ pháp trượng ngay trước xoay quanh bắn ra, thẳng đến Lý Giật. Cứu cực hỏa ma pháp hỏa long thuật. Hỏa long há miệng, phô thiên cái địa sẽ phải ngọn lửa, nói về phạm vi, không thể so với hỏa diễm phượng hoàng đích hỏa vũ thuật chỗ thua kém. Lúc này Lý Giật thấy được tóc hồng nữ tử đích mặt, nhất thời ngây ngốc một chút, mặc cho hỏa long liệt diễm đem chính mình nuốt hết, động cũng không có nhúc nhích một chút. Bùng, Lý Giật ngã xuống đất khí bốn. Lặng lẽ nhi. Trước mắt đích tóc hồng nữ tử, cư nhiên vâng tiến tâm. Lý Giật bị chấn kinh rồi. Thiến nhi mặt tức giận sắc mặt, nhìn nằm trên mặt đất đích Lý Giật, tâm lý vẫn đang cảm giác được có chút buồn bực. Nàng vì tố nhiệm vụ đi tới vô địch đại lục, đi ngang qua nơi đây khi cảm thấy có chút nóng rực. Trên đầu đích máu lượng còn có thể thường thường giảm đi vài giọt, nàng kết luận nơi này có cường lực bột rồi để người vắn nhất, nhân tiện đem mình đích hỏa kháng trang bị thay rồi. Kết quả không nghĩ tới, ngay lúc hoán trang bị đích lúc, Lý Giật đột nhiên tại bên người nàng lò gìn rồi, hơn nữa thần xui quỷ khiến đích hoàn lại bắt nàng một bả. Sớm biết rằng sẽ phát sinh loại sự tình này, đã sớm đáng đem cự tuyệt người xa lạ tiếp xúc đích tuyển hạng đóng cửa rồi. Xin mời nhi rất cam thức. Lý Giật nằm trên mặt đất, thở dài, cô nương, ta không phải cố ý đấy. Lý Giật đích ngoại mạo bị lừa gạt chỉ luân, thay đổi thành hẽ ra bình thường đích đại chúng mặt, cho nên Thiến Nhi mặc dù đang trong hiện thực gặp qua hắn nhưng lúc này nhưng lại nhận không ra. Thiến Nhi cách dùng trượng chỉ vào Lý Giật, hỏi, ngươi chính là ám dực. Xanh nước biển cung vâng Lý Giật đích dấu hiệu, trước mắt mới thôi, cả chúng thần vua bên trong trích hắn một người có. Thiến Nhi chứng kiến xanh nước biển cung nhận ra hắn, không một chút nào kỳ quái. Không sai. Xin mời Nhi hừ nói, nghe đồn ám dực vừa lại màu vừa lại hạ lưu. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền à. Ngươi nhận thức ta. Thiến Nhi kỳ nói, sắc thủ vua, người nào không nhận ra. Cô nương, ngươi không phải là muốn thủ của ta thi đi. Tại sao lại không chứ? Thiến Nhi nhướng nhướng mày. Ngươi không vâng đối thủ của ta, ngươi muốn thủ ta, có hại chính là ngươi. Xin mời Nhi bị Lý Giật có chút tức giận, ha ha, vậy bây giờ là ai nằm trên mặt đất? Ta. Miệng lợi hại vô dụng, hôm nay ta nhân tiện thủ ngươi rồi, ngươi muốn không phục, nhân tiện đứng lên cùng ta đánh. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng à, cô nương, ta không phải đánh không lại ngươi, mà là cảm giác được, hai người chúng ta đời trước nhất định nhận thức, ta không có ý tứ đánh ngươi à. Xin mời nhi sợ run miểu, lập tức che miệng cười duyên, nàng cười rộ lên tốt lắm xem, một đôi đại ngực trên dưới loạn chiến, người xem mơ màng chỉ có. Đời trước chúng ta nhận thức. Ngươi không cảm thấy cái này đến gần lý do rất nán vụ sao? Đến gần. Lý giật giật mình một chút, nói, ta nói rất đúng nói thật. Thiến nhi không nói, chỉ là mang theo pháp trượng, canh giữ ở bên cạnh hắn. Lý giật phóng thích linh hồn chạy trở về. Bất quá hắn không có sống lại, dùng linh hồn trạng thái cùng Thiến nhi trò chuyện nổi lên thiên. Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Xin mời nhi trừng mắt, không nói chuyện. Mỹ nữ, làm cho ta đoán đoán tên của ngươi. Ngươi lớn lên như vậy trắng, vóc người tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi họ trắng? Mỹ nữ, ta đoán ngươi nhất định còn không có bạn trai đi. Đối mặt Lý giật đích đặt câu hỏi, Thiến nhi không nói câu nào, chỉ là yên lặng đích niệm động chú ngữ, tại thi thể của hắn thượng phóng thích tường lửa. Nếu như bị vây linh hồn trạng thái lâu lắm, sẽ bị hệ thống cường chế truyền tống đến thánh điện rất cấp sống lại rồi. Lý giật thân ở tại linh hồn trạng thái đích thời gian, thực đã khoái kết thúc. Nếu như ta đứng lên, ngươi nhất định đánh không lại ta, cần gì chứ? Lý giật nằm ngay đơ dựng lên, dùng tẩy não mũ hướng Thiến nhi phát động công kích. Phồn thịnh 3. Tẩy não xạ tuyến biến mất, tẩy não thất bại. Hưng hực tường lửa thiêu đốt, Lý giật đích máu lượng xoẹt xoẹt giảm xuống. Hoàn hảo hắn phản ứng khoái, phất tay thú nhận bạo hùng vua, lập tức sử dụng thủ hộ. Máu lượng toàn mãn, suy yếu trạng thái cũng đã biến mất, dưới chân đích tường lửa thiêu cháy, cũng chẳng phải tàn nhẫn rồi. Bạo viêm đạn. Xin mời nhi pháp trượng một ngón tay, một đoàn đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Nện ở Lý giật trên đầu. Mỹ nữ, hoàn lại đánh à. Lưu tinh núi lửa. Xin mời nhi đông chân có chút ly thể. Dơ lên cao trong tay pháp trượng, từ trời giáng tiếp theo đoàn vừa lại một đoàn hỏa cầu, mạnh liệt đích đập bể hướng Lý Dật. Lý Dật mở ra. Thần nhân hình thức phát cánh bay đến không trung, nháy mắt không ảnh rồi. Thiến nhi đích lực công kích mặc dù rất mạnh, nhưng nàng bây giờ không có phi hành cưỡi ngựa, Lý Dật bay đi, nàng nhân tiện bất lực rồi. Xin mời nhi hung hăng đích đọa rồi đặt chân, bất quá nàng cũng không có vì vậy rời đi, mà là tìm nóng rực dấu vết, tìm được. Rồi hỏa diễm phượng hoàng đích thi thể. Thiến nhi cầm lấy lục gia tiểu tập, ngồi sồn hỏa diễm phượng hoàng thi thể tiền muốn lục gia. Phân chung quá khứ, hỏa diễm phượng hoàng mau cũng không có té xuống một cây. Hỏa diễm phượng hoàng căn bản không chết, chỉ là tạm thời bị. Bó hồn, rồi, có thể lục hạ ra mới gọi quái đâu. Ghê tởm, nhất định là bị ám dực tên hôn đản nào giết. Thiến nhi bất đắc dĩ đích lắc đầu, thu hồi lục gia tiểu đao. Triệu hồi ra một tiểu hồng ngựa, đạp đạp đạp hướng đông mặt chạy tới. Lúc này Lý giật đổi lại cưỡi đen vũ kim ưng bay trên trời cao. Ở phía sau theo sát mà Thiến Nhi. Hắn đưa vào. Công tôn Sở Thiến, tên này, kết quả biểu hiện, đáng ngoạn ra không tồn tại. Thiến Nhi đích tên thay đổi, cùng kiếp trước không giống với rồi. Lý giật trong lòng rất tốt kỳ rồi hắn đoán không ra, rốt cuộc là cái gì ảnh hưởng đến Lâm Thiến cư nhiên mời nàng thay đổi trò chơi bên trong đích tên. Thiến Nhi đoạn đường hướng đông tẩu đích cư nhiên vâng đao phong sơn phương hướng. Bây giờ là nửa đêm lúc, lò gì đích ngoạn ra số lượng so với ban ngày giảm rất nhiều. Đó cũng là Thiến Nhi lựa chọn ở phía sau đến vô địch đại lục tố nhiệm vụ đích nguyên nhân. Đoạn đường cẩn thận tránh né luyện cấp đích vô địch đại lục ngoạn ra, Thiến Nhi rất nhanh nhân tiện đi tới Đao Phong Sơn dưới chân. Chứng kiến Thiến Nhi hướng Đao Phong Sơn thượng toát ra, Lý Dật nhất thời rõ ràng rồi, nàng muốn đi tìm áo cổ tư đô. Muốn làm sáu. Cấp đích sử thi nghề nghiệp nhiệm vụ sao? Lý Dật thì thào tự nói rồi một câu, dùng, thuấn di, trở lại thánh thành. Từ kho hàng bên trong lấy ra 5 văn kiện hỗn tạp vật cùng nhất trích băng cấp vương cưỡi ngựa, vừa lại. Thuấn di, trở lại Đao Phong Sơn. Thiến nhi tại lợi dụng. Thoáng hiện, gia tăng. Phiêu phù thuật, hướng trên núi nhảy này quá mạo hiểm rồi. Thiến nhi không phải kiều kiều, của nàng nhảy đánh năng lực chỉ có thể coi là một nửa. Nếu như nàng nghĩ muốn nhảy đến trên núi ít nhất muốn ngã chết một trên dưới 100 đến lần, mới có khả năng bỏ lên trên đi. Lý giật trở lại Đao Phong Sơn hạ khi. Chứng kiến Thiến Nhi quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra đích ngã chết xuống tới rồi. Lý giật đem 5 văn kiện hôn tạp vật cùng nhất trích băng cấp vương cơi ngựa đặt ở lên núi đích nhất định kinh đường, trốn từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Một lát sau, Thiến Nhi tới, chứng kiến 5 văn kiện hôn tạp vật cùng nhất trích băng cấp vương cơi ngựa ném xuống đất phi thường ngạc nhiên đích thập đến, hoàn lại hô một tiếng, người nào gì đó rớt. Xem ra đại nãi Thiến hay là cùng kiếp trước giống nhau, có ái tâm à. Lý giật xấu hổ. Một lát sau. Thiến Nhi đem băng cắp vương dùng, 5 văn kiện hôn tạp vật thu lại, Hỡi băng cấp vương hướng trên núi nhảy xuống. Không ngừng đích té xuống, không ngừng đích hướng về phía trước toát ra, thiến nhìn này tiến đích bộ dáng cùng Lý Giật lần đầu tiên bỏ đao phong sơn khi không sai biệt lắm. Lý Giật trốn từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Hắn có thể trợ giúp Thiến Nhi đích cũng chỉ có Tống Trích cưỡi ngựa cùng năm văn kiện hỗn tạp vật này đó rồi, có thể hay không bỏ lên trên sơn, nhân tiện xem chính cô ta đích rồi. Hỏa pháp sư đích điền cấp sử thi nhiệm vụ, muốn tìm áo cổ tư đô hỏi, nhiệm vụ này rất hãm hại người, làm ngoạn gia lịch tân thiên tân vạn khổ bò lúc lên núi, áo cổ tư đô hội yêu cầu ngoạn gia đưa cho hắn năm văn kiện chân quý hỗn tạp vật, nếu như trên người không có, nọ vậy chỉ có thể trở về cầm, thứ nhất một hồi, lăn qua lăn lại thượng rồi. Thiến Nhi một mực nếm thử, từ nửa đêm vẫn nếm thử đến buổi sáng, suốt tốn hao rồi 7 người nhiều tiểu, khi, cuối cùng không có tái té xuống. Hẳn là lên rồi đi. Lý Giật ngáp một cái, vừa định dùng, Thuấn Di, đi tìm hỏa diễm Phượng Hoàng, đang lúc này. Nàng xem đến một người mặc màu đen áo giáp đích chân dài muội tử. Thời băng các vương, nhanh vô cùng đích hướng đỉnh núi nhảy xuống. Tiểu Kiều. Lý Giật giật mình một chút, tập trung nhìn vào, xác định vâng Tiểu Kiều không thể nghi ngờ. Thiến Nhi lên rồi. Tiểu Kiều cũng lên rồi. Các nàng hai người sẽ không đánh nhau đi. Lý Giật triệu hoán băng các vương, theo sát Tiểu Kiều lên núi rồi. Bỏ đao phong sơn đối với Lý Giật mà nói, thực đã vâng chuyện nhỏ rồi, hoàn toàn không khó khăn, mặc dù hắn không dám nói nhắm mắt lại cũng có thể đi tới, nhưng chỉ muốn trận tròn mắt, hắn nhân tiện nhất định có thể đi tới. Lý Giật có thể, Tiểu Kiều cũng có thể, hơn nữa Tiểu Kiều toát ra đích tốc độ so với hắn còn muốn khoái, còn muốn ổn. Lý Giật ở phía sau đi theo Tiểu Kiều, một lúc sau. Cư nhiên ngay cả bóng người cũng nhìn không thấy tới rồi. Đợi được Lý Giật chạy tới đỉnh núi, chứng kiến đích tình cảnh lại làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Kiều cùng Thiến Nhi thân thiết đích lôi kéo thủ, chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu, xem nọ vậy to tiếng kình, phảng phất nhận thức năm hơn đích hảo tỉ muội. Không đúng à, không đúng à, kiếp trước Tiêu Kiều cùng Thiến Nhi mặc dù là bạn tốt, nhưng các nàng nhị không phải như vậy nhận thức đích giật vừa lại mộng rồi. Thiến Nhi cùng Tiêu Kiều có nói có trò chuyện đích tương đương vui vẻ. Bất quá bởi vì Lý Giật cùng các nàng khoảng cách quá xa, các nàng đang nói chuyện chút gì, Lý Thấu một câu cũng không còn nghe được. Chuyện gì xảy ra? Thượng một đời ta nhớ kỹ rất rõ ràng hả? Tiêu Kiều cùng Lâm Thiến nhận thức, là bởi vì ta ma, như thế nào cả đời này biến hóa đích lợi hại như vậy? Các nàng đang nói chuyện cái gì? Ngay lúc Lý Giật nghi hoặc lúc, Tiêu Kiều dùng sức vô vô Thiến Nhi đích bả vai, mà Thiến Nhi hướng về phía nàng làm một mặt quỷ, hoàn lại hướng Tiêu Kiều cố gắng rồi ưỡn ngực. Sau đó Kiều Kiều cũng hướng nàng cố gắng một chút, cuối cùng hai người cùng nhau nở nụ cười. Lý Giật hoàn toàn xem mộng rồi. Động tác này, có phải hay không rất thân mật điểm? Kiều Kiều cùng Thiến Nhi vừa lại hàn huyên một hồi lâu, Thiến Nhi mới đứng dậy hướng Kiều Kiều phất phất tay, đi hướng áo cổ tư đô. Áo cổ tư đô cấp Thiến Nhi mở ra rồi một đạo ma pháp môn, Thiến Nhi tiến vào đi, trực tiếp về nước rồi. Tái kỳ. Kiều Kiều huy tay nhỏ bé, nhìn ma pháp môn biến mất. Lý Giật cũng nhịn không được nữa. Không chế băng cấp vương ba ba ngay cả nhảy, đi tới đao phong sơn đỉnh. Hắn muốn đi gặp Kiều Kiều hỏi rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 44, bất diệt mồi lửa. Mới vừa rồi ngươi cùng ai đang nói chuyện một? Không ai à? Không ai. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cùng một người mặc hắc bào đích tóc hồng nữ pháp sư nói chuyện, như thế nào gọi không ai? Thật không có người à? Gọi có phải hay không xem hoa mắt rồi? Kiều Kiều vừa nói, một bên cầm tay nhỏ bé tại Lý Giật trước mắt quơ quơ. Thiếu chút nữa không đem Lý Giật đích cái mũi khí lệch ra. Hỏi không ra tới, mặc kệ Lý Giật như thế nào hỏi, Tiểu Kiều một mực chắc chắn không có, đem Lý Giật khí hận không thể chạy tới nàng trong phòng đánh đòn, thế nhưng Hỏa Băng Nhi ở chỗ này đây, hắn muốn đi cũng không đi được. Lý Giật mang theo đầy bụng nghi hụt hụt, dùng, thuấn di, rời đi đao phong sơn, tiếp tục giết Phượng Hoàng đi. Truyền tống đến chỉ định địa điểm, đập vào mặt mà đến một cô nóng rực khí tức, Lý Giật liếc mắt một cái nhân tiện thấy được Hỏa Diễm Phượng Hoàng đích thi thể. Giải trừ, bó hồn, đặc hiệu, Lý Giật hướng Hỏa Diễm Phượng Hoàng phát động mãnh liệt công. 3-3-3-3. Tinh thần tiễn gào thét đi, tập như kéo chi tiễn cũng dùng tới rồi, Hỏa Diễm Phượng Hoàng máu lượng quy linh, trong nháy mắt sống lại. Thần nhân hình thức mở ra, Lý Giật bắn ra một đống, diệt giết tiễn trực tiếp đem Hỏa Diễm Phượng Hoàng dây giết. Hung N. Hỏa Diễm Phượng Hoàng trên người đích ngọn lửa bốc cháy lên, lần nữa không nể tình đích sống lại. Phô thiên cái địa đích, hỏa vũ thuật, rơi xuống, theo sau Lý Giật gục xuống. Tại Lý Giật không ngừng đánh chết Hỏa Diễm Phượng Hoàng đích lúc, chúng thần vua vừa lại tiến hành rồi một lần bản sao điều chỉnh. Lúc này đây cải biến phi thường lớn, thậm chí cũng làm cho Lý Giật kinh ngạc, bởi vì này lần sửa chữa, vâng trực tiếp đem vinh quang bản sao sửa chữa tới rồi cuối cùng bản cũ. Nói cách khác, lần này cải biến sau lúc, vinh quang bản sao đem không có ở đây có bất cứ gì thay đổi. cùng kiếp trước so sánh với, cải biến đích tần suất rõ ràng nhanh hơn rồi. Bởi vì ta mang đoàn giết chi chu quân vương sao. Vinh quang bản sao tử vong hình thức hủy bỏ, làm ngoạn gia bị giết tử, chỉ là bị cưỡng chế truyền tống ra bản sao, nhưng có thể lần nữa tiến vào, tiếp tục đánh vốn, duy nhất hạn chế vẫn là ngoạn gia không thể sử dụng bất cứ gì sống lại loại pháp thuật. Về phương diện khác, chi chu quân vương đích máu lượng bị suy yếu, nôn thơ tầm đích phạm vi thu nhỏ lại, hủy đi ốc vít khi đích đọc dây thời gian giảm bớt, tại con nhện quân vương trên thân thể giảm máu đích tần suất đại phúc rơi chậm lại. Quang người phạm vi công kích điều chỉnh lui tiểu quang người buộc sử dụng chiếu giỏi, kỹ năng duy trì liên tục thời gian giảm bớt 30 giây. Từ lên tới hạ, vinh quang bản sao toàn điều chỉnh rồi một lần, thậm chí ngay cả ngoạn gia không có đánh trôi qua buộc, cũng đều điều chỉnh rồi. Các người chơi chấn kinh rồi, ai cũng làm cho không biết đây là có chuyện gì, có người đoán, đây là bởi vì nội chắc ngoạn gia đích thân phận tiết lộ, vì tránh cho ngoại ý nhanh hơn bản cũ đổi mới, khiến nội chắc ngoạn gia đích ưu thế biến mất. Cũng có người đoán, đây là bởi vì vinh quang bản sao khó khăn qua cao vì thăng bằng một chút cao chơi đùa cùng thái điều đích chênh lệch mới có này nhất cử. Đương nhiên, cụ thể chân tướng như thế nào, chúng thần phía chính phủ bất công bố, tự nhiên không ai biết chuẩn xác đáp án rồi. Vinh quang bản sao điều chỉnh sau lúc, chúng thần phía chính phủ phát hành rồi một cái làm cho người ta phân chấn đích tin tức, nhớ kỹ thủ giết hỏa diễm chi điên cuối cùng bột y phu lý đặc, chúng thần quan trách từng biếu tặng thêm vào thưởng cho đâm di ngoạn gia lần này đích quang minh cùng hắc ám phó vốn cũng không ngoại lệ. Mặc dù đoàn đội bản sao còn không có đổ lên cuối cùng bốt, nhưng thêm vào thưởng cho thực đã sớm đi ra rồi. Người thứ nhất dạo bước tiến lên linh hồn chi môn đích ngoạn gia, đem tới lúc 1.000 vạn kim tệ đích thưởng cho. Người thứ nhất bị linh hồn đứng đầu ôm đích ngoạn gia, đem tới lúc 1.000 vạn kim tệ đích thưởng cho. Người thứ nhất đánh chết linh hồn đứng đầu đích đoàn đội mỗi danh thành viên đều muốn đạt được nhất trích sử thi cấp, ưu linh tọa kỵ, thưởng cho. Người thứ nhất đánh chết linh hồn đứng đầu địa ngục hình thức đích đoàn đội, mỗi danh thành viên đều muốn đạt được nhất trích sử thi cấp phi. Hành ú linh tọa kỵ, thưởng cho phi thường phong phú, quang minh cùng hắc ám tư liệu mảnh bên trong cùng sở hữu 51 đoàn đội bản sao, trước mắt tiến độ vâng đệ 31, sử thi cấp khổng lồ bản sao vinh quang, tuy nói khoảng cách cuối cùng buộc. Linh hồn đứng đầu chỗ đích linh hồn chi môn bản sao còn có một khoảng cách, nhưng thủ giết thưởng cho cấp đi ra rồi tất nhiên hội di lên các người chơi đích ý chí chiến đấu. Mà lúc này, khoảng cách lần sau vinh quang mở ra, hoàn lại còn lại 3 ngày thời gian. Điều chỉnh thông cáo vừa ra các người chơi mãn thế giới đích hô thượng rồi, nhà tản ngoạn gia cầu đoàn đội cầu công hội cầu sáp nhập, chính ứng rồi câu kia, nhiều người lực lượng đại, bây giờ mặc kệ ngươi bản lĩnh như thế nào, có thể tới là được. Lý Dật cũng ra tay rồi, cùng khác khổng lồ công hội so sánh với, thiết minh nhân số vẫn không nhiều lắm, mà vinh quang bản sao biến thái đích địa phương rất nhiều, có chút phải bắt người đẩy, có người là được, không ai tuyệt đối không thể. Khắp nơi thế lực cũng đang âm thầm vận tác, thậm chí có thật nhiều sinh tử cựu địch cũng ở phía sau nắm tay giảng hòa, tạo thành đoàn đội. Lý Dật vừa lại giết hỏa diễm phượng hoàng cả ngày, kết quả này ngu điểu chính là bất tử, mặc dù phương diện này có hắn năng lực đích nhân tố, thủy chung không đánh tới đệ. Lần sống lại, nhưng vận khí nhân tố vẫn đang chiếm hơn phân nửa. Một câu nói, Lý Dật đích vận khí thật sự không động địa. Tại Lý Dật giết hỏa diễm phượng hoàng đích lúc, có thật nhiều khổng lồ công hội cùng đoàn đội đến liên lạc qua hắn, mà hắn ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ ngươi là người nào phe cánh, mặc kệ trước kia có hay không cửu, toàn bộ đồng ý. Không có biện pháp vinh quang phó vốn thoáng cái điều chỉnh tới rồi cuối cùng bản cũ, khó khăn thật lớn đích suy yếu rồi, bây giờ hợp lại đích không phải kỹ thuật rồi, mà là người, có người là có thể qua, không ai tuyệt đối không thể, người khác không rõ, nhưng Lý Dật có thể không rõ sao. Kinh nghiệm của hắn, so với nội chắc ngoạn gia không biết nhiều ra bao nhiêu lần đâu. Thu, bất kể là người nào, bất luận cựu địch, nghĩ muốn cộng đồng tổ chức thành đoàn thể đích bằng hữu người nào cũng có thể đến. Cách cự thả ra nói đi. Bởi vì Lý Dật đích yêu cầu, thiết minh đoàn đội đích đầu người số lượng kịch liệt tăng vọt chung đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như phái Hoa Sơn, bọn họ khinh thường gia nhập thiết minh ngược lại là tiện nhân vong, tự mình, giàu to rồi một phong yêu cầu tín cấp Lý Dật, làm cho hắn gia nhập Hoa Sơn đoàn đội. Hoa Sơn vong, thiết minh dực, cường cường liên thủ, cùng chế huy hoàng, tiện nhân vong đích yêu cầu tín nội dung rất giản tỉ. Lý Dật tỉ mỉ nhìn hồi lâu, dám không dám hồi âm. Không có cách nào khác trở về, này nếu hồi âm rồi, mặc kệ hắn nói cái gì, tiện nhân vong nhất định cho rằng hắn đồng ý rồi. Phô thiên cái địa đích mưa lửa rơi xuống, Lý Dật vừa lại nằm trên mặt đất rồi. Lúc này đây Lý Dật không có lên quá sớm, mà là đợi được hỏa diễm phượng hoàng đích tạm thời trúc xanh biến mất, mới từ trên mặt đất đứng lên, phóng thích, đồng bọn triệu hoán khí hướng bên này tú người. Một người giết rất buồn bực, hắn có điểm chịu không được rồi. Lý Dật tún rồi 5 tên băng pháp sư lại đây, để cho bọn họ đứng ở xa xa, trích trà sát hàn băng tiễn là được. Hàn băng tiễn có như vậy một chút chậm lại hiệu quả, vừa lại cùng hỏa diễm phượng hoàng đích trúc sành tương khắc, có 5 tên băng pháp sư hỗ trợ đánh nhau nhân tiện dễ dàng hơn nhiều. Chiến đấu bắt đầu rồi, 5 tên băng pháp sư trà sắt lên hàn băng tiễn, vù vù hướng hỏa diễm phượng hoàng trên người ném, mà Lý Giật mở ra rồi thần nhân hình thức, 3333 bắn ra một đống tiễn trong nháy mắt đem hỏa diễm phượng hoàng dây giết đương chàng. Rát cổ họng. Hỏa diễm phượng hoàng rên rỉ một tiếng, bùng rơi trên mặt đất, trên người đích lập tức ngọn lửa biến mất. Đã chết. Một lần chưa từng sống lại, trực tiếp đã chết. Lý Giật ngạc nhiên nhìn hỏa tảo phượng hoàng, đều có điểm không thể tin được đây là thật sự. Phải biết rằng bị giết rồi vài ngày rồi, như thế nào làm cho cũng chuẩn bị bất tử nó, bây giờ hả ma, cưng kéo tới người nó sẽ chết rồi, hội trưởng còn có sao. Nọ vậy 5 tên băng pháp sư còn tưởng rằng Lý Giật đang làm cái gì vậy nhiệm vụ đâu. Đã không có, đa tạ rồi, các ngươi trở về đi thôi, không khách khí có việc ngài nói chuyện. 5 tên băng pháp sư trà sắt lên hồi thành thạch cũng đi trở về. Lý Giật đi hướng hỏa diễm phượng hoàng đích thi thể, phát xanh nước biển cung kêu gọi, nữ thần nhự thần một đạo kim quang lóe ra, săn bắn nữ thần đích thần hồn từ xanh nước biển cung bên trong chui ra. Săn bắn nữ thần đích thần hồn tại xanh nước biển cung đích tư dưỡng hạ, thực đã trở nên càng ngày càng củng cố rồi, nhớ kỹ lúc ban đầu đã gặp nàng đích lúc, nàng trích là một thản nhiên đích hư ảnh, mà bây giờ thực đã phi thường đến gần thật thể rồi biến hóa phi thường lớn. Ngươi tuổi trẻ, ngươi có chuyện gì không? Ta xử lý rồi nhất trích hỏa diễm vương hoàng, ngươi có thể đem nó đích thần hồn hấp thu rồi chứ? Lý Giật chỉ hỏa diễm phượng hoàng đích thi thể. Hỏa diễm phượng hoàng, săn bắn nữ thần đích mắt sáng rực lên một chút, thân thủ hướng hỏa diễm phượng hoàng đích thi thể một ngón tay, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hỏa diễm phượng hoàng đích thi thể tự động phân giải, hóa thành ngọn lửa dũng mãnh vào xanh nước biển cung. Hỏa diễm phượng hoàng vâng thần vương nhất sùng ái đích thần vật, cơ hồ có được bất tử chi thân, bất quá hiểu được tất có mất, ngươi cũng đã biết, hỏa diễm phượng hoàng đích khuyết điểm là cái gì không? Khuyết điểm, hỏa diễm phượng hoàng không có linh hồn. Cái gọi là linh hồn chính là nó đích thân thể làm nó tử vong, nhân tiện đại biểu nó đem vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. Lý Giật ngạc nhiên. Xanh nước biển cung muốn hấp thu thần hồn mới có khả năng giải trừ phong ấn, hỏa diễm vượng hoàng không có linh hồn này chẳng phải là nói, xanh nước biển cung phong ấn không cách nào giải khai. Không cần lo lắng hỏa diễm vượng hoàng đích thi thể vâng do thuần chánh nhất đích bất diệt mùi lửa cấu thành, mặc dù nó không có thần hồn, nhưng nếu như ta có thể hấp thu rồi bất diệt mùi lửa. Chúng tinh cơn giận đích uy lực tự nhiên phải nhận được tiến thêm một bước tăng cường. Vậy ngươi còn chờ cái gì, khoái hấp à? Săn bắn nữ thần lắc đầu không nói, Lý Giật trong lòng đột nhiên dâng lên một người báo hiệu, hắn có cảm giác, nữ thần lại muốn hãm hại cha. Lấy ta bây giờ đích lực lượng, hấp thu bất diệt mùi lửa có chút khó khăn, ngươi muốn tìm đến một ít giá lạnh vật mới được, tỉ như hàn băng lộ thủy, hàn ngọc đông tuyết, quả nhiên, lại bắt đầu hãm hại cha rồi. Lý Giật hảo một trận không nói gì. Săn bắn nữ thần muốn đích tài liệu đều không ngoại lệ, toàn bộ vâng 10 cấp tài liệu, giá cả sang quy không nói, vấn đề là, có thật nhiều loại đấu giá hành bên trong tiền không có, chỉ có thể dựa vào chính mình đi đánh. Ngài chậm rãi hấp không được sao? Săn bắn phụ nữ rất nghiêm túc gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá nói vậy, ít nhất muốn ngàn năm thời gian, đi ngươi muội đích đi, ngàn năm thời gian, ngài thật đúng là dám nói. Lý Giật bóp chết nữ thần đích tâm đều có rồi. Mặc kệ nói như thế nào, hỏa diễm phượng hoàng đích thi thể thực đã bị hấp nhận được xanh nước biển cung bên trong rồi, cũ cấp tài liệu mặc dù bất hảo chuẩn bị, nhưng là cũng không phải là chuẩn bị không tới, chậm rãi làm cho đã đi rồi. Lý Giật xem xét một chút xanh nước biển cung đích trúc sảnh, nhất thời làm cho hắn vui vẻ. Mặc dù hỏa diễm phượng hoàng đích thi thể còn không có bị nữ thần hấp thu, nhưng xanh nước biển cung hay là xảy ra một điểm biến hóa. Trúc sảnh không thay đổi hóa, bất quá làm phức tạp Lý Giật hồi lâu đích bền độ hạn chế nhưng không có rồi. Biến thành không có cách lúc này không cần lo lắng bền độ vấn đề rồi, nghị muốn bắn nhân tiện bắn. Lý Giật chính hưng phấn đâu, lúc này hãm hại cha nữ thần nói câu nói, vừa lại làm cho hắn buồn bực rồi. Ta muốn rút ra một bộ phận lực lượng áp chế bất diệt mùi lửa, cho nên, ngươi mỗi lần sử dụng chúng tinh cơn giận đích thời gian, tốt nhất khống chế tại nửa giờ trong vòng, nếu không bất diệt mùi lửa bạo tẩu, ta và ngươi đều có nguy hiểm tính mạng. Ta khô. Chương 45, vạn phó bản. Chương thứ 45 trăm vạn phó bản. 3 ngày thời gian thoáng một cái tự quá, vinh quang phó bản lần nữa mở ra. Lần này tiến vào vinh quang phó bản nhân số vượt qua hơn 800 vạn, lúc đầu đấu kỹ tràng diện tích cũng tùy theo làm lớn ra mấy trăm lần. Tiến vào di tích trước chọn lựa cuộc thi vẫn chỉ có 3 tràng, bởi vì có lần trước kinh nghiệm, lần này thế lực khắp nơi tranh đoạt vô cùng lợi hại. Miễn phí tại chỗ sống lại một lần, cùng đã chết chạy nữa đi vào, tuyệt đối là hai con ngựa chuyện. Lần này thiết minh vận khí không tốt, 3 tràng chọn lựa cuộc thi một cuộc cũng không có cướp được. Chia ra bị túng hoành thiên hạ, chuyện kỳ bộ lạc, A Sắt Vương hướng Tam Gia công hội bắt lại. 500 người đồng thời tiến vào di tích, trang diện tương đối trắng quan, mà thiết minh mặc dù lúc đầu vận khí không tốt, nhưng tiến vào di tích sau đích vận khí cũng không sai, Lý Dật trực tiếp bị truyền tống đến một chỗ điểm tiếp tế. Theo Lý Dật sử dụng đoàn công triệu hoán lệnh hơn 100 vạn đoàn đội thành viên, bị hắn lôi tới đây. Thượng chiến xa, ngồi kỵ, giết tiểu quái phát bản đồ. 100 vạn đại quân, chi chít, hướng thủy triều một loại lao đi tới. HTTP.net Vinh quang phó bản cảnh tượng thật lớn, bên trong tiểu quái đếm không hết, tiến vào di tích sau một chuyện trọng yếu nhất, chính là đạt được bản đồ. Nếu không vô xác định cụ thể phương vị, căn bản không biết nhất hào bột chính xác vị trí. 100 vạn đại quân cùng nhau giết quái, trang diện vô cùng trắng quan, mà vốn là tỷ lệ phi thường nhỏ bản đồ tỷ lệ rơi, đã ở 100 vạn đại quân trước mặt nhưng được không đáng giá nhắc tới. Thiết minh chỉ có liễu mười mấy phút đồng hồ, bản đồ tiểu đánh tới. Tiến công, mục tiêu chi chu quân vương. Lý Dật lái một chiếc màu đỏ chiến xa, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Hắn truyền thuyết cấp C cất đại sư, bất kể thao tác bất kỳ cơ túc cũng sẽ sinh ra thêm vào gia thành, tỉ như hỏa pháo uy lực tăng cường, lực phòng ngự đề cao, chiến xa tốc độ di động gia tăng chờ một chút. Thiết minh đoàn đội một đường máy ủi đất kiểu đi tới, rất nhanh tiểu đụng phải cái khác đoàn đội. Hoan ra hẹp lộ, Lý Dật bọn họ đụng phải chính là á sát xuất lĩnh 100 vạn đoàn đội. Đây là một chi tùy á sát vương hướng cùng tuyết bay minh làm chủ thể đoàn đội, thực lực mạnh phi thường vượt qua, trước mắt tiến vào phó bản vẫn chưa tới 5 mấy giờ, nhưng bọn họ nhưng làm đến mấy ngàn chiếc chiến xa. Dầm dầm dầm phanh. Cơ hồ không có bất kỳ trong lời nói xung đột, song phương chạm mặt tiểu khai hỏa, ngươi tới ta đi, lên liếu tạ đại chiến. Cho đến song phương mấy ngàn chiếc chiến xa toàn bộ hủy, song phương mới tự động dừng tay, tiếp tục hướng tiền. Chiến xa số lượng nhiều lắm, coi như là Lý Dật cũng sửa không đến liễu. Hết thể buông tha cho, tiếp tục đi tới. Đoàn đội tiếp tục đi về phía trước liêu ước chừng 3 mấy giờ, rốt cục đạt tới Chi Chu quân vương chỗ ở. Lúc này, thực đã đều biết chi đoàn đội ở thay nhau khiêu chiến Chi Chu quân vương. Chi Chu quân vương bị tước ngược liễu, nhưng thực lực của nó vẫn rất biến thái, chẳng qua là ngắn ngủn 20, thì 5 chi đoàn đội bị nó thanh ra phó bản. Mặc dù tử vong còn có thể đi vào nữa, nhưng từ phó bản cửa đi tới nơi này lộ trình, ít nhất cần 7 mấy giờ, cho nên đoàn đội toàn bộ diệt, đại biểu chính là rơi ở phía sau. Túng hoành thiên hạ đoàn đội tới, chuyện kỳ bộ lạc cũng tới, phong vân gia tộc, á sát vương hướng, tụ thần. Cơ hồ chúng thần chi vương bên trong cao nhất công hội, toàn số trình diện. Mấy trăm vạn người cứ như vậy vây bắt Chi Chu quân vương, nhưng không có một nhà công hội dám chủ động tiến lên khiêu chiến. Bọn họ nghĩ đại khái giống nhau, cũng muốn làm cho đối phương động thủ, dù sao Chi Chu quân vương thủ giết thực đã không có, để cũng phần thưởng của nó lại là có cũng được mà không có cũng không sao, hoàn toàn không có tất ở nó trên người lãng phí thời gian. Ám dực, chúng ta thượng không hơn. Hoa khố sái là tính nôn nóng, thấy trước mắt chẳng hướng, thứ nhất hướng Lý Dật hỏi thăm. Thượng, dĩ nhiên thượng. Lý Dật muốn cùng cái khác công hội hội trưởng bất đồng, bởi vì hắn biết, để cũng Chi Chu quân vương lấy được phần thưởng hay là vô cùng không tệ, nếu như nhân phẩm bộc phát, thậm chí còn có thể có đạt được kỹ năng chút phần thưởng đây. Thiết minh hơn 100 vạn người trực tiếp lái vào đi, hướng Chi Chu quân vương phát động công kích. Chiến đấu đánh cùng lần trước giống nhau như lúc, khác nhau chẳng qua là lần này Chi Chu quân vương bị tước ngược liễu, mặc dù nó hiện tại rất biến thái, nhưng đối với hiểu được đánh Lý Dật mà nói, đánh bại nó, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. 20 sau khi, 100 vạn đoàn đội đã chết hơn 30 vạn người, Chi Chu quân vương nằm ở liễu trên mặt đất. Đinh đinh đinh một tiếng loạn hưởng, trừ cố định phần thưởng, còn có mấy trăm người may mắn đạt được một chút kỹ năng đếm phần thưởng. Sắt cứng tất yếu đại môn mở ra rồi, các đại công hội cướp đi đến bên trong vào, ngược lại đem thiết minh chen đến phía sau cùng liễu. Lý Dật cũng không để ý, đợi đến bọn họ toàn bộ tiến vào, mới hạ lệnh đoàn đội đi tới. Khải thiết bên trong yếu tắc cùng sở hữu 9 cái lối đi, bất kể đi kia cái lối đi, cuối cùng tới cũng là một chỗ, quăng người bột chỗ ở. Bởi vì quăng còn nhỏ trách phạm vi công kích thấp xuống, cho nên muốn dùng Lý Dật lúc trước cái kia dẫn trách tử tiểu trở nên vô cùng khó khăn, mà đại đa số đoàn đội lựa chọn phương thức cũng không sai biệt lắm, dùng nhân lực cứng rắn đẩy. Ở đi vào lối đi thời điểm, mỗi người cũng sẽ nhận được một cái hệ thống đề kỳ. Thời hạn nửa giờ tới cuối thông đạo. Có đạt được thêm vào phần thưởng. Giết nha, hướng nha. Tiếng kêu rung trời, vì thêm vào phần thưởng, thật là nhiều người cũng liều mạng rồi, dù sao đã chết nhiều nhất chạy đường chạy, hoàn thị hữu cơ hội đi vào, không có buồn phiền ở nhà, tự nhiên chưa từng có từ trước đến nay. Quang còn nhỏ trách vẫn rất biến thái, bất quá bởi vì. Nay lần phó bản nhân số đông đảo, nửa biến thái tiểu quái cũng không ngăn cản được ngoạn gia cước bộ. Các đại công hội, hoàn toàn là dùng thi thể đẩy về phía trước. Người khác như thế, Lý Dật bọn họ cũng là như thế, làm cũng không sai biệt lắm, hội trưởng hoặc là chỉ huy. Nhân viên quan trọng núp ở phía sau mặt, để cho cảm tử đội xung phong. Không có làm, nhiều người như vậy ở chỗ này đâu rồi, không có đầu lĩnh không được, lính quèn chết mấy thì hoàn toàn không sao cả. Sau nửa giờ, số người chết vượt qua 200 vạn, các đại công hội rốt cục đẩy mạnh đến quang người bột trước mặt. Thể tích vượt qua 20m, bạch sắc quang người bột huyền phù ở giữa không trung, nơi này là một cái hình tròn nơi sân, các đại công hội thành viên từ 9 cái lối đi bên trong đi ra ngoài, tới nơi này thời điểm, vừa lúc làm thành một vòng. Rất nhiều ngoạn gia đều được đến thêm vào phần thưởng, có tiếng ngắm, có trang bị, có kim tệ. Phần thưởng vật phẩm rực rỡ muôn màu, chủng loại rất nhiều. Mặc dù trước mắt quang người bột chỉ là một đoàn quang, nhưng theo hắn hình thể thượng, vẫn có thể đủ nhìn ra, nó khi còn sống là một gã phái nữ. Trên thực tế, nó là Lan Lạc Vương Vưu Cách sùng ái nhất vương hậu, Hạ Sa, bởi vì Vưu Cách bị thần xử tử, nó mới lựa chọn trở thành quang người thí nghiệm thể, biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Lúc này, đếm ngược lúc lại bắt đầu rồi, tổng cộng mười mấy giờ, đây là cho phép ngoạn gia đoàn đội ở chỗ này dừng lại thời gian, là mười mấy giờ thoáng qua một cái, tất cả đoàn đội đều muốn bị cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài, muốn đấu lại nơi này, cứ tiếp tục dọn dẹp quang còn nhỏ trách sao. Hạ Sa thủ giết, tiểu tùy chúng ta đi sao. A Sắt cầm trong tay một cây đùi gà hình dáng trượng, ngẩng đầu đi ra đội ngũ. A Sắt vương hướng xuất thủ. Chương 46, quang năng mê cung. Không người nào có thể thông qua nơi này, quấy rầy cách nghỉ ngơi người, đều phải chết. Khổng lồ quang người Hạ Sa từ trên trời giáng xuống, giống như mặt trời giống nhau bắn ra vạn đạo tia sáng. Đây là Hạ Sa đặc biệt kỹ năng chiếu rọi xoẹt xoẹt xoẹt. A Sắt xuất lĩnh đoàn đội điên cuồng mất máu. Chiếu rọi là một chiêu kéo dài đả thương chờ kỹ năng, vốn là kéo dài thời gian dài tới 60 giây. Trải qua tu chỉnh, giảm bớt 30 giây, bất quá uy lực vẫn rất biến thái. Khai chiến giai đoạn thứ nhất, suy nghĩ chính là đoàn đội trị liệu năng lực. Công kích chính thức bắt đầu, không ngừng có người té xuống, đoàn đội thành toàn thân huyết tuyến chợt cao chợt thấp, vô cùng không ổn định. Chiếu rọi sau khi, Hạ Sa rơi trên mặt đất, một cánh tay đột nhiên duỗi dài, giống như xả giống nhau chui hướng đám người. Phốc phốc phốc phốc. Linh xả cánh tay không ngừng châm cứu ngoạn gia thân thể, đảo mắt thì mấy ngàn tên ngoạn gia bị mặc ở liễu cùng nhau. Không người nào có thể thông qua nơi này, tử vong mới là các ngươi duy nhất quy túc. A ha ha ha ha. Hạ Sa phát ra một trận cùng tiếu, linh xà giống nhau đích tay cánh tay đột nhiên thượng mang, đem mấy ngàn tên ngoạn gia xách đến không trung, sau đó hung hăng ngã ở trên mặt đất. Bị linh xà cánh tay xỏ xuyên qua ngoạn gia không còn một ngống, toàn bộ tử vong, bị nện đến người chơi khác kết quả cũng giống như vậy, chỉ một kích kia, A Sắt Vương hướng đoàn đội tử vong nhân số tiểu vượt qua hơn một vạn người. Ta muốn các ngươi thấy. Hạ Sa thân thể đột nhiên phi mỗi không trung, thân thể co lại thành một đoàn, biến thành một quang cầu. Thình thịch, đột nhiên cứu Hạ Sa ngưng tụ thành quang cầu giống như trái tim giống nhau nhảy lên. Ra giây sau, thử vong xạ tuyến đến, mau đánh tiêu động tác của nàng. Một gã người mặc hồng y cao cấp nguyền rủa tế tự cưỡi một đầu lam sắc thủy tổ ấu long dừng lại ở trên bình đài vô ích, lên tiếng quát lên. Đây là nguyền rủa giáo phái nở tờ cờ, vinh quang truyền bá người một lao lạp. Mở kỹ năng, đánh. A Sắt nghe được lao lạp báo động trước, lập tức hạ lệnh. Mấy chục vạn ngoạn gia mở đại kỹ năng tấn công mạnh, Hạ Sa không chịu nổi rồi, co rút lại thân thể từng điểm mở ra, đủ để đưa đến diệt đoàn tử vong xạ tuyến không thể thành công thích phóng đi ra. Hạ Sa cái này siêu cấp bột rất mạnh lực, nó chiêu thuật rất biến thái, diệt đoàn kỹ năng một chiêu tiếp theo một chiêu, hơi không cẩn thận, sẽ đưa đến diệt đoàn. Cho ta chết. Hạ Sa thân thể vừa bắn ra cường quang, bắt đầu hướng bốn phía chiếu rọi. Cường độ quá cao, kéo dài 30 giây chiếu rọi. Để cho trị liệu cửa khổ không thể tả, phải biết rằng vinh quang phó bản biến thái không phải là bột siêu cao khó khăn, mà là ngoạn gia bên này vượt qua nhiều người đếm. Được xưng trăm vạn phó bản, khiêu chiến cực hạn chi tác. Hạ Sa lần thứ hai chiếu rọi sau khi, A Sắt xuất lĩnh đoàn đội nhân số vừa giảm bớt một nửa. Tham chiến nhân số nhiều, đối với năng lực cá nhân yêu cầu tiểu thấp mà Hạ Sa cái này bột, lại càng xác minh liễu điểm này. Hạ Sa rơi xuống đất, linh xả cánh tay lại duỗi thân chứng tới. Lần này A Sắt Vương hướng các thành viên đã có kinh nghiệm không có ở đây ngây ngốc đứng, mà đi về phía hai bên tranh né. Linh xả cánh tay xuyên thủng liễu 500 nhiều người, dơ lên không trúng quẳng. Hạ Sa đả pháp rất đơn giản, tới tới lui lui chính là chỗ này sao mấy chiêu, chỗ khó là thương thế của nó hại lực quá kinh khủng, ít người liễu tuyệt đối kháng không qua, chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người, chơi mạnh cùng chiếu giỏi tử vong xạ tuyến, linh xả cánh tay. Ở Hạ Sa cơ túc tiểu tái diễn công kích đến. A Sắt Vương hướng tử vong nhân số không ngừng gia tăng. Vốn là tới nơi này thời điểm, bọn họ còn có hơn 50 vạn người, nhưng đánh tới một nửa thời điểm. Chỉ còn lại có 20 mấy vạn. Ám dực, bọn họ có thể quá sao? Hoa Khố Sái vừa khẩn trương liễu. Qua. Lý Giật gật đầu. Ta chửi con mẹ nó chứ, sớm biết chúng ta lên. Hoa Khố Sái buồn bực. Lý Giật cười một tiếng, không sao cả rồi, quang người Hạ Sa rất mạnh, nhưng đả pháp đơn giản. bất luận thế nào chỉ đoàn đội đánh, đều phải người hầu đẩy, chúng ta lần này không có đánh tới, Hưng Hứa hay là chuyện tốt đây. Hạ Sa lượng máu huyết kéo dài giảm xuống trên đầu, lượng máu huyết biểu hiện thực đã xuống đến 20% trở xuống. Thầy A Sắt Phong Hướng muốn đánh đã qua, cái khác ngắm nhìn công hội đoàn đội nhất thời trận tròn mắt, mọi người ảo nào mang to, cũng rất hối hận mình không có thứ nhất đi tới. Làm A Sắt Vương Hướng đoàn đội nhân số chỉ còn lại 5 vạn chừng, mạnh mẽ hạ Sa lượng máu huyết quy linh, kêu thảm một tiếng, từ không trung quẳng. Phanh! Thân thể của nó giống như thủy tinh giống nhau, rơi nát bấy. Chúc mừng một A Sắt Vương Hướng, đoàn đội thành công thủ giết Vinh Quang thủ quan bột Hạ Sa. Hệ thống đề kỳ vang lên, A Sắt Vương Hướng đoàn đội các thành viên cùng kêu lên hoan hô lên, đẩy ngã Hạ Sa liều đích là người đếm, có khả năng dụng nó thật sự không dễ. Đánh bại Hạ Sa phần thưởng cùng đánh bại Chi Chu quân vương không sai biệt lắm, không có trang bị, chỉ có quang thầm hai loại bảo châu. Các ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy ma pháp bờ động, đây là truyền tống pháp trận 1. Đang lúc này, nờ tờ cờ lao lạp đột nhiên quát to một tiếng. Nổ vang! Nổ vang! Ta có vô hạn tánh mạng, không người nào có thể giết chết ta, vưu cách, ta sẽ không để cho người quấy rầy đến ngươi. Hạ Sa bể tan thành thân thể đột nhiên một lần nữa ngưng tụ, lần nữa bay lên không trung, niệm chú cổ xưa chú ngữ. Cả tòa nền tảng đột nhiên rung động, nhưng ngay sau đó mấy vạn nói cường quang do đó trời giáng, đem nền tảng hoàn toàn nghiêm lên. Tất cả đang ở nền tảng hơn nữa còn sống ngoạn ra, đều bị Hạ Sa cưỡng chế truyền tống liễu. Quang người Hạ Sa có vô hạn sống lại năng lực, bất quá mỗi lần tiến vào phó bản, chỉ có thứ nhất đánh bại nó đoàn đội có thể đạt được phần thưởng, đợi đến nó sống lại nữa đánh bại, nên cái gì phần thưởng cũng không có, tác dụng chẳng qua là mở ra một chút truyền tống pháp trận. Những thứ kia bởi vì tử vong bị truyền ra phó bản ngoạn ra thảm, bọn họ muốn đuổi theo phía trước đại bộ đội cước bộ, cũng chỉ có thể lần nữa đánh bại Hạ Sa nhất một cảnh tượng vẫn là cổ đại di tích, bất quá quang còn nhỏ trách biến mất, tất cả bị truyền tống tiến vào ngoạn ra, cũng thân ở một khổng lồ mỹ trong nội cung. Một ngọn hoàn toàn do ánh sáng tạo thành khổng lồ mỹ cung. Hồng sắc ánh sáng, trắng sắc ánh sáng, lam sắc ánh sáng, đen sắc ánh sáng, đủ loại ánh sáng đan vào ở chung một chỗ, tạo thành một ngọn khổng lồ mỹ cung. Đếm ngược lúc lại bắt đầu rồi, hạn chế ngoạn ra ở 15 mấy giờ bên trong đi ra quang năng mỹ cung, nếu không quang năng mỹ cung nổ tung, không có người có thể còn sống. Mũi lưng phấn kết từ hai bên bức tường ánh sáng không ngừng bắn ra cường lực quang thúc, rất nhiều ngoạn ra còn không có hiểu rõ đâu rồi, đã bị cường lực quang thúc giết chết. Cường lực quang thúc lực sát thương cực mạnh, có thể đối với ngoạn gia tạo thành kéo dài thương tổn, đụng một chút chính là nửa quần máu, tránh né hơi chậm một chút, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hưng phấn không ngừng có ngoạn gia té xuống, nhân số cực nhanh giảm bất trung. A Sắt Vương Hướng đoàn đội, toàn bộ tiến vào bên trái điều thứ nhất lối đi. Túng Hoành Thiên Hạ đoàn đội toàn bộ tiến vào bên phải điều thứ nhất thấu nói. Chuyện kỳ bộ lạc đoàn đội, vào bên trái điều thứ ba lối đi. Rất nhanh, các đại công hội kịp phản ứng. Dừng ở tại chỗ không bằng trạch đường đi tới ai cũng không muốn ở cửa chờ chết. Thiết Minh đoàn đội, vào bên phải thứ 5 con thông hung. Lý Giật cũng kêu lên liễu. Thế Kỷ Hù đoàn đội, vào bên phải thứ 5 cái lối đi. Hoa Sơn đoàn đội, vào bên phải thứ 5 cái lối đi. Phong Vân gia tộc, vào bên phải thứ 5 con thông hung. Tu Thần đoàn đội. Tốt nha, Lý Giật một la, có ít nhất mấy chục chi đoàn đội lựa chọn cùng hắn đi thẳng nhìn phía sau đi theo một nhóm lớn người. Lý Giật tương đối xấu hổ phải biết rằng. Quang năng mỹ cung mỗi lần cũng là tùy cơ tạo, lộ tuyến biến hóa hơn vạn loại coi như là hắn, cũng không dám xác định 100% có thể tìm tới ra khỏi miệng. Hưng phấn. Lý Giật bọn họ vừa đi vào lối đi không lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện tùy mấy đạo cường lực quang thúc tạo thành bức tường ánh sáng, chậm chạp hướng bên này đẩy tới. Chạy. Lý Giật hét lớn một tiếng, quay đầu bỏ chạy, này nếu là đụng vào bức tường ánh sáng, 100% treo. Mấy chục vạn người hỏng. Có vài ngàn người đụng vào liếu hai bên bức tường ánh sáng nhất thời hôi phi yên diệt liếu. Đại bộ đội lui về cửa vào, cũng trầm mặc. Bên trái thứ 6 con thông trôi qua. Đuổi theo. Mặc dù lần đầu tiên đi nhầm, nhưng Lý Giật uy tín lực còn đang, mấy chục nhà công hội vẫn nguyện ý đi theo phía sau hắn. Lần này, Lý Giật đi ở phía trước liều hơn một giờ, cũng không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Mén đúng rồi sao? Đang lúc các người chơi mừng rỡ hết sức. Một đạo tối như mực bức tường ánh sáng từ phía sau đẩy tới, lần này không phải là phía trước, mà là đến từ sau trước người phía trước, chạy mau à, lão tử muốn treo người phía sau nóng nảy. Chạy em gái ngươi nha, không có cách nào chạy nha, đường quá chật. Tối như mực bức tường ánh sáng không chút lưu tình lao đến, phàm là đụng phải nó ngoạn ra toàn bộ treo. Bức tường ánh sáng càng đẩy càng nhanh, nháy mắt triển đã chết mấy vạn người. Hưng phấn. Lại có một đạo bức tường ánh sáng từ phía trước đẩy tới, tiền hậu giáp kích. Nhất thời khiến cho một trận thét chói tai. Lý Giật một bên thân, tiến vào một cái ngã ba, lúc này phía sau ngoạn gia mới hiểu được, muốn né tránh trước sau hai đạo bức tường ánh sáng, nhất định phải đi vào ngã ba. Trong thông đạo cửa ngã ba có rất nhiều, nhưng cửa ngã ba cũng rất nhỏ hẹp, muốn cho mấy chục vạn người toàn bộ chạy vào trách trốn rõ ràng rất không có khả năng. Đợi đến trước sau hai đạo bức tường ánh sáng đụng vào nhau, thực đã tạo thành hơn 20 vạn người chết thảm ở bọn họ trong tay. Hưng phấn. Quang năng mí trong nội cung hưng phấn thanh chẳng bao giờ gãy quá, ngoạn ra số lượng điên cuồng giảm mạnh chung. Không nói cái khác công hội, ngay cả thiết minh thành viên chết đi mất nhân số, tất cả cũng vượt qua mười mấy trăm liễu. Biến thái, này cái gì mí cung, không có một chút chỉ dẫn, gọi chúng ta đi bên nào à. Quá đồ bỏ đi liễu. Hoa khô sái tức giận mắng to. Lý Dật cười to, nhìn vận khí. Mấy chục vạn người bởi vì đi theo Lý Dật đã chết, hiện tại thực đã không có mấy nhà đoàn đội đi theo thiết minh phía sau liễu. Chỉ có một chi, hù không phải là hù xuất lĩnh thế kỷ hù đoàn đội, còn đang cố định đi theo. Hù bay múa chết sớm đi ra ngoài. Hưng phấn. Lại có một đạo quang thúc từ phía trước đẩy tới, bất quá đạo này quang thúc cũng không phải là đầy đủ một mặt tường, mà là chỉ có nửa bộ phận trên. Gục xuống. Lý Dật quát to một tiếng, gục trên mặt đất. Phía sau ngoạn gia mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng thấy lao đại gục xuống, một cách tự nhiên cũng đi theo gục xuống. Hưng phấn. Quang thúc từ mọi người đỉnh đầu trải qua, hữu kinh vô hiểm. Hoàn hảo, đoàn đội bên trong không có cự nhân tộc ngoạn gia, nếu không cho dù gục trên mặt đất, cũng là tránh không khỏi. Hưng phấn. Vừa một đạo quang thúc từ phía trước đẩy tới, lần này là hạ nửa bộ phận. Chuẩn bị sẵn sàng, nhảy lấy đà liễu một. Quang thúc đẩy tới phụ cận, Lý Dật tung người vừa nhảy, dễ dàng tránh thoát. Bùm bùm hưng phấn. Phía sau ngoạn gia thảm, mặc dù chỉ là đơn giản vừa nhảy, nhưng đối với có chút phản xạ thần kinh không phát đạt ngoạn gia mà nói, nhưng đủ để chí mạng. Có người nhảy sớm, rơi xuống đất đụng vào liễu quang thúc, có người nhảy chậm, trực tiếp bị quang thúc dính lên rồi, có người nhảy lên, trực tiếp rơi vào quang thúc. Chẳng qua là đơn giản một đạo quang thúc, trực tiếp đưa đến phía sau ngoạn gia số người chết vượt qua một nửa. Chương 47, khán thủ giả hàng ngục. Hưng phấn hưng phấn. Lúc lên lúc xuống. Hai đạo quang thúc cùng nhau đẩy đi tới rồi, muốn tránh né cũng là dễ dàng, trước gục xuống, mau hơn nữa nhanh chóng nhảy lên. Nói về dễ dàng, làm lên, thì chút khó khăn. Hai đạo quang thúc sau khi, lại là nhóm lớn ngoạn gia tử vong. Lý Dật hướng phía sau xem một chút, đi theo của mình ngoạn gia thực đã còn thừa vô đã xong. Ở quang năng trong mê cung ghé qua, chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân của mình, người khác là không giúp đỡ được cái gì. Theo không ngừng hướng tiền xâm nhập. Chạm mặt mà đến quang thúc cũng trở nên sốc xếp, chủng loại phồn đa, có nửa bộ phận trên, có hạ nửa bộ phận, còn có nửa trái bộ phận cùng nửa phải bộ phận, điều kỳ quái nhất hay là mỗi cách mấy tiểu tự động biến ảo một chút bất kỳ bộ phận. Quang năng mê cung chính xác đi tới lộ tuyến mỗi lần cũng là tùy cơ tạo, nhưng giống như loại này mê cung đều có một rõ ràng đặc điểm, tỉ như dùng màu sắc tới đột lộ vẻ chính xác lộ tuyến. Nếu như trên đường gặp gỡ hắc sắc quang tường quá nhiều, như vậy nhất định phải thay đổi đi một khác cái lối đi. Nếu không một đường đen đi xuống đi, tuyệt đối là tử lộ không thể nghi ngờ. Các màu bức tường ánh sáng, đụng chạm lấy bạch sắc quang tường càng nhiều, tiểu đại biểu càng đến gần ra khỏi miệng. Lý Dật ở phía trước do đường, ước chừng đi hơn 3 giờ, từ từ hiểu rõ điểm này, hắn phát hiện, chỉ có đụng phải bạch sắc quang tường nhiều, tọa tiêu biểu hiện mới có thể hướng tiền, nếu không một mực dậm chân tại chỗ. Dựa theo bạch sắc quang tường để kỳ không ngừng đi tới, vừa đi hơn 1 giờ, trước mắt lối đi dần dần trở nên rộng rãi. Tùy vách tường bắn ra cường lực quang thúc bắt đầu giảm bớt, nguy hiểm đang từng điểm yếu bớt. Trừ Lý Dật này chi đoàn đội, còn có mấy chi đoàn đội cũng đi tới nơi này. Tất cả lối đi dần dần hội tụ nơi này, cuối cùng biến thành một cái. Trăm vạn đoàn đội đến nơi này, tất cả công hội thành viên toàn bộ thêm ở chung một chỗ. Cũng chỉ còn lại không tới vạn người liễu. Cường lực quang thúc hoàn toàn biến mất, lối đi càng ngày càng chiều rộng, cho đến phía trước xuất hiện một quảng trường, mọi người mới ngừng lại. Quang năng mê cung đếm ngược lúc ngưng. Tới nơi này ngoạn gia đều đạt được ứng hưu phần thưởng, điểm kinh nghiệm EXP, danh vọng trị giá, trang bị đại lễ bao, chờ một chút. Trên thực tế, ở quang năng trong mê cung, còn có một chỉ dấu diếm tồn tại, ngoạn gia có thể lựa chọn đánh hoặc là không đánh, bất quá muốn tìm được nó cũng không dễ dàng. Bởi vì nó có tùy cơ ra hiện tại quang năng mê cung ý một cái góc nhỏ, có thể hay không đụng với nó, hoàn toàn là vật khí. Lý Dật bọn họ không có đụng phải, bất quá có người đụng phải, nhưng thủ giết tin tức không có xuất hiện. Điều này nói rõ trước mắt mới chỉ, còn không người giết chết kia chỉ dấu diếm. Phía trước quảng trường, ước chừng mấy ngàn chỉ quần áo rách nát thây ma, zombie, ở nơi đâu không có chút nào mắt du đãng, mà ở quảng trường nhất vị trí trung tâm, có một mình bên ngoài thân mặt hiện ra băng lam sắc dáng vóc to thây ma, zombie, tên của nó gọi, khán thủ giả hàng ngục. Khán thủ giả Hàn Ngục là Vinh Quang phó bản 4 hiệu bột tính cả dấu giếm kia chỉ, muốn đi đánh cuối cùng, nhất định phải muốn giết chết nó miệng. Hiện nay đang có đoàn đội thành viên thêm đến một khối, cũng thấu không dậy nổi một chi vạn người đội ngũ, nhìn trên quảng trường những thứ kia chi chít thây ma, zombie, mỗi người đô đầu ra tê dại, không tự chủ được sinh ra những thứ này quái vật không thể chiến thắng cảm giác miệng. Muốn chờ chết đi những kia đoàn đội thành viên toàn bộ chạy tới nơi này, quả thực chính là một không thể nào làm được chuyện tình, quang nhân tiểu quái. Hạ Sa, quang năng mê cung, này ba đạo phòng tuyến vẫn tồn tại, mỗi chạy đến một lần thi thể, đều phải nếu lần đối mặt ba đạo phòng tuyến một lần. Không nói có thể hay không thuận lợi thông qua ba đạo phòng tuyến, chẳng qua là chạy đến nơi đây lộ trình, tiểu thực đã vượt qua miệng mấy giờ liễu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Này mẹ của hắn làm sao đánh? Đúng đây chính là, bộ dạng này vốn cũng quá biến thái, lúc tiến vào mấy trăm vạn người, hiện tại khét ngược, cũng mẹ của hắn chết đi ra ngoài. Kháng nghị. Di em trời ả mãi mãi của ngươi quấn. Phu cận ngoạn ra bảy miệng tám xà mang lên, còn có rất nhiều trong lúc có cửu đoán đoan ngoạn ra, cũng tại lúc này hậu bắt được cơ hội, thống mạ đối phương. Ngươi còn sống sót thật nhiều, xem ra trò chơi tiến trình quả nhiên bởi vì ta thay đổi. Lý Giật cùng người chơi khác ý nghĩ bất đồng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ở trong lòng oán thầm liễu mấy câu. Lý Giật mặc dù đối với Vinh Quang phó bản không quá quen thuộc, nhưng hắn vẫn biết, Vinh Quang phó bản thiết kế vô cùng biến thái, theo ngoạn ra không ngừng xâm nhập. Khi thấy cuối cùng thời điểm, nếu như còn có thể sống sót vượt qua trăm người, kia tuyệt đối có thể được xưng tụng kỳ tích liêu. Càng về sau người chết càng nhiều, trăm vạn ngoạn ra, tuyệt đại đa số chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Của mọi người thần chi vương bên trong quang minh cùng bóng tối phó bản đem. Nhân số, phát dương quang đại, bất quá ở nơi này sau, chúng thần chi vương bên trong phó bản thiết kế, nhưng hơn khuynh hướng đa nguyên hóa cách chơi, thực lực mạnh ngoạn ra có thể không ngừng khiêu chiến qua cửa ghi chép. Thực lực yếu đích cũng có thể đi theo đại bộ đội đánh đấm giả bộ tìm được thuộc về mình vui vẻ. Chư vị, ta có lời muốn. Đang ở các người chơi hùng hùng hổ hổ không người nào tiến lên hết sức, một gã tóc ngắn thanh niên đi ra nhân số, giơ lên cao cao rảnh tay trong đích thanh hoa côn miệng. Nghề nghiệp của hắn là tự nhiên gọi về, đua chủng tộc là loài người. Không ai để ý đến hắn, bốn phía ngoạn ra làm theo hò hét loạn lên, chỉ có số ít mấy người ngừng lại. Tóc ngắn thanh niên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một chút. Đem vật cầm trong tay thanh quang côn hướng về phía mặt đất một ngón tay, rầm rầm rầm lấy. Tia lửa văng khắp nơi, một con thân cao vượt qua 20m ngọn lửa cự nhân bị hắn gọi về đi ra ngoài. Đây là tự nhiên gọi về cao nhất gọi về thú địa ngục hỏa ma. Cũng không muốn ầm ĩ. Địa ngục hỏa ma gầm thét hướng mặt đất đập phá một quyền. Ngọn lửa bắn nhanh, khí thế kinh người. Mặc dù đang vinh quang phó bản bên trong, bất đồng trận doanh ở giữa ngoạn gia cũng không cho phép, nhưng địa ngục hỏa ma biểu hiện ra khí thế quá kinh người. Nhất thời hút, dẫn liễu, tuyệt đại đa số hàng nhà đích lực chú ý. Sát, tiểu tử này là người nào nha? Ta cũng vậy tự nhiên gọi về, giúp, cấp 4 rồi, đến bây giờ còn không có địa ngục hỏa ma đây. Trần Dương bất mãn hử một tiếng miệng. Tóc ngắn thanh niên tiểu A nói, mọi người tốt, ta tên là Vân Đạm Phong Thanh, tới là đại lục phía Nam Phiêu Tuyết Minh, ta có một chuyện muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Hắn thanh vứt bỏ không lớn, nhưng bốn phía ngoạn ra bị địa ngục hỏa ma đứng một chút. Đã sớm trải qua im ắng một mảnh, nơi đây lời của hắn nói, mỗi tên tại chỗ ngoạn gia cũng nghe được liễu. Tên này tóc ngắn thanh niên, Lý Giật biết hắn là Nguyên Đông Đại Lục Phiêu Tuyết Minh phân hội trưởng, tự nhiên triệu hoán sư Vân Đạm Phong Thanh. Nếu như không có Lý Giật hắn hiện tại sợ rằng còn có thể là Đông Đại Lục Phiêu Tuyết Minh phân hội trưởng bất quá hiện tại hiển nhiên không phải là liễu. Tóc ngắn thanh niên giơ lên cao cao thanh hoa côn, hợp tác. Trước mắt khó khăn ta nghĩ tất cả mọi người nhìn không thấy tới rồi, dựa vào của mình công hội lực lượng. Hiển nhiên không thể nào đẩy ngã này chỉ bột, cho nên ta hy vọng mọi người có thể chân thành hợp tác, liên thủ giết chết này chỉ bột. Hợp tác? Làm sao hợp tác pháp? Các ngươi Phiêu Tuyết Minh đánh trận đầu sao? Có người hô. Đúng vậy à, nếu là các ngươi Phiêu Tuyết Minh đồng ý đánh trận đầu, chúng ta cũng là không sao cả nha. Chúng ta Bạch Nhật Môn cũng không nếu nói. Chúng ta Huyết Lang Bang cũng đi theo. Một đám người ồn ào. Vân Đạm Phong Thanh cười cười, giơ giơ tay trong đích thanh hoa côn. Ý bảo an tĩnh đợi đến thanh âm bình tĩnh, mới chậm rãi gật đầu, chúng ta Phiêu Tuyết Minh đang có ý đó. Một câu nói, để cho bốn phía an tĩnh lại. Hàn Ngục thực lực như thế nào, không ai biết có thể nói như vậy, trước mắt thiếu hụt nhất đúng là một chi dám đánh trận đầu đoàn đội. Vân Đạm Phong Thanh hài lòng gật đầu, ta trước tiên là nói về hạ kế hoạch của ta, đầu tiên ta sẽ trước hy sinh một phần nhỏ thủ hạ đi dò xét Hàn Ngục thực lực, đợi đến mọi người xem không sai biệt lắm, chính là chúng ta chân thành hợp tác bắt đầu, cái kế hoạch này như thế nào. Tốt cứ như vậy làm sao, ta đồng ý. Ta cũng vậy đồng ý. Không thành vấn đề, ngươi hiện tại tiểu phái người sao? Bốn phía vang lên một mảnh phụ hợp thanh. Vân Đạm Phong thanh khoát tay áo, bốn phía thanh âm dừng lại, hắn mới hướng về phía Lý Dật cười một tiếng, ám dược hội trưởng, ngài cách nhìn đây. Lý Dật cười gật đầu, ta đây bên không thành vấn đề. Mặc dù không biết đối phương chính là ý nghĩ là cái gì, nhưng đối với phương thế nhưng nói có hy sinh một phần nhỏ thủ hạ thử do xét, tiểu hướng điểm này, Lý Dật cũng sẽ không mở miệng cự tuyệt. Từng cái lại tới đây ngoạn ra cũng không dễ dàng, ai cũng không muốn vào lúc này đeo trở về. Lúc này Vân Đạm Phong thanh bắt đầu, hắn phái ra một chi 200 nhân tiểu đội, hướng trên quảng trường du đạng thây ma, zombie, phát động liễu công kích. Mặc dù cơ hồ tất cả mọi người đã nhìn ra, ở quảng trường du đạng thây ma, zombie, tuyệt đối là động càng mà dắt toàn thân, nhưng làm mấy vạn tên thây ma, zombie, lấy vượt qua nhanh đến tốc độ đánh về phía 200 nhân tiểu đội thời điểm, hay là đưa tới một mảnh kinh hô. Ta chửi con mẹ nó chứ, này mẹ của hắn cái gì thây ma, zombie. Làm sao so sánh với quang nhân còn nhanh? Mau, vốn là ở quảng trường chậm rãi di động chậm chạp thây ma, zombie, tiến vào chiến đấu, lập tức biến thành so sánh với quang nhân tốc độ di động nhanh hơn sinh vật. Bốn người tiểu đội bị bao bọc vây quanh, mấy vạn tên thây ma, zombie, huy vũ cánh tay, vào bên trong gãi. 111, hán 11. Cho đến thây ma, zombie, cửa phát động công kích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là bề ngoài thoạt nhìn rất mạnh vượt qua thây ma, zombie. Lực công kích lại xuất kỳ yếu, bất kể bọn họ cắn người hay là gãi, mỗi lần đều chỉ có thể tạo thành rỉ máu thương tổn. Phóng hỏa bát bạo phong tuyết, phong quyển tàn vân vân Đạm Phong thanh hét lớn. 200 nhân tiểu đội hành động, tường ấm đặt ở dưới chân, nhất thời cháy sạch thây ma, zombie, bành bạch rung động, trên đầu lượng máu huyết cùng dụng. Chỉ chốc lát công phu, thời gian, mấy ngàn chỉ thây ma, zombie, rối rít ngã xuống. 200 nhân tiểu đội, một người cũng không còn chết, dễ dàng giải quyết toàn bộ thây ma. Zombie. Giấy A. Đồ bỏ đi A, cái thanh này ta hù đích trái tim nhỏ phát thông trực nẻ nha. Ha ha ha ha ha, ta cũng vậy sợ hết hồn. Sớm biết như vậy, ta cũng vậy lên rồi. Tất cả mọi người vui vẻ, chẳng ai ngờ rằng, bọn này bề ngoài nhìn qua rất hung ác thôi mà, zombie, lại chỉ có như vậy một chút điểm khả năng. Vân Đạm Phong thanh thanh hoa côn một ngón tay, quát lên, tiếp tục, mục tiêu, hàng ngục, M, thượng. Năm tên đu ôm hướng hàng ngục. Trong đó một gã thánh kỵ sĩ cầm trong tay tâm chắn bức tử đi ra ngoài, chính xác nện ở hàn ngục trên đầu. Ô một, ai dám quấy rầy của ta nghỉ ngơi. Hàn ngục hai con mắt mở ra, thân thể của nó mặt ngoài là băng lam sắc, hai con mắt cũng là, không đủ màu sắc so sánh với thân thể mặt ngoài càng sâu. Mở ra thời điểm, màu trắng lánh khí cũng đi theo xuất hiện. Hàn ngục chậm gì gì hướng phi lá chăn thánh kỵ sĩ đi tới, tốc độ kia, so sánh với ốc xin cũng mau không được bao nhiêu. Ha ha ha. Thì ra là không chỉ là tiểu quái đồ bỏ đi, ngay cả cũng là một đại đồ bỏ đi. Xem náo nhiệt ngoạn ra ồn ào cười to, bọn họ cũng cảm thấy, hàng ngục tốc độ di động chậm như vậy, uy hiếp lực tự nhiên rất thấp. Phanh, phanh, phanh, phanh. Xem náo nhiệt ngoạn ra tiếng cười còn không có dừng lại đâu rồi, tham chiến như người trên người đột nhiên kết băng, nhưng ngay sau đó nổ tung. Thi thể chia 5 xẻ 7, 4 người không một còn sống, một chiêu toàn bộ diệt. Tà cao. Vây xem ngoạn gia cũng nhìn trận tròn mắt. Chương 48, lựa chọn hợp tác. Chương thứ 48 lựa chọn hợp tác. Toàn trường đều đốc. Ai cũng không nghĩ tới, di động đứng lên chậm rãi hàng ngục, lại có như vậy biến thái diệt đoàn năng lực. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa người nào thấy được? Chết như thế nào? Rất nhanh, đáp án đi ra, nằm trên mặt đất cảm tử đội viên cửa, nói ra thật tình. Cực hàn đột phẩm. Đang cùng hàng ngục tác chiến thời điểm, mỗi tên tiến vào chiến đấu ngoạn gia. Bất luận cách xa nhau rất khoảng cách, trên người cũng sẽ xuất hiện một tên là cực hàn đột phẩm. Độ ấm thân thể không ngừng giảm xuống, làm tới cực hạn, sẽ phịch một tiếng, phá băng mà thoái, đây chính là cực hàn đột phẩm đặc thù hiệu quả. Có thể nói như vậy, hàn ngục cho dù không di động, không hoàn thủ, cực hàn cũng sẽ ở chiến đấu lúc mới bắt đầu, tự động phát tác. Ta dựa vào. Mau điều tra thêm, làm sao phá giải. Có không ít ngoạn gia lên đất liền quan lưới, lục soát tài liệu, kết quả để cho bọn họ tức giận. Phía chính phủ tài liệu đứng bên trong căn bản không có này phương diện bất kỳ tài liệu. Này làm sao đánh? Hãm hại cha nha, quá biến thái. Kháng nghị thanh âm tức giận lại xuất hiện. Địa ngục hỏa ma nặng nề một quyền đập vào trên mặt đất, lần nữa chấn trụ ồn ào trong đích mọi người. Vân Đạm Phong thanh trong tay thanh hoa côn một ngón tay, lại có 100 nhân tiểu đội xông về quảng trường. Lần này, chiến thuật có điều thay đổi, 100 nhân tiểu đội không có đi đánh tiểu quái thây ma, zombie, mà là lao thẳng tới B hàng ngục. Chiến đấu bắt đầu. Hàn ngục chậm gì gì chạy tới, mà bị một đám tiểu thây ma, zombie, vây quanh ngoạn ra, trên người mặc dù có liêu cực hàn đột phẩm, nhưng độ ấm thân thể bay lên vô cùng chậm chạp, hoàn toàn có thể không đáng kể. Hiểu, tiểu thây ma, zombie, có rất xuống nhiệt độ tăng lên tác dụng, cho nên không thể giết. Ta cũng vậy xem hiểu rồi, ha ha. Rất nhiều nhàn tản ngoạn gia vừa vui vẻ. Lý Dật ở một bên nghe thật là tốt im lặng, phải biết rằng, khai hoang bê lớn nhất niềm vui thú, ngay tại ở đủ loại thử dò xét, thấy bê biến thái đã không có cách nào đánh, vậy còn tên gì khai hoang phó bản. Lúc này Hàn Ngục đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to, văng một đạo lam sắc vụ băng, tắt hướng đám kia thây ma, zombie. Ngoạn ra đụng phải lam sắc vụn băng không có cái gì biến hóa, nhưng thây ma, zombie, đụng phải, lập tức nổi lên biến hóa, mọi người thể tích tăng lớn, lực công kích trong nháy mắt tăng vọt. Mấy ngàn chỉ thây ma, zombie, cùng nhau huy vũ cánh tay gãi, ngắn ngủn vài giây đồng hồ, 100 nhân tiểu đội tiểu diệt sạch. Lần này, quan sát ngoạn ra vừa xem hiểu rồi, Hàn Ngục buông thả cái này kỹ năng có ra thây ma, zombie, tiểu quái tác dụng. Đại khái đả pháp tất cả mọi người thấy được, hiện tại bắt đầu thống nhất. Vân Đạm Phong Thanh đề nghị, nhưng ngay sau đó hướng bốn phía phát ra quần thể muốn mời, muốn tại chỗ tất cả ngoạn gia cũng kế hoạch vào Phiêu Tuyết Minh đoàn đội. Phiêu Tuyết Minh thí nghiệm liếu hai lần, này lộ ra vẻ bọn họ vô cùng có thành ý, nhàn tản ngoạn gia từ không cần phải nói, dù sao lấy một người lực lượng không thể nào để cũng Hàn Ngục, lựa chọn cùng Phiêu Tuyết Minh hợp tác, không chuẩn vẫn thật là qua đây. Nhàn tản ngoạn gia rồi rít thêm đội, mà các đại công hội hội trưởng cũng trước sau gia nhập Phiêu Tuyết Minh đoàn đội. Lý Dật cũng gia nhập, đến cuối cùng chỉ còn lại có một nhà đồng minh công hội không có gia nhập. Nghịch Thiên Ba Đạo xuất lĩnh ba đại đồng minh, chỉ có bọn họ không có gia nhập Phiêu Tuyết Minh đoàn đội. Vân Đạm Phong Thanh hướng về phía Nghịch Thiên Bá Đạo khẽ mỉm cười, "Bá Đạo, bây giờ là thời kỳ phi thường, mặc dù chúng ta trước kia có ân oán, nhưng này chút ít vừa tính là cái gì? Trò chơi đều đã bất đồng, ta nghĩ, chúng ta ân oán có phải hay không cũng đi theo một bút xóa bỏ rồi sao?" Nghịch Thiên Bá Đạo cười lạnh một tiếng, không có trả lời, bất quá hắn thái độ thực đã cho thấy hắn tuyệt đối sẽ không cùng Phiêu Tuyết Minh hợp tác. Trước mắt, ba đại đồng minh đoàn đội chỉ còn lại 2.000 nhiều người. Ngươi biết hắn. Cùng hắn có cựu oán. Lý Dật cho Nghịch Thiên Bá Đạo phát đi một cái S Hàn Huyên. Nghịch Thiên Bá Đạo thấy Lý Dật S Hàn Huyên tin ngắn, đầu tiên là giận dữ, suy nghĩ một chút, trở lại liễu một chữ, ừ. Bây giờ là thời kỳ phi thường, hợp tác với bọn họ còn có thể đánh đi qua, nếu như không hợp tác, khẳng định đánh không lại đi, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn sao. Không sao cả. Nghịch Thiên Bá Đạo rất không nguyện ý phản ứng Lý Dật, cho nên trở lại cũng vô cùng đơn giản. Vân Đạm Phong Thanh nhân phẩm như thế nào? Sai. Làm sao sai pháp? Cái rắm. Nói chi tiết một chút. Chó má. Nữa cặn kẽ chút. Không bằng. Lý Dật không có cách nào đang hỏi đi xuống, hắn cũng hiểu, Nghịch Thiên Bá Đạo lười phản ứng mình, điều này cũng khó trách, nếu như không có hắn, Nghịch Thiên Bá Đạo đã sớm trở thành Đông Đại Lục bá chủ liễu. Cha bờ UFF. 5 phút đồng hồ sau bắt đầu chiến đấu. Vân Đạm Phong Thanh hạ lệnh, kiếp trước hắn chẳng những là Phiêu Tuyết Minh phân hội trưởng, hay là Phiêu Tuyết Minh nổi tiếng nhất ngũ đại chỉ huy một trong. Đoàn trưởng, ta có vấn đề. Tụ thần công hội Hổ Phách Kiếm Tâm giơ tay lên. Hổ Phách Kiếm thầm nghĩ, nếu như chúng ta đánh chết Hàn Ngục, trang bị làm sao phân phối? Đúng vậy a, trang bị làm sao chia? Đúng vậy, cái này còn chưa nói đây. Hổ Phách Kiếm Tâm lời mà nói, khiến cho một mảnh phụ hợp có tiếng. Vân Đạm Phong Thanh phủ mở thanh hoa côn, cười nói, giờ lờ chút phân phối, như thế nào? Không có dị nghị. Không thành vấn đề. Cái phương pháp này ta thích. Rất nhanh, Vân Đạm Phong Thanh cái này phương án nhận được toàn bộ đoàn thông qua. Tạm thời tổ chức thành đoàn thể, giờ lờ chút quyết định, cái này phân pháp không tồi nha, ta cảm thấy được Vân Đạm Phong Thanh người này còn có thể liễu. Lý Dật nhàn rỗi không có chuyện gì, lại cùng Nghịch Thiên Bá Đạo S Hàn huyên lên. Hắc hắc. Nghịch Thiên Bá Đạo trả lời như cũ vô cùng đơn giản. Người cười cái gì? Chẳng lẽ hắn có đen trang bị sao? Hắc hắc. Lý Dật hết trô nói rồi, cùng này lão huynh nói chuyện với nhau thật sự quá khó khăn liễu. Rất nhanh chiến đấu bắt đầu. Trải qua hai lần trước thử đào, hiện tại đại khái đả pháp thực đã mở thành, trước từ một chút ít trang bị không tốt ngoạn ra tiến lên hấp dẫn thây ma, zombie, tiểu quái, em mở trên chức nghiệp trước vòng vây Hàn Ngục, không để cho nó di động, đợi đến toàn bộ làm thỏa. Dê hỏa lực thâu suất bắt đầu. Hàn Ngục lực công kích rất mạnh, nhưng các đại công hội phái ra M không có một người nào, không có một cái nào nạo tay. Kiếp trước thập đại M, có 5 vị ở chỗ này đây, nếu như còn không ngăn được Hàn Ngục, vậy bọn họ cũng không còn tư cách làm cái gì thập đại M liễu. Phong Vân Cửu Ca cũng ở nơi đây, một thân đồ tím loẹ loẹ tỏa sáng. Đây là trang bị cường hóa 10 trở lên mới có tượng trưng. Hắn và Hàn Ngục chính diện giao phong, mặc dù thao tác kỳ xảo không bằng Hổ Phách Kiếm Tâm cùng vị ương vô song. Nhưng bản về trang bị, thập đại M ở bên trong, hắn tuyệt đối là đầu nhất hảo. Phong Vân cửu muội cũng tới, bất quá nàng ở đánh quang năng mí cung thời điểm tiểu đeo đi trở về. Chú ý, bức tường người ngăn trở. Vân Đạm Phong Thanh đột nhiên giống lớn một tiếng, một đám phiêu tuyết minh ngoạn gia nhanh chóng chạy đến Hàn Ngục đang phía trước. Hàn Ngục ngửa mặt lên trời giống to, không ngừng hướng bốn phía gieo rắc vụ băng. Bức tường người lập công rồi, vụ băng hoàn toàn bị bức tường người cản xuống tới. Thây ma, zombie, tiểu quái không có được ra, Hàn Ngục nhìn chằm chằm Lam Vông Vông ánh mắt, không nhúc nhích nhìn hồi lâu, mới chậm gì gì hướng vây quanh của mình em mở cửa vung chảo mánh liệt cong. 3, 3, 3, 3. Lý Dật cầm trong tay tranh cùng, vừa chạy động vừa thâu suất, hắn trang bị rất mạnh, thao tác kỹ xảo lại không phải nói, thương tổn tự nhiên đánh cực cao. Của mọi người thần chi vương tất cả nghề nghiệp bên trong, công nhận cao nhất thương tổn nghề nghiệp là pháp sư, ở ngang cấp ngang hàng trang bị dưới tình huống, pháp sư thương tổn nếu so với cái khác nghề nghiệp cao hơn một mảng lớn, bất quá cái này tương đối, chẳng qua là đối với thao tác kỹ xảo một loại ngoạn gia mà nói, trên thực tế, Hoàn Thị Hữu không ít yêu nghiệt ngoạn gia, chơi thiên môn nghề nghiệp lại có thể đánh ra vượt xa pháp sư nghề nghiệp thương tổn. Lý Dật cung tiến thủ không phải là thấp thương tổn nghề nghiệp, mà là một hoàn toàn có thể gọi nhịp pháp sư viễn trình vật lý nghề nghiệp, chỉ cần thao tác kỹ xảo nắm giữ thật là tốt, hiểu được kỹ năng hàm tiếp ảo diệu, thương tổn lực tự nhiên có thể một chướng nữa chướng. Làm xóa sạch Hàn Ngục 20% lượng máu huyết thời điểm, Lý Dật thấy, trên người cực hàn hiệu quả, thực đã làm sâu sắc thứ 8 tầng liễu. Tới thứ 10 tầng thời điểm, cực hàn hiệu quả sẽ phát tác. Tình huống nguy hiểm, Lý Dật dùng viết chữ phương thức, phát một cái tin tức, chú ý một chút cực hàn, muốn tới cực hạn. Ta chửi con mẹ nó chứ, thứ 8 tầng rồi, thứ 10 tầng sẽ phải bạo á á á. Đoàn trưởng, mau nghĩ biện pháp. Ngay sau đó thật là nhiều người cũng phát hiện, cũng sợ thần. Vân Đạm Phong Thanh cau mày nghĩ nửa ngày, cho đến cực hàn lên tới thứ 9 tầng thời điểm, hắn mới hô to một tiếng, mọi người không nên loạn, bức tường người né tránh, để cho Hàn Ngục ra một chút tiểu quái thử một chút. Bức tường người tản ra. Hàn Ngục tát ra vụn băng đụng phải phần nhỏ thây ma, zombie, bị vụn băng lây thây ma, zombie, lập tức lần thô trở nên to lớn liễu. Cha cha. Trên thân mọi người cực hàn hiệu quả cũng theo thây ma, zombie, tiểu quái ra, mà tự động giảm xuống một tầng. Vân Đạm Phong Thanh mừng rỡ, hữu hiệu, cứ như vậy đánh, đem cực hàn khống chế ở thứ 8 tầng. Bị vụn băng ra thây ma, zombie, tiểu quái mạnh ly phổ, biến thái tựa như tiểu bê giống nhau, lực công kích phát cao. Coi như là em mở nghề nghiệp cũng đỡ không nổi bọn họ 3 năm, mười mấy chỉ bị ra thây ma, zombie, tiểu quái trong đám người đấu đá lung tung. Trong chớp mắt, ngoạn gia té xuống một mảng lớn. Em mở tốc độ trở về trợ giúp, mỗi người một con, cho ta kéo ổn. Em mở nghề nghiệp buông tha cho vây công Hàn Ngục, rồi rít chạy hướng bị ra thây ma, zombie, tiểu quái, dễu cợt, xung phong, sám hối. Các loại khống chế kỹ năng toàn bộ thi triển. Bị ra thây ma, zombie, tiểu quái quá mãnh liệt. Bình thường em mở căn bản đỡ không nổi, đụng với gục, cái khác nghề nghiệp lại càng không phải nói, trên căn bản một chút một, đoàn đội tử vong nhân số, còn đang cấp tốc gia tăng chung. 3, 3, 3, 3. Đang ở em mở cửa trở về trợ giúp thời điểm, Lý Dật dẫn dữ dội hùng vua, đem thần nhân hình thức mở ra. Hắn là từ không trung bay lên đến gần Hàn Ngục, khi hắn phía sau lưng xuất hiện đến gần thật thể nữ thần săn bắn giống hư không, nhất thời đưa tới một mảnh sợ hãi than. Tranh cung chiêu này kỹ năng đặc biệt, bất kể lúc nào sử dụng, cũng có thể khiến cho một đám người hâm mộ ghen tị với hận. Con mắt có Hàn Ngục trước mặt chỉ còn lại có một gã em mở còn đang chết chống đỡ, Phong Vân cựu ca. Dữ dội hùng vua nhào tới, quét ngang, giống giận, bận việc liêu hồi lâu, cũng không có cướp được cựu hận. Lý Dật nhìn Phong Vân cựu ca trên đầu kia chợt cao chợt thấp huyết tuyến, không nhịn được nói một câu, cựu ca trước ngừng tay, để cho ta hùng đánh mấy cái. Phong Vân cựu ca hai tay mở ra. Mạnh mẽ ném một đoàn thánh quang tại chính mình trên người, đây là thánh kỵ sĩ nghề nghiệp tuyệt hoạt, thánh quang thoáng hiện. 1232. Cùng một thùng tương hồ so sánh với, Phong Vân cửu ca thêm máu quá ít, điều này cũng khó trách, hắn xuyên, thấu chính là một bộ phòng giả bộ, mà một thùng tương hồ xuyên, thấu cũng là một nửa tấn công giả bộ cùng một nửa nãi giả bộ. Không cần ngươi hỗ trợ. Phong Vân cửu ca nặng nề hừ một tiếng. Phúc, phúc, phúc, xoẹt. Lúc này Hàn Ngục đột nhiên nổi điên. Phong Vân cửu ca lượng máu huyết cấp tốc giảm xuống, trong nháy mắt quy linh. Chương 49, Vân Đạm Phong Thanh. Phong Vân cửu ca nằm xuống, bạo hùng chi vương kháng lên Hàn Ngục, nghe theo Lý Dật ra lệnh, không đem nó hướng nơi xa luôn. Đả pháp không hoàn mỹ, muốn giảm bớt cực hàn, tầng thứ, thật ra thì chỉ cần để cho lam sắc vụn băng dính vào một con thây ma, zombie, trên người là được. Tình huống bây giờ là dính quá nhiều, trang diện không kiểm soát. Hoàn hảo, bạo hùng chi vương vẫn tương đối đáng tin cậy. mặc dù đỉnh đầu lượng máu huyết chợt cao chợt thấp thọ TNG treo, nhưng ít cũng trăm tên trị liệu không ngừng cho nó tràn máu, chỉ cần Hàn Ngục không nổi điên, nó kháng một hồi hay là không có gì vấn đề. Mười mấy chỉ biến dị thây ma, zombie, bị đánh đã chết, mở tờ môn cũng chạy về, một lần nữa kéo Hàn Ngục. Bạo Hùng Chi Vương cũng ở đây lúc hoàn thành sứ mạng, mặc dù nó không có chết, nhưng nó về điểm này yếu ớt lực công kích, đối với Hàn Ngục mà nói, hoàn toàn có thể quên không nhớ. Lần nữa rớt xuống cực hàn, tần số đích lúc, Vân Đạm Phong Thanh để cho một gã mở tờ đưa tới một con thây ma, zombie, để cho Hàn Ngục phun, thành công giải trừ, cực hàn, tầng thứ vấn đề gia tăng. Đánh Hàn Ngục, khó khăn nhất địa phương, chỗ chính là khống chế biến dị tiểu quái, làm các người chơi nắm giữ dẫn trách đan phun sau, Hàn Ngục tiểu trở nên rất yếu ớt liễu. Thần cấp mở tờ còn dư lại 4 vị, bọn họ thay nhau tiến lên, cho dù Hàn Ngục nổi điên, cũng không thể đột phá bọc của bọn hắn vây. Em mở kháng được, trị liệu vô áp lực, GPS lại càng vô áp lực, Hàn Ngục mất máu thật nhanh. Làm Hàn Ngục lượng máu huyết giảm xuống đến 50%, công kích của nó sinh ra biến hóa, nó quanh thân hàn khí đột nhiên tăng thêm, vây công nó khảm tê cửa chỉ cần tại chỗ dừng lại quá lâu, trên người sẽ kết băng. Mở tờ môn không cách nào nhích tới gần một. Ta tới tê lý giật hét lớn một tiếng. Cho Bạo Hùng Chi Vương lên một nói dối hướng Hàn Ngục mãnh liệt bắn mấy mũi tên. Cái khác mở tờ dừng tay, Cưu Hận rất nhanh tiểu chuyển rời đến Liêu Bạo Hùng Chi Vương trên người. Hàn Ngục lung la lung lay hướng Bạo Hùng Chi Vương đuổi theo, mà Bạo Hùng Chi Vương vào lúc này đột nhiên biến mất, bị Lý Giật cưỡng chế giải tán. Cứ như vậy, cục cưng thành lập Cưu Hận, thoáng cái chuyển rời đến Liêu chủ nhân trên người, Hàn Ngục trong miệng hướng khiếu, hướng Lý Giật đuổi theo. 3131 bành bạch 1. Lý Giật vừa chạy vừa bắn cuồng nộ tế thuốc uống. Cấp tốc tác xạ cũng dùng, làm cho mình Cừu Hận vẫn giữ vững ở toàn bộ đội cao nhất trình độ. Lý Giật quay đầu hướng Sợ Run dừng tay ngoạn ra quát, đừng sợ, dùng sức đánh một. Cung tiến thủ nghề nghiệp sẽ không dễ cận cũng không có làm sâu sắc Cừu Hận đặc thù kỹ năng. Lý Giật muốn duy trì Cừu Hận, chỉ có thể dựa vào siêu cao thương tổn tới duy trì. Nếu như lúc này đoàn đội bên trong có người thương tổn vượt ra khỏi hắn, Hàn Ngục tất nhiên rời đi mục tiêu. Không sợ. Này châu bỏ suy lớn sao một. Thật là nhiều người GPS tinh thần phấn chấn, bắt đầu thâu suất. Ban đầu, bọn họ cũng kiềm chế chút, sợ hót phát sinh ngoài ý muốn cho đến nhìn Lý Giật dẫn dắt Hàn Ngục quay một vòng vừa một vòng, Cừu Hận kéo so sánh với mở tờ cũng ổn. GPS cửa lá gan mới lớn hơn liếu rối rít mở đại kỹ năng, uống thuốc tề, bao tố nổi lên thương tổn. 31 bành bạch 131. Lý Giật vẫn vững vàng có lực lôi kéo Hàn Ngục, Cừu Hận làm theo vững vàng, khoảng cách nắm giữ cũng phi thường châu bò vừa, Hàn Ngục tiến lên 2 bước. Hắn tiểu lui về phía sau 2 bước, Hàn Ngục đột nhiên ra tốc hắn cũng đột nhiên ra tốc, thủy chung giữ vững giống nhau khoảng cách, không xa không rời, thấy vậy rất nhiều ngoạn gia cũng trợn tròn mắt. Này mẹ của hắn thứ gì? Quỷ bộ sao? Nếu như bột di động tần số giống nhau, giữ một khoảng cách rất dễ dàng, vấn đề là tàn máu Hàn Ngục căn bản không phải như vậy, mà là chợt nhanh chợt chậm, vô cùng khó khăn nắm giữ. Làm một Hàn Ngục, lượng máu huyết giảm xuống đến 30% thời điểm, công kích phương thức lần nữa xảy ra thay đổi. Thân thể hắn hàn khí nồng đậm tới cực điểm, bắt đầu tùy cơ hướng 4 phía buông thả một bờ vừa một bờ vụn băng. Vụn băng từ dưới chân tóe lên tựa như đánh sâu vào bờ giống nhau, phàm là đụng phải vật thể, bất kể người hay là vật toàn bộ biến thành tượng đá. Bất quá vụn băng kéo dài thời gian rất ngắn, cho nên Lý Giật chọn dùng toát ra phương pháp tới tránh né. Bên nhảy bên tắc xạ, khoảng cách vẫn không có biến hóa, Cừu Hận làm theo kéo vững vàng. Hàn Ngục buông thả vụn băng bờ tần số càng lúc càng nhanh. Thậm chí có nhiều lần cũng đem Lý Giật dồn đến chỗ chết, bất quá hắn dựa vào phi được, kỹ năng đặc biệt cùng không trung tác xạ lộn vòng này 2 loại phương thức, thành công tránh thoát một lần lại một lần nguy hiểm. Cận chiến mở tờ không được, kéo Hàn Ngục phải cần là viễn trình mở tờ. Rơi đổi theo thời gian, Hàn Ngục ngã xuống, mà chịu trách nhiệm hành động mở tờ Lý Giật hào phát vô thương, để cho những thứ kia nhằm chúng hắn trị liệu cửa cũng trợn tròn mắt. Trị liệu lượng là số lẻ, này con mẹ nó. Thần tê nha. Cung tiến thủ cũng có thể làm mở tờ. Cung tiến thủ cũng có thể làm mở tờ. Một gã cung tiến thủ ngoạn ra không thể tin được thì thầm 2 tiếng. Dĩ nhiên có thể, bất quá kia cũng không phải ngươi. Bằng hữu của hắn, một gã hèn mọn đạo tặc vỗ vô bờ vai của hắn. Ách ách. Thủ giết thông báo đi ra, bất quá bởi vì Hàn Ngục, không phải là quan đáy buột, cho nên hệ thống chẳng qua là dùng hồng chữ nói đơn giản liễu một câu. Chúc mừng Vân Đạm Phong Thanh xuất lĩnh phiêu tuyết minh, đoàn đội, thành công đánh chết vinh quang phó bản buột Hàn Ngục. Nhìn một Hàn Ngục, thi thể. Lý Giật cũng vui vẻ rồi, bởi vì hắn mới vừa nhận được hệ thống đề kỳ, đạt được thêm vào 3 chút kỹ năng đếm phần thưởng. Lúc này có người ban bố một chút GPS một bảng, Lý Giật không có chút nào huyền niệm xếp hạng vị thứ nhất. Nhìn xếp hạng phía sau một ít lưu pháp sư, Lý Giật vô cùng thành công tự cảm. Đoàn trưởng, mở thi thể sao, gì gì? dồn có người giống lên, có người chạy đến Hàn Ngục trước mặt, đưa tay mở thi. Đây là giã đoàn, nhàn tản ngoạn gia, các đại công hội, tam đại trận doanh ngoạn gia toàn bộ bao gồm ở bên trong, khẳng định không thể giống như công hội đoàn như vậy nghe theo ra lệnh. Hàn Ngục thi thể bị mờ rồi, tất cả tại chỗ ngoạn gia trước mắt cũng xuất hiện một vật phẩm ảo lan, chi chít tất cả đều là tím sắc trang bị, số lượng không dưới trăm vật. Quang minh cùng bóng tối hai loại bảo châu ở mờ trong nháy mắt, tiểu tự động cất vào mỗi một tên ngoạn gia đích lưng bao hết, mà chút ít tuân ra tới trang bị, trên thực tế cũng là thêm vào phần thưởng. Vân Đạm Phong thanh giơ lên thanh hủ côn chạy đi tới, toàn bộ lui về phía sau, toàn bộ lui về phía sau một. Tất cả đoàn đội vào phó bản, đặt ra cũng là đoàn trưởng nhặt hình thức, tất cả đoàn đội thành viên cũng có thể mở thi, lượng chỉ có đoàn trưởng mới có thể thập nhặt cùng phân phối đồ. Mấy trăm vật đồ tím nghe rất nhiều, nhưng cùng vạn người số này lượng vừa so sánh với so sánh, cho dù không được cái gì. Mở thi thể ngoạn ra cũng tự giác lui về phía sau, Hàn Ngục thi thể trước, chỉ còn lại Vân Đạm Phong thanh một người. Hàn Ngục tuân ra tới trang bị không dưới trăm vật, bất quá nó không xong cũ dích giả bộ, rơi xuống tất cả đều là tán vật trang bị. Quang Minh cùng bóng tối phó bản thiết kế vô cùng khác loại, vì tránh khỏi ngoạn gia xuất hiện đại quy mô đen trang bị sự kiện, cố ý đem phó bản bên trong rơi xuống tuyệt đại đa số trang bị làm thành, không thể giao dịch. Người nào nắm bắt tới tay chính là người nào, nhưng trang bị tự động biến thành một chuyên trúc trừ mình ra, ai cũng trang bị không được nữa. Dồn sao, mau dồn sao một. Hơn 100 vật đồ tím, đem thật là nhiều người ánh mắt cũng nhìn hủ rồi, ý vị suy gấp rút Vân Đạm Phong Thanh. Lúc này chỉ thấy Vân Đạm Phong Thanh khẽ mỉm cười. Hướng về phía bốn phía gật đầu, hiện tại bắt đầu rồi. Chút, thuộc về Phiêu Tuyết Minh cùng Á Sắt Vương hướng bằng hữu, mời lên trước một bước, ưu tiên dồn chút. Vân Đạm Phong Thanh một câu nói, toàn trường đều đốc. Ni mã. Tổng cộng tiểu hơn 100 vật đồ tím, để cho Phiêu Tuyết Minh cùng Á Sắt Vương hướng trước dồn phía sau người còn có thể đến phiên sao. Lý Giật cũng ngơ ngác một chút, quay đầu lại nhìn Lịch Thiên Bá Đạo một cái, phát hiện hàng này đang đắc ý dâm cười, hiển nhiên hắn đã sớm đoán được. Tại sao không cùng lúc dồn ngươi có ý gì? Nghĩ đen trang bị sao? Muốn dồn tiểu cùng nhau, không có nghe nói còn có trước dồn sau dồn một. Vân Đạm Phong Thanh khoát tay áo, bốn phía tiếng ồn ào mới yên tĩnh lại. Biết rõ hẳn phải chết, chúng ta Phiêu Tuyết Minh ra khỏi 300 dũng sĩ nếm thử, chẳng lẽ trước dồn vài món trang bị tư chất cách cũng không có sao? Vân Đạm Phong Thanh một câu nói, ngoạn ra hai mặt nhìn nhau hồi lâu không người nào nói chuyện. Nếu như chẳng qua là vài món trang bị lời mà nói, có thể nói chuyện chính là hổ phách kiếm tâm. Chúng ta Thiết Minh không sao cả. Lý Dật cũng biểu thái, hắn dám cùng Vân Đạm Phong Thanh tổ chức thành đoàn thể, tiểu thực đã làm xong xấu nhất tính toán. Chuyện kỳ bộ lạc không khác tiên chuyện kỳ bộ lạc hội trưởng Tở Dạ G cũng biểu thái. Tính, các ngươi trước dồn sao? Mặc dù có rất nhiều ngoạn gia trong lòng còn có bất mãn, nhưng cuối cùng tất cả cũng gật đầu đồng ý, dù sao Phiêu Tuyết Minh chết trước Liêu 300 người nếm thử, đây là sự thật, cho bọn hắn một chút bồi bổ lại, tự nhiên đương nhiên. Vân Đạm Phong Thanh bắt đầu chia trang bị rồi, Hàn Ngục sản xuất đồ tím tán vật mang đặc hiệu vô cùng ít. Nhưng trúc sành mạnh phi thường vượt qua, thuộc về ngoạn gia 100 cấp phong ấn lúc tốt nghiệp, tán vật trang bị. Vô cùng chân quý, nếu như không phải là có một không thể giao dịch, hạn chế sẽ xuất thủ đèn những thứ này trang bị người, khẳng định số lượng không ít. Gần 110 vật đồ tím trong chớp mắt bị Vân Đạm Phong Thanh phân đi một nửa, mà hắn tựa hồ không có đình chỉ ý tứ, vẫn tiếp tục đi xuống đây. Vân Đạm Phong Thanh, có thể sao một hổ phách kiếm tâm nhìn không được liễu. Cuối cùng một. Vân Đạm Phong Thanh ha hả cười một tiếng, vừa phân ra một đồ tím. Vân Đạm Phong Thanh phủi tay, tốt lắm, hiện tại mọi người cùng nhau dồn sao. Hàn Ngục trí giả chi dày, pháp hệ dày, gia tăng trí lực 300 chút, tốc độ di động là, cho phép tất cả pháp hệ nghề nghiệp cùng nhau dồn. Đợi một chút Lý Giật hô một tiếng. Ám Dực hội trưởng, tại sao? Vân Đạm Phong Thanh cười sáng ngời tất cả pháp hệ nghề nghiệp cùng nhau dồn, mới vừa rồi những thứ kia dồn quá trang bị người, cũng có thể sao? Lý Giật thấy, mới vừa bắt được trang bị người, lại cùng dồn lên. Vân Đạm Phong Thanh ha hả cười một tiếng, dĩ nhiên có thể, người người ngang hàng sao một. Ngang hàng gì bờ, cái, nha một ta ít. Dồn một lần con dồn, ngươi cho chúng ta là S bờ sao. Người chơi khác lúc này mới kịp phản ứng, rồi rít chỉ trích Vân Đạm Phong Thanh hèn hạ. Lịch Thiên Bá Đạo đứng ở bên cạnh, cười đến vẻ mặt dữ tợn cũng loạn chiến đến rồi, không cần phải nói, hàng này trước kia nhất định cũng ăn xong thiệt thòi như vậy. Hổ Phách kiếm tâm chỉ vào Vân Đạm Phong Thanh nói, Vân Đạm Phong Thanh. Nếu như ngươi không muốn chọc cho nhiều người tức giận, tốt nhất suy nghĩ một chút. Được rồi. Nhìn bốn phía căm phẫn ngoạn ra, Vân Đạm Phong Thanh bất đắc dĩ thở dài, gật đầu. Pháp hệ dày bị một gã pháp sư dồn đi, đoàn đội nhân số quá nhiều, thật là nhiều người đếm lập lại, tiểu cần dồn rất nhiều lần mới có thể quyết định trang bị quy trúc. Hàn Ngục lực lượng bao cổ tay, cận chiến vật lý GPS cực phẩm trang bị, tất cả cận chiến vật lý GPS cũng có thể dồn. Trang bị một tiếp theo một dồn ra, nửa giờ đã qua, hàng ngục trên thi thể trang bị chỉ còn lại có 3 vật liễu. Cuối cùng 3 vật đồ tím, cũng là mấy trăm vật đồ tím bên trong tốt nhất 3 vật, chẳng những trúc sành siêu cường, hơn nữa mỗi một vật cũng mang đặc hiệu cùng đặc biệt chấp hàng ngục linh cảm chi bảo, trí lực thêm 1000, đặc hiệu pháp lực tốc độ khôi phục gia tăng 20%, kỹ năng đặc biệt trí lực trúc sành tạm thời đề cao 500 chút. Chư vị, ta là lần này đoàn chiến chỉ huy, không có ta, hàng ngục không thể nào té xuống, các ngươi nói, mới vừa rồi các ngươi dồn chút, ta nhưng một lần không có tham. Dự, ta nghĩ đem cái này trang bị phân cho mình, có thể không? Vân Đạm Phong thanh giơ lên cao cao linh cảm chi bảo, lẽ thẳng khí hùng nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hy hữu đạo cụ. Đen trang bị trí cao cảnh giới, chính là đen đến để không lời nào để nói, rõ ràng trong lòng không phục, nhưng lại nghĩ không ra nói cái gì phản bác, mà đợi đến ngươi muốn đến nói phản bác, người ta thực đã đem trang bị mặc lên người liễu. Ha ha, thế nhưng tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta kế tiếp dồn cái này vật lý chiếc nhẫn, hàn ngục băng xương giới chỉ, đặc hiệu băng thuộc tính công kích, kỹ năng đặc biệt băng đạn thuật, mạnh phi thường lực Nga. Không đợi có người phản bác đâu rồi, Vân Đạm Phong Thanh lại đem lên một kiện khác trang bị, cao cao dơ lên. Vật lý GPS cực phẩm chiếc nhẫn, phụ gia băng thuộc tính mạnh phi thường vượt qua, có thể khiến cho bình thường công kích sinh ra chậm lại hiệu quả, bất quá cái này đặc hiệu chỉ có cận chiến lúc mới có thể gây ra, viễn trình nghề nghiệp thì không gây ra. Ta ra 100 vạn, mua chiếc nhẫn này. Đoàn đội nói chuyện phiếm kênh thượng, xuất hiện Phong Vân Cửu Ca lời của. Cửu Ca treo, trước mắt không có ở đây nơi này, còn đang chạy thi trên đường đâu rồi, cho nên chỉ có thể dùng viết chữ phương thức, tới cùng đoàn đội trao đổi. Vân Đạm Phong Thanh tiết hận lắc đầu, ý không tốt nha Cửu Ca, chỉ có thể dồn chút, không thể mua. Tại chỗ bằng hữu, mỗi người 2 vạn kim tệ, đem chiếc nhẫn để cho ta. Phong Vân Cửu Ca có chút nóng nảy, băng chiếc nhẫn thuộc tính không tệ, hắn đang cần. Mà tính cách của hắn luôn luôn là thấy tốt trang bị, chưa bao giờ sai tiền. Ta đồng ý. Ta cũng vậy đồng ý. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, những lời này tuyệt không giả. Đoàn đội tuyệt đại đa số thành viên đều đồng ý Liêu Cửu Ca ý kiến, bất quá còn có một phần nhỏ người, không đồng ý. Hổ phách kiếm tâm, Lý Giật những người này, tiểu bất đồng toàn tính. Lý Giật nói, dồn chút sao, chúng ta các bằng bản lãnh, nếu như các ngươi dồn đến, có thể bán ra cho Phong Vân Cửu Ca. Vân Đạm Phong Thanh cài đặt hạ xuống. Đem dồn chút hình thức sửa thành chỉ có cận chiến vật lý GPS có thể dồn chút. Đếm quay vòng lên, thật là nhiều người tâm cũng đi theo khẩn trương lên. Phong Vân Cửu Ca có lời gì, nguyện ý ra 100 vạn mua cái giới chỉ này, nếu như dồn tới tay, qua tay bán đi, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Một đêm phất nhanh truyền thuyết, tựa hồ sẽ phải ra đời. Tiêu Kiều không có ở nơi này, nàng rất bi kịch chết đi ở quang năng mê cung, trước mắt đang cùng Hỏa Băng Nhi, cho phép Mạn tỷ muội cùng nhau chạy thi. Đếm rơi định. Có người ném liêu 100 chút. Ha ha ha ha ha, của ta, Cửu Ca, ta lấy đến chiếc nhẫn phải đi tìm ngươi. Ném 100 chút chính là một chơi thú nhân chiến sĩ nhàn tản ngoạn ra, hắn cấp bậc không cao, trang bị cũng rất sai, GPS chi tiết toàn bộ đội cũng 9 thứ nhất, thật không biết hắn là làm sao rất đến hiện tại. Vân Đạm Phong Thanh xem xét một chút GPS chi tiết, hướng về phía thú nhân chiến sĩ cười một tiếng, ý không tốt vị bằng hữu kia, cái giới chỉ này ta không thể cho ngươi. Thú nhân chiến sĩ giống như bị từ trên đầu tới bồn nước lạnh dường như, nhất thời nổi giận, ta dồn liễu 100 chút, không ai so với ta đến cao, tại sao không để cho ta chiếc nhẫn? Người GPS chi tiết quá thấp, này rõ ràng chính là thừa nước đục thả câu, nếu như ta đem chiếc nhẫn cho ngươi, khó có thể phục chúng, phải không đúng vậy a các vị? Không sai. Vân Đạm Phong Thanh một tiếng la uống, Phiêu Tuyết Minh cùng Á Sắt Vương hướng người lập tức theo thanh phụ họa. Thú nhân chiến sĩ run rẩy tay, chỉ hướng Vân Đạm Phong Thanh, ngươi. Ngươi đây là khi dễ người. Thú nhân chiến sĩ tên là ta không phải là cầm thú, trên đầu còn mang một cái xa lạ công hội tên huynh đệ khác nổ súng. Vân Đạm Phong Thanh xuất lĩnh này chi đoàn đội đến gần 1 vạn người, mà đẩy lấy như vậy một không ra tên công hội tên ngoạn ra, cũng chỉ có hắn một. Nếu như hắn là thiết minh, nếu như hắn là tụ thần, nếu như hắn là chuyện kỳ bộ lạc, hoặc là tùy tiện một nhà đại chút công hội, sợ rằng cũng sẽ không được đãi ngộ như vậy. Vân Đạm Phong Thanh nói rõ liêu không có coi hắn. Những người khác trầm mặc. Mặc dù có rất nhiều người đối với Vân Đạm Phong Thanh tác phong có chút ghét, nhưng nghĩ đến chiếc nhận thu hồi, mình còn có dồn chút cơ hội, tự nhiên không ai phát ra kháng nghị liễu. Ta không phải là cầm thú bên cạnh không có bất kỳ đồng đội, chỉ có hắn một. Tổ chức thành đoàn thể thời điểm, cũng không đã nói thừa nước đục thả câu không thể dồn chút. Đang ở ta không phải là cầm khóc vô lệ thời điểm, Lý Giật trầm mặt tới một câu. Hắn không nhận ra ta không phải là cầm thú, thậm chí chưa từng nghe qua người này, hắn chẳng qua là thấy Vân Đạm Phong thanh tác phong cảm thấy ghét, không nhịn được ra mặt. Ta không phải là cầm thú GPS chi tiết đúng là thảm chút, nhưng cũng không phải là số lẻ, lũy nhớ đánh xong toàn bộ hành trình cũng có 50 nhiều vạn thương tổn, cái này nói rõ hắn cũng là dụng tâm ở đánh. Phải biết rằng, đánh chết hàng ngục, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, túc túc dùng hơn 3 giờ a. Ám Dược hội trưởng, người GPS chi tiết xếp hạng toàn bộ đoàn thứ nhất, ngươi có tư cách nói những lời này, nếu như cái này trang bị ngươi có thể dùng, ta nhất định không nói hai lời, hiện tại tiểu phân cho ngươi. Vân Đạm Phong thanh hướng về phía Lý Giật cười cười, xem thường hắn ta không phải là cầm thú, nhưng đối với Ám Dực, hắn lại không thể xem thường. Lúc này Vân Đạm Phong thanh lấy ra cuối cùng một trang bị, hướng toàn bộ đoàn phô bày một chút thuộc tính. Hàn Ngục Băng Tinh Thạch, đặc thù đạo cụ. Trang bị cấp bậc, 100. 500 phòng ngự. 500 ma ngự. 500 lực lượng. 500 nhanh nhẹn. 500 trí lực. 500 sự chịu đựng. Băng kháng tính gia tăng 90 chút. Đặc hiệu. Lực trị giá hạn mức cao nhất gia tăng 9.000 chút. Đặc hiệu, cánh mạng trị giá hạn mức cao nhất gia tăng 9.000 chút. Suy nghĩ đông lại, kỹ năng đặc biệt buông thả băng tinh thạch trong đích hàn khí, khiến cho mục tiêu vô sử dụng bất kỳ kỹ năng, lần này trạng thái kéo dài thời gian vì 1 phút đồng hồ. Toàn bộ nghề nghiệp đặc thù đạo cụ, chúng thần chi vương bên trong hy hữu nhất trang bị. Wow! Thật là nhiều người miệng cũng nuối rộng ra, bởi vì này vật trang bị thuộc tính quá mạnh mẽ vượt qua rồi, toàn bộ nghề nghiệp đều có thể sử dụng. Dĩ nhiên, quan trọng là nhất, cái này trang bị không cần đeo tại trên người, đặt ở trong ba lô cũng đủ có hiệu lực. Đặc thù đạo cụ, đây là chúng thần chi vương bên trong hí hữu nhất trang bị phẩm loại rồi. Áp trục trang bị lại là cái này, sớm biết ta liền không dồn rồi. Ta cũng vậy không dồn a, ai biết ta, lại đem ban thần khí làm ra tới. Ai, con mẹ nó. Rất nhiều bắt được trang bị ngoạn gia vừa nhìn thấy hàn ngục băng tinh thạch thuộc tính, tất cả đều oán trách lên. Hàn ngục băng tinh thạch thuộc tính quá mạnh mẽ vượt qua rồi, hơn nữa cái này trang bị còn không có trang bị chuyên trúc đặt ra, có thể ý giao dịch, so sánh với T2 sáo trang cùng chuyên trúc hàng rời cao hơn ra một cái cấp bậc đâu rồi, vẹn vẹn này một trang bị cho điểm chính là 90 chút. Bất kể người nào dồn tới tay, ta cũng ra 300 vạn mua, khắc, mỗi người đều có 1 vạn kim tệ chia hoa hồng. Phong Vân Cửu ca ở kênh đoàn đội bên trong vừa giống lên. Ha ha ha, đây cũng là thứ tốt, ngay cả ta cũng muốn thật lòng đen dụng đây. Vân Đạm Phong thanh cười to mấy tiếng, vẫn đợi đến chung quanh nghị luận thanh âm giảm bớt, tài cao dơ Hàn Ngục Băng Tinh Thạch, cất cao giọng nói, Hàn Ngục Băng Tinh Thạch vô cùng hiếm thấy, này có thể là Hàn Ngục bột rơi xuống tốt nhất trang bị, nếu như ta dùng dồn phương thức đem cái này trang bị dưới tóc đi, bắt được trang bị bằng hữu tự nhiên vui vẻ, nhưng đối với những người khác mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tàn nhẫn. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đen trang bị? Ngươi nếu là dám đen, chúng ta lập tức liên danh giờ báo. Người đen xem một chút, lao tử cái gì cũng không làm, ngày ngày đuổi giết ngươi. Các người chơi vừa hoán giận. Ta nghĩ đen, còn có thể lấy ra sao? Ta đã sớm len lén ẩn nấp rồi. Vân Đạm Phong thanh cười ha ha, đột nhiên một ngón tay Lý Giật, nói, Ám Dực hội trưởng GPS toàn bộ đoàn thứ nhất, hơn nữa phần sau bộ phận mọi người tất cả cũng thấy được, nếu như không có Ám Dực có trưởng phong tranh bột, chúng ta lần này có thể đánh thắng đi không? Có thể sao? Không có ai nói chuyện. Vân Đạm Phong thanh hài lòng gật đầu. Nói, chính là bởi vì không thể, cho nên ta nghĩ đem cái này trang bị, trực tiếp phân cho Ám Dược hội trưởng. Ta đồng ý. Trần Dương thứ nhất gào thét lên. Ta cũng vậy đồng ý. Vị Ương Vô Song người thứ hai. Đồng ý. Đồng ý. Thiết Minh thành viên tiếng la rung trời, đem ta không phải là cầm thú nhìn thiếu chút nữa khóc, chuyện chức nhận tỉnh còn không có giải quyết đâu rồi, nhưng cho đến hiện tại, người nào vừa cho đã nói một câu nói. Trừ Lý Giật, không có người khác. Nói xong rồi chút, con mẹ nó. Ngoài nó, Vân Đạm Phong thanh, ngươi có chút quá mức. Có đồng ý, dĩ nhiên là có phản đối, hai loại thanh âm phát sinh cãi vả, ai cũng không chịu dùng người nào. Người nào GPS đánh so sánh với Ám Dược hội trưởng cao, mời lên trước một bước, ai dám nói ngươi cũng có thể giống như cái kia dạng diều bốt, mời lên trước một bước, nếu như không thể, tiểu mẹ của hắn câm miệng cho ta. Vân Đạm Phong thanh tảng môn đột nhiên đề cao. Bốn phía yên lặng như tờ, không ai dám nói chuyện. Sự thật bày ở trước mặt bọn họ. Cho dù bọn họ trong lòng buồn bực, lại có thể thế nào? Vân Đạm Phong thanh rong rạc, thật ra khiến Lý Giật giật mình, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Nghịch Thiên Bá Đạo, phát hiện hàng này vẻ mặt khinh thường bộ dáng, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Vân Đạm Phong thanh nói rõ liều lấy lòng mình, điểm này người khác nhìn ra được, Lý Giật tự nhiên cũng nhìn ra được. Phiêu Tuyết Minh, rốt cuộc nghĩ làm cái gì? Lý Giật nhìn Vân Đạm Phong thanh, ánh mắt meo lên. Cùng Lý Giật nghĩ bất đồng, lúc này Vân Đạm Phong thanh trong lòng đã ở buồn bực. hắn mới vừa đem Hàn Ngục Băng tinh thạch thuộc tính phát đến công hội kênh Huyền Diệu một chút, kết quả không nghĩ tới bị lão đại thấy được, lão đại phát một cái tin nhắn tới đây, phía trên chỉ có đơn giản một câu nói, muốn làm đưa cho ám dược. Mới vừa nhận được tin nhắn thời điểm, Vân Đạm Phong Thanh cũng cho là mình nghe lầm, phải biết rằng, Phiêu Tuyết Minh tuyên bố vào chú chúng thần, chính là muốn làm trong trò chơi lớn nhất công hội, mà ám dược xuất linh thiết minh không thể nghi ngờ chính là một lớn nhất chướng ngại vật, không hung hăng đả kích hắn còn chưa tính, lại vào lúc này đưa hắn trang bị, lão đại đang dở trò quỷ gì. Vân Đạm Phong Thanh vừa cho lão đại gửi nhắn tin, xác nhận hạ xuống, chờ hắn nhận được chính xác trả lời chắc chắn sau, mới tâm không cam lòng tỉnh không muốn làm theo liễu. Làm khó ta không phải là cầm thú, cũng là bởi vì lão đại cái kia tin ngắn áo, Vân Đạm Phong Thanh muốn phát tiết tìm không được người, mới làm như vậy vừa ra. Nhìn chung quanh ngoạn gia phản ứng, Vân Đạm Phong Thanh trong lòng hận đến thẳng cắn răng, trên mặt nhưng cười đến rất rực rỡ, đem Hàn Ngục Băng tinh thạch phân cho Liễu Lý Dật. Tất cả mọi người thấy được, ta thực đã đem Hàn Ngục Băng tinh thạch phân cho ám dược hội trưởng rồi, kế tiếp, chúng ta dồn băng xương chiếc nhẫn. Vân Đạm Phong Thanh giơ lên băng xương chiếc nhẫn, cao giọng quát lên. Chậm. Lý Dật đi về phía trước liêu mấy bước, chỉ vào người của ta không phải là cầm thú nói, cái giới chỉ này thực đã có chủ nhân rồi, hắn thuộc về vị huynh đệ kia, về phần ta đây viên Hàn Ngục Băng tinh thạch. Lý Dật cười nhạt một tiếng, đem vật cầm trong tay Hàn Ngục Băng tinh thạch giơ lên cao cao, ta quyết định dùng dồn chút phương thức tới tiến hành phân phối. Toàn bộ đoàn trên dưới, bao gồm dồn đến trang bị huynh đệ, cũng có thể tới dồn. Toàn trường ồ lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, toàn bộ bằng vật khí. Ám dược hội trưởng, Hàn Ngục Băng tinh thạch thực đã thuộc về ngươi. Vân Đạm Phong Thanh giọng nói rất mạnh cứng rắn. Lý Dật ánh mắt cố ý vô ý dừng ở Vân Đạm Phong Thanh món đó linh cảm chi bảo phía trên, cười, dĩ nhiên là dồn đoàn, vậy thì ai cũng không có đặc quyền, dồn chút quyết định hết thảy. Dồn chút quyết định hết thảy. Ám dược hội trưởng nói quá đúng ha ha ha, ta thích. Đây mới là đại công hội đại hội trường đích phương pháp, Vân Đạm Phong Thanh, ngươi học đi đi. Có thể nữa dồn một lần đếm, đối với tại chỗ tất cả ngoạn gia mà nói, cũng là một phân chấn tin tức, đây chính là Hàn Ngục Băng tinh thạch, trong trò chơi hi hữu nhất đạo cụ trang bị, trúc tính siêu cường, nếu có cơ hội nói, ai không muốn lấy được. Lý Dật Tiếu a a nhìn Vân Đạm Phong Thanh, không nói câu nào. Vân Đạm Phong Thanh trên mặt âm con ngươi không chừng. Đột nhiên cười, hắn đem băng xương chiếc nhẫn phân cho Liếu Ngã Bất Thị cầm thú, vỗ tay bảo hay, ám dược hội trưởng quả nhiên có phong cách quý phái, huynh đệ bội phục, thật không ngờ, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì nghe ám dược hội trưởng thật là tốt liếu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Ngã Bất Thị cầm thú cảm di nhìn Lý Dật, không được hướng hắn nói tạ ơn, nếu như không có Lý Dật, hắn không thể nào bắt được băng xương chiếc nhẫn. Lý Dật khoát tay áo, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Bắt đầu dồn chút. Toàn bộ đoàn dồn mở ra mới rồi, Vân Đạm Phong Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Dật trong tay Hàn Ngục Băng tinh thạch, ngoan không được một ngụm nuốt vào. Đoàn trưởng trạch trang bị phân đi xuống, thì không thể thu hồi lại tới, có thể nói như vậy, nếu như Lý Dật không muốn chơi dồn chút, viên này Hàn Ngục Băng tinh thạch chính là của hắn liêu. Hàn Ngục Băng tinh thạch đúng là rất chân quý, nhưng đối với Lý Dật mà nói, bởi vì này vật trang bị thiếu Phiêu Tuyết Minh nhân tình, hắn không muốn, khác chính là những người khác, trước mắt Thiết Minh còn đang phát triển. Nắm trong tay vô địch đại lục không có gì vấn đề, cần phải muốn đem thế lực đưa đến khác hai khối đại lục, còn xa xa không đủ. Cho dù vì lâu dài tính toán, Lý Dật cũng không có thể ép nuốt này đồng Hàn Ngục Băng tinh thạch. Về phần Phiêu Tuyết Minh, theo hắn đi đi, Lý Dật đối với nhà này công hội một chút hảo cảm cũng không có, kiếp trước bị đuổi giết liêu đã nhiều năm, hắn thậm chí cũng không hiểu rõ lý do. Dồn mở ra mới, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng dồn hệ thống thiết kế vô cùng tinh chuẩn, mỗi người dồn một lần, đếm thấp tự động đào thải. Đếm cao nhất giống nhau tự động lên cấp. Lần này chỉ dồn liêu 5 đêm, Hàn Ngục Băng tinh thạch chủ nhân đi ra. Không phải là Lý Dật, cũng không phải là Vân Đạm Phong Thanh, lại càng không là ở chàng cái kia chút ít ngoạn ra, mà là đang hướng bên này đường chạy trong đích Phong Vân Cửu Ca. Phong Vân Cửu Ca cách không dồn chút, 100 chút chết ngay lập tức toàn trường. Chỉ cần đã tham gia chiến đấu đoàn đội thành viên, bất luận chết sống, cũng có thể dồn chút. Phong Vân Cửu Ca là chủ lực, hắn tự nhiên cũng có tư cách này, chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, Phong Vân Cửu Ca vận khí lại mạnh như vậy. Dồn hệ thống, toàn bộ bằng vận khí, bởi vì ai cũng không biết mình có ném cái dạng gì đếm. Chúc mừng Cửu Ca, viên này Hàn Ngục Băng tinh thạch thuộc về ngươi. Ta thắng sao? Ha ha ha ha, hảo hảo Phong Vân Cửu Ca mừng rỡ. Lý Dật cười nói, đương nhiên là ngươi thắng, ta đem trang bị build cho ngươi đâu rồi, hay là đích thân giao cho còn ngươi. Lý Dật có tự tẩu phiến mại nhất thể người máy, có thể mở ra tùy thân hòm thư hệ thống. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể gửi qua bưu điện vật phẩm. Hay là chờ ta với sao, ta nhưng không có tùy thân hồng thư, nếu là ngươi bưu đã tới, ta còn muốn trở về thành đi lấy. Tốt, vậy ta chờ ngươi tốt lắm. Tờ giờ UIE. N của tôi đốt nét cửu ca, băng xương chiếc nhẫn ngươi còn cần không? Ngã bất thị cầm thú cũng tại lúc này hậu nhỏ giọng tới một câu. Muốn, dĩ nhiên muốn, 100 vạn kim tệ, phân văn không ít. Hảo hảo, ta đây cũng ở nơi đây chờ ngươi. Ngã bất thị cầm thú mừng rỡ, di động ra màu lục thú mặt cũng nổi lên hồng nhuận. Hàn ngục bị thôi đảo liễu, nay chi tạm thời tạo thành đoàn đội cũng tùy theo giải tán, phía trước lối đi mở ra, những thứ kia tính tử nhanh chóng ngoạn ra trước tiên chạy đi vào. Xóa quang năng mi trong cung vị kia giấu giếm một, trước mắt vinh quang phó bản bên trong chỉ còn lại một vị cuối cùng bớt rồi, giết chết nó, phó bản thủ giết đi ra tay rồi. Vinh quang phó bản nửa phần trước phân cần đại lượng ngoạn ra, nhưng đến phần sau bộ phận, đối mặt cuối cùng bột thời điểm, tình huống như thế nhưng biến mất không thấy gì nữa, khảo nghiệm là không ở là người đếm, mà là năng lực cá nhân. Có 5.000 trừng ngoạn ra sông ảo vào hoa khai lối đi, còn có một phần nhỏ, thiết minh, phong vân thế gia vân vân, ở lại tại chỗ đóng ở. Thiết minh số người chết không nhỏ, phong vân thế gia cũng là như thế, Lý Giật ở chỗ này chờ phong vân cửu ca đồng thời, cũng là muốn chờ thiết minh chết thành viên chạy tới cùng hắn hội hợp. Khoảng cách cuối cùng bột chỗ ở, còn có rất dài một đoạn đường, công dân càng nhiều càng an toàn. Đợi chờ là dài dòng, từ phó bản cửa vào tới đây, muốn đánh chết sạch còn nhỏ trách, quang nhân buôn, lại thông qua quang năng Mỹ cùng ba đạo phòng tuyến, muốn đoàn đội lẻ tổn thương tới nơi này, căn bản là chuyện không thể nào. Những thứ kia chết đi ngoạn ra tự phát tổ chức thành đoàn thể. Cùng chung đánh sâu vào ba đạo phòng tuyến, Lý Giật lỏ gặp ngủ một giấc, đợi đến tỉnh ngủ đi lên, nhận được tin tức mới nhất, đại bộ đội ở Quang Năng Mỹ Cung, lập tức tiểu ra tới. Vừa đi qua hơn một giờ, Phong Vân Cửu ca từ Quang Năng Mỹ Cung đi ra, khi hắn phía sau, Phong Vân Cửu muội lại đã ở, thật ra khiến Lý Giật kinh ngạc hạ xuống, không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ, bởi vì hắn khó có thể tưởng tượng, ngốc đến Phong Vân Cửu muội loại trình độ này, lại cũng có thể xuyên qua Quang Năng Mỹ Cung. Tiêu Kiêu cùng cho phép mạn tỷ muội vừa buồn kịch rồi, chết ở Liễu Quang Nhân Bo, chỉ có ma vực tiểu tinh linh vận khí tốt chút, đi theo đại bộ đội đã tới. Lý Dật đem Hàn Ngục băng tinh thạch đưa cho Phong Vân Cửu ca. Phong Vân Cửu muội thấy Lý Dật, lập tức bị làm cho sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, núp ở Phong Vân Cửu ca sau lưng, nắm thật chặt hắn, bộ dáng kia giống như bị Lý Dật khi nhục liễu một loại. Phong Vân Cửu ca ở nhận lấy Hàn Ngục băng tinh thạch đồng thời, vừa cho Lý Dật 300 vạn kim tệ. Ta nói rồi, bất kể là ai, chỉ cần đem băng tinh thạch giao cho ta, ta liền ra 300 vạn. Đây là ngươi dồn tới tay, số tiền này, thật không cần. Nếu như ngươi không để cho đi ra ngoài, ta có thể dồn đến sao? Ta mặc dù không có ở nơi này, nhưng nơi này xảy ra chuyện gì, ta đều xem nhìn thấy. Phong Vân Cửu ca xoay người, vừa đi cùng ta không phải là cầm dễ dàng, tốn hao 100 vạn, vừa mua băng xương chiếc nhẫn. Tại chỗ đi chưa tới bằng hữu, mỗi người 1 vạn kim tệ. Wow! Cửu ca huy vũ! Cửu ca huy vũ. Cửu ca, các ngươi phong vân thế gia còn thu người không? Nếu là thu người, huynh đệ tùy thời cũng có thể đi qua. Đúng vậy a, ta cũng vậy muốn đi. Bốn phía trầm trồ khen ngợi thành một mảnh, không có biện pháp, phong vân cửu ca xuất thủ, từ trước đến giờ là từ không nương tay. Cảm ơn cửu ca, cảm ơn ám dược hội trưởng. Ngã bất thị cầm thú hưng phấn thân thể cũng run rẩy, 100 vạn kim tệ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có nhiều tiền như vậy. Ngã bất thị cầm thú không có tiếp tục hướng tiền. Bởi vì hắn thực đã thỏa mãn, hắn chết ra phó bản, trở về nước Liễu. Ba mấy giờ sau, Lý Giật hòm thư vang lên, ngã bất thị cầm thú cho hắn gửi tới 20 vạn kim tệ. Lý Giật nhìn mở ra lối đi, hỏi, cửu ca, có muốn hay không tổ chức thành đoàn thể cùng nhau? Không nên. Phong Vân cửu muội kinh hô một tiếng, lại đem đầu rụt trở về. Nam nhân nói, nữ nhân sắp cái gì miệng? Phong Vân cửu ca hướng về phía Phong Vân cửu muội vừa trừng mắt, Phong Vân cửu muội lập tức cai đầu dài thấp xuống tới. Phong Vân Cửu ca gật đầu, tốt, tổ chức thành đoàn thể cùng nhau, phân phối hình thức ngươi định, ta tin tưởng ngươi. Trải qua mới vừa rồi Lý Giật chia trang bị sự kiện, Phong Vân Cửu ca đối với Lý Giật cách nhìn thay đổi rất nhiều, hắn làm hào sảng, cho nên hận nhất chính là bụng dạ hẹp hòi. Một câu nói, Phong Vân Cửu ca rất thưởng thức Lý Giật tính cách. Phong Vân Cửu muội nắm Phong Vân Cửu ca đích tay, ý vị lay động, lão công, lão công, không nên nữa. Phong Vân Cửu ca không sợ Lý Giật, nhưng Phong Vân Cửu muội nhưng sợ muốn chết. Bởi vì nàng xác nhận, chỉ cần mình cùng người kia chạm mặt, tiểu tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện tốt. Còn dám lắm mồm, về nhà xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không nên nữa. Không nên nữa. Phong Vân cửu muội cắn miệng xê hồn, thiếu chút nữa muốn khóc, cực kỳ giống chịu ủy khuất tiểu tức phụ. Đi thôi. Lúc này Lý Giật chào hỏi một tiếng, phía trước dẫn đường, đi vào mở ra lối đi. Trước mắt là một mảnh hoa nguyên, một cái cũng nhìn không thấy bờ. Hỡi lam sắc thủy tổ hấu long lao lạp cùng một gã quang minh tế tự đứng chung một chỗ, thấy Lý Giật bọn họ đi tới, lập tức nên đón. Tình huống xảy ra biến hóa, linh hồn đứng đầu đã nhận ra hành động của chúng ta, tại phía trước bố trí một đạo linh hồn kết giới tới ngăn cản chúng ta. Các dũng sĩ, vì an nguy của các ngươi, ta nghĩ chúng ta nhất định phải cho các ngươi làm chút gì. Quang minh tế tự đưa cho mỗi vị ngoạn gia một tờ tại chỗ sống lại một lần quang minh bùa hộ mệnh, mà lao lạp thì cho các người chơi ra chỉ một không thời hạn đang lúc trạng thái bóng tối vinh quang, hiệu quả là ở tử vong thời điểm, có 5% xác suất mãn máu sống lại. Bất luận là quang minh bùa hộ mệnh, hay là bóng tối vinh quang, đều chỉ có thể ở vinh quang phó bản bên trong sử dụng, nếu ngoạn gia rời đi phó bản, những đồ này sẽ tự động biến mất. Lao lạp cùng quang minh tế tự giới thiệu phía trước tình hình chiến đấu. Giáo hoàng S.H.E. ra cùng đại lãnh chủ sở cách ni hạ lạc, tung tích thực đã tra được rồi, bọn họ bị giam ở Lan Lạc Vương View cách mộ xẻ, chỉ cần tìm được mộ xẻ, là có thể cứu ra bọn họ. Nguyện Quang Minh cùng tồn tại. Ta thần vĩnh viễn chúc phúc ngươi. Lao lạp cùng Quang Minh tế tự chuẩn bị cho tốt liêu hết thảy, bỏ chạy đến bên cạnh đánh đấm giả bộ đi, bọn họ chấp trách chính là cho tất cả đi qua nơi này ngoạn ra trợ giúp, đột nhiên ngươi, chỉ có chẳng qua là trợ giúp, trông cậy vào bọn họ giúp đỡ đánh buốt, cửa cũng không có. Quang minh bùa hộ mệnh có thể miễn phí tại chỗ sống lại một lần, tác dụng lớn vô cùng, mà bóng tối vinh quang bờ UFF hơn biến thái, mới bắt đầu có 5% mãn máu sống lại xác suất, mà khi ngoạn gia sử dụng quang minh bùa hộ mệnh sau, bóng tối vinh quang sống lại xác suất có nữa gia tăng gấp đôi, biến thành 10%. 10% sống lại xác suất, nếu như ngươi vận khí nghịch thiên, đây tuyệt đối là ngay cả thần đô đánh không chết tiểu cường. Phần sau bộ phận mặt trên bản đồ chỉ có một loại tương tự thây ma, zombie, quái vật hình người. Cùng hàng ngục bên cạnh những thứ kia thây ma, zombie, giống nhau, lực công kích rất thấp, hành động nhanh nhẹn, nhưng có một chiêu vô cùng biến thái, đó chính là ôm người hút máu. Đội ngũ đẩy về phía trước vào, mấy trăm chỉ thây ma, zombie, đánh tới, dùng tứ chi ôm lấy đi tuốt ở đằng trước mở tờ môn, từng ngụm hút máu. 1.000, 2.000, 4.000, mở tờ môn lượng máu huyết điên cuồng giảm xuống. Chương 2, view cách huyệt. Mấy chục chỉ thây ma, zombie. Ôm lấy một người hút, trận kia mặt tuyệt đối không thế nào đẹp mắt, hơn nữa hút thượng sau, đánh không chết tiểu tuyệt sẽ không bùng ra, bị mút ở người muốn mở kỹ năng, trị liệu lượng muốn mãnh liệt, những người khác giải cứu phải nhanh. Lý Giật tụ họp đoàn đội nhân số 3 vạn trường, nhưng ở thây ma, zombie, tiểu quái điên cuồng công kích đến, đoàn đội nhân số ý vị đang giảm xuống. Quang minh bùa hộ mệnh thêm bóng tối vinh quang song tầng tác dụng cũng không có tế cho chuyện, thây ma, zombie, cửa hút máu tốc độ quá kinh khủng. Ở chưa tới đạt cuối cùng B Lan Lạc Vương mộ huyệt lúc trước, dựa vào là vẫn là chiến thuật biển người. Thây ma, zombie, tiểu quái bị đánh chết cũng sẽ không tử vong, mà là thường cách một đoạn thời gian sẽ tự động sống lại, đây là vong linh hệ sinh vật độc hữu chính là đặc biệt tính. Mặc dù thây ma, zombie, tiểu quái sống lại lúc không thêm mạnh thực lực, nhưng làm đội ngũ đang đi về phía trước đâu rồi, phía sau thây ma, zombie, đột nhiên sống lại, rất dễ dàng để cho đội ngũ lâm vào tiền hậu giáp kích khốn cảnh. Đi về phía trước liêu ước chừng 3 giờ, đoàn đội nhân số giảm xuống đến 1 vạn chừng rồi, mà bốn phía thây ma, zombie, tiểu quái chẳng những không thấy giảm bớt, ngược lại hiện ra tăng nhiều khuynh hướng. Phía sau sống lại thây ma, zombie, tiểu quái càng ngày càng nhiều, tình huống càng nguy hiểm liễu. Cửa cầm trong tay đại lá chắn làm thành một vòng, che chở trị liệu cùng dê, nếu có thây ma, zombie, sống lại, lập tức mở đại kỹ năng ngăn kháng. Theo không ngừng xâm nhập, gặp phải thây ma, zombie. Chủng loại cũng sinh ra biến hóa, không phải là chỉ một bình thường thây ma, zombie, mà là bên trong thỉnh thoảng đang kẹp mấy cái kim sắc hồng sắc đặc thù thây ma, zombie. Kim sắc thây ma, zombie, lực phòng ngự siêu cường, cần đánh thật lâu mới có thể đánh chết, mà hồng sắc thây ma, zombie, hơn chán, cùng nguyên rủa giáo phái hoàng y tiểu quái giống nhau, chỉ cần ôm lấy người lập tức sẽ tự bạo. Kim sắc thây ma, zombie, rơi xuống vật phẩm không tệ, phẩm chất toàn bộ kim sắc, mặc dù không có trang bị. Nhưng kim sắc cách điều chế cùng kim sắc bản vẽ, hay là đưa tới các người chơi tranh mua. Toàn bộ chút phân phối, ai cũng không có đặc quyền, đây chính là Lý Giật hiện tại làm phép. Đội ngũ tiếp tục hướng tiền, đụng phải một đội người quen. Vân Đạm Phong Thanh cùng Á Sát xuất lĩnh đoàn đội. Sớm nhất tiến vào nơi này ngoạn gia đã sớm treo, Vân Đạm Phong Thanh cùng Á Sát mặc dù không có chết, nhưng bọn hắn bên cạnh đội viên cũng còn thừa vô mình rồi, chỉ còn lại 500 nhiều người. Nhân số quá ít, không dám mạo muội đi tới. Cho nên bọn họ mới có thể ở nơi này tấm quái vật không có nảy sinh cái mới khu vực nghỉ ngơi. Vân Đạm Phong Thanh hướng về phía Lý Giật nặn ra vẻ mỉm cười, ám dực hội trưởng, yếu nhân sao? Muốn, dĩ nhiên muốn. Lý Giật sảng khoái đáp ứng. Lý Giật đem Vân Đạm Phong Thanh cùng Á Sắt những người này hết thể gia nhập đoàn đội, hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi. Ở nơi này tấm thây ma, zombie, răng đầy bản đồ đi tới, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, nghịch thiên bá đạo bất hòa, không cùng các công hội tổ chức thành đoàn thể, kết quả hắn xuất lĩnh đoàn đội đã sớm diệt sạch. Lớn mạnh đoàn đội, rất nhiều chỗ tốt. Ở lúc nghỉ ngơi tục tục có ngoạn gia đội ngũ đi qua nơi này, bởi vì Lý Giật xuất lĩnh đoàn đội nhân số nhiều nhất, cho nên những người đó không nghi ngờ chút nào thêm đến hắn đoàn đội. Lần trước Vân Đạm Phong Thanh dẫn đội, còn lần này, đến phiên Lý Giật dẫn đội liễu. Đoàn đội vừa lớn mạnh, lại một lần nữa đến gần 3 vạn người, Lý Giật hạ lệnh, tiếp tục đi tới. Cùng lúc trước so sánh với, chiến thuật không có biến hóa, vẫn như cũ là em mở nghề nghiệp vây quanh ở phía ngoài, bảo vệ trị liệu cùng dê an toàn. Người đang ở đây Hạ Vinh Quang phó bản nha. Thật là lợi hại, nghe nói cái kia phó bản chỉ có lợi hại nhất ngoạn gia mới có thể hạ đây. Hi hi, ta cũng vậy không tính là lợi hại nhất nữa. Lợi hại, bội phục bội phục. Đoàn đội đẩy về phía trước vào, Lý Giật đang rỗi danh nhàm chán, ngũ nga phong vân cửu muội lại vào lúc này phát tới liêu ét hàn huyên, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Giật thì một câu không có một câu cùng nàng nhắc lên liếu. Cựu nhân của ta đang ở trước mắt, hắn rất lợi hại, chỉ huy đoàn đội so với ta lão công còn tốt hơn, bất quá hắn rất hèn hạ. Hắn làm sao hèn hạ? Phong vân cửu muội suy nghĩ kỹ hồi lâu, mới trở lại, cảm giác rất hèn hạ. Ừ. Lý Giật thật lâu im lặng. Đúng rồi, ngươi rất sợ chồng ngươi sao? Lý Giật lời nói xoay chuyển. Phong vân cửu muội trầm mặc một chút, cũng không phải là rất sợ rồi, chính là hắn. Ai, có mấy lời không thể cùng ngươi nói. Tại sao vậy chứ? Đúng đấy. Chính là không thể nói kéo, đổi lại đề tài. Ngươi không nói ta đây cũng không nói liễu. Ngươi thật muốn biết. Phong vân cửu muội khiếp xanh xanh trả lời một câu. Ừ. Kia đầu tiên nói trước, những chuyện này nhi ngươi cũng không thể cùng ngoại nhân nói. Ta ngay cả ngươi tên là gì cũng không biết, cho dù ta cùng ngoại nhân nói, lại có ai biết là ngươi. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không cùng ngoại nhân nói. Thật ra thì đâu rồi, chồng ta, cái kia rất lợi hại. Cái gì cái kia? Đúng đấy. Cái kia rồi, mỗi lần hắn giao hơn ta, cũng là dùng cái kia. Suốt cả đêm và vân vân, ai nha không nói cái này rồi, ta thật kinh khủng xấu hổ. Nói chuyện phiếm bỏ dở, Lý Giật hỏi liên tiếp cái kia cái gì, Phong Vân Cửu Muội nói gì cũng không đáp lời liễu. Lý Giật quay đầu nhìn Phong Vân Cửu Muội, phát hiện Phong Vân Cửu Muội đang xem mình, bốn mắt nhìn nhau, bị làm cho sợ đến Phong Vân Cửu Muội khẽ run rẩy, vội vàng đem túi lầu liễu. Nga khảo, ta có đáng sợ sao như vậy? Lý Giật có chút buồn bực. Theo đoàn đội tử vong nhân số gia tăng, thây ma, zombie, số lượng dần dần giảm bớt, một ngọn tạo hình hùng vĩ cổ mộ từ phía trước lù ra hình dáng. Lan Lạc Vương mộ huyệt, đến. Làm đội đoàn đẩy mạnh đến mộ huyệt phía trước, thây ma, zombie, tiểu quái hoàn toàn biến mất. Cổ xưa mộ huyệt, phi thường to lớn, toàn thân tựa như một con nằm úp sấp nằm trên mặt đất quái thú cửa vào trước mặt, giống như tùy thời cũng sẽ bị nó nuốt trọn một loại. Các dũng sĩ, đây chính là Lan Lạc Vương view cách mộ huyệt, giáo hoàng Hy Thụy cùng đại lãnh chủ Mạc Cách Ni ở chỗ này, có thể hay không cứu ra bọn họ các ngươi. Lam sắc thủy tổ hấu long trở lao lạp cùng quang minh tế tự, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Lan Lạc Vương view cách mộ huyệt đại biểu Lan Lạc người cao nhất trí khôn, muốn đi vào mộ huyệt chỗ sâu tuyệt không phải chuyện dễ, hơn nữa bởi vì linh hồn kết giới tồn tại, các ngươi không cách nào dựa vào đoàn đội lực lượng, chỉ có thể dựa vào mình. Lao lạp thao thao bất tuyệt, đem tiến vào Lan Lạc Vương mộ huyệt quy tắc nói rõ liêu một lần. Bởi vì mộ huyệt bị linh hồn đứng đầu bố trí linh hồn kết giới bao phủ, cho nên khi ngoạn gia đi vào mộ huyệt cửa vào thời điểm, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến lần nguyên không. Nói đơn giản, chính là mỗi tên ngoạn gia cũng muốn tiến vào một tiểu phó bản cảnh tượng, chỉ có giải khai tiểu phó bản bên trong mỹ đề, mới có thể lần nữa trở lại tài công chính bổn tràng cảnh. Ở Lan Lạc Vương mộ huyệt bên trong, đoàn đội lực lượng hoàn toàn vô dụng, muốn qua cửa chỉ có thể dựa vào mình. Đây chính là phó bản cuối cùng B đả pháp. Giảng giải hoàn mộ huyệt đả pháp, Lao Lạp cùng Quang Minh Tế Tự vừa cho các người chơi ra chỉ một chút trạng thái. Quang Minh Tế Tự lần nữa đưa ra một tờ Quang Minh đùa hộ mệnh mà Lao Lạp đem bóng tối vinh quang hiệu quả tăng lên tới 10%. Cứ như vậy, dùng xong 2 tờ Quang Minh đùa hộ mệnh bóng tối vinh quang hiệu quả là có thể trực tiếp báo tố đến 20% liễu. Dĩ nhiên, lần này phần thưởng ngoạn gia cũng không phải là toàn bộ, mà là dựa theo thương tổn, trị liệu lượng, chia sẻ thương tổn. Này 3 tiêu chuẩn phân phối, ở trên đường đánh đấm giả bộ cái gì cũng không còn làm ngoạn ra, căn bản không có cái này đãi ngộ. Nguyện Quang Minh cùng tồn tại. Ta thần vĩnh viễn chúc phúc ngươi. Lao Lạp cùng Quang Minh Tế Tự làm xong công việc, vừa đi tới bên cạnh đứng cái cuộc gỗ đi. Rất nhiều ngoạn gia phong tuân ra mà vào, Lao Lạp thực đã nói xong hiểu, đoàn đội vô dụng, có thể hay không qua cửa, chỉ có thể dựa vào mình. Tiên hạ thủ vi cường, muộn hạ thủ bị ương, thật là nhiều người ôm cái ý nghĩ này, toàn bộ tiến vào. Chúng ta cũng vào sao? Lý Dật phất phất tay, Thiết Minh ngoạn gia cũng bắt đầu hành động. Xoẹt xoẹt. Lý Dật đi vào mộ huyệt cửa vào, lập tức bị một trận cường quang bao vây, truyền tống đến một quỷ dị chỗ ở. Cảnh tượng là một gian phòng thí nghiệm, bên trái để một đống bình bình lọ lọ, bên phải là đủ loại vật thí nghiệm, có chạy tảng đá, có nhảy bút, biết ca hát cây cải củ hòa hội kêu lên đau đớn vách tường. Ha ha ha ha, vượt xa cực hạn phát minh vĩ đại, để cho tuổi thọ đến gần vĩnh hằng huyền bí, rốt cục bị ta phát hiện, từ nay về sau, Lan Lạc người không có ở đây bị tử vong khốn nhiễu, đều muốn đạt được vĩnh hằng tánh mạng, mà ta, cũng đem thành thần. Một người mặc áo khoác trắng khuôn mặt đại hồ tử trung niên nhân khua tay múa chân ôm một lọ bích lục sắc chất lỏng, giống to kêu to, giống như nổi điên. Hệ thống đề kỳ, 1 phút đồng hồ bên trong, giết chết view cách ảo ảnh. 3. Lý Dật nhận được hệ thống đề kỳ, lập tức đối với đại hồ tử trung niên nhân phát động liêu công kích. Người nào? Dám can đảm xông vào của ta bí thất. View cách trên đầu bay ra mấy đạo 3042 thương tổn. Hai tay che chở kia bình bích lục sắc chất lỏng, lớn tiếng quát xích. Lý Dật tiếp tục tiến công, view cách gào ảnh không chịu nổi rồi, bi thảm một tiếng, vặn vẹo biến mất. Trước mắt cảnh tượng lần nữa biến chuyển. Một tóc xanh mỹ nữ đứng ở mộ huyệt phía trước, dứt khoát uống xong này bình bích lục sắc chất lỏng. 3. Tóc xanh mỹ nữ linh hồn cùng chia lìa biến thành thây ma, zombie, mà linh hồn thì bay đi sắt cứng tất yếu, đây là hạ sa trở thành quang nhân lúc đích tình cảnh. Lý Dật đi lên trước, nhặt lên kia chỉ vô ích bình. Vừa nhận được hệ thống đề kỳ, bên trong còn có vài giọt tàn chất lỏng, có hay không uống xong nó? Là? Hay không? Các ngươi làm được chỗ nào rồi? Lý Dật không có trực tiếp uống vào, mà là đang công hội kênh bên trong hô một tiếng. Ta ở quan sát Hàn Ngục chuyện xưa. Ta ở thưởng thức Chi Chu quân vương thử làm hình B7 lai lịch. Ta ở quang năng mí trong nội cung xoay quanh đây. Ta thật giống như ở thứ gì trong bụng ra không được liễu. Công hội thành viên trả lời để cho Lý Dật im lặng. Lại không có một người cùng hắn gặp gỡ giống nhau. Không cách nào tham khảo, chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình liễu. Lý Dật đem bình ném ra. Cảnh tượng lần nữa chuyển đổi, Lý Dật thấy được linh hồn đứng đầu. Đây là một chỉ bề ngoài đen nhánh khổng lồ linh hồn, cùng hạ sa thân thể nhan sắc hoàn toàn ngược lại. Lý Dật đối với linh hồn đứng đầu vô cùng quen thuộc, bởi vì nay ngươi cả ngày ở Long Cốt hoang dã bầu trời bay múa. Ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta ban cho ngươi vĩnh sinh? Tại sao không uống hạ kia bình vĩnh sinh nước? Linh Vận đứng đầu mở miệng. Thật trẻ con, Lý Dật từ trong lòng hứ một câu. Tại sao ngươi không trả lời ta? Tại sao? 3. Lý Dật giơ tay lên hai nhớ lưu tính tiến, bắn về phía linh hồn đứng đầu. Đây chính là hắn trả lời. Chương 3, thây ma, zombie, vưu kế. Tại sao ngươi muốn công kích ta? Tại sao? Linh hồn đứng đầu không hoàn thủ, chỉ là một sức lực hỏi Lý Dật tại sao? Linh hồn đứng đầu giảm đả thương quá cao. Tranh cung tháo giáp, phát huy đến cực hạn, cũng chỉ có thể mỗi lần xóa sạch nó 100 chút máu. Dưới tình huống bình thường, chẳng qua là một chút mà thôi. Ha ha ha ha, ta hiểu được, các ngươi là ở ghen tị với ta, thần nhân cao cao tại thượng, có vô tận tuổi thọ, nhưng đây là các ngươi thần nhân đặc quyền, ta xâm phạm các ngươi đặc quyền, cho nên ngươi mới có thể tới giết ta. Linh hồn đứng đầu điên cuồng, thân thể đột nhiên mở ra, đem Lý Dật nuốt vào. Cảnh tượng lần nữa biến chuyển, ở linh hồn đứng đầu trong bụng. Lý Dật thấy được linh hồn đứng đầu cùng thần nhân chiến đấu ngắt quãng. Đó là một sau lưng trường một đôi hắc dực, diện mạo cực đẹp cực lạnh phái nữ thần nhân, nàng thổi một chi nguyệt nha ống sáo chiến đấu, mạnh mẽ không ai bị nổi linh hồn đứng đầu không thể kiên trì bao lâu, đã bị phái nữ thần nhân phong ấn tại liễu mộ trong quan mục. Phái nữ thần nhân cầm trong tay chi kia nguyệt nha ống sáo đặt ở linh hồn đứng đầu quan tài, nhẹ lướt đi. Rơi đổi theo thời gian, nguyên rủa giáo phái đạt tới nơi này, lấy đi nguyệt nha ống sáo. Trong lúc vô tình phá hư linh hồn đứng đầu phong ấn. Vinh quang phó bản đích bối cảnh chuyện xưa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh dương hiện tại Liêu Lý Dật trước mặt. Phanh. Linh hồn đứng đầu quan tài mở ra, một con cả người đen nhánh sắc thây ma, zombie, từ bên trong bò dậy, nó chính là linh hồn đứng đầu view cách, vinh quang phó bản bên trong cuối cùng buốt. Thây ma, zombie, view cách hống khiếu một tiếng, nhìn chằm chằm đen nhánh ánh mắt, chợt văng một đoàn hắc khí. Lý Dật chắc biến, khó khăn lắm tránh thoát. Mà kia đoàn hắc khí đánh vào phía sau hắn vách tường, quỷ dị chuyện tình xảy ra. Vách tường tự động lung lay hai cái, đột nhiên trương ra khỏi một tờ mặt người. Cảm tạ chủ nhân ban thưởng ta cánh mạng, cảm tạ chủ nhân ban thưởng ta sinh đây. Vách tường khoa trương cười lớn, run lên bần bật, hướng về phía Lý Dật kích gác bắn tấm gạch. Truy cập http. Lúc này thây ma, zombie, view cách thứ 2 biến thành màu đen khí vừa quăng đi ra ngoài, tiền hậu giáp kích, tình huống vô cùng nguy hiểm. Lý Dật ra sức nhảy lên, thành né tránh công kích đồng thời, hướng thây ma, zombie, vưu cách phát động tác xạ. Phốc bốc bốc. Bốn tiên trúng mục tiêu, thây ma, zombie, vưu cách trên đầu toát ra không có hiệu quả chữ. Ta xong rồi, chỗ hắn cho vô địch trạng thái. Lý Dật xem xét một chút thây ma, zombie, vưu cách trạng thái, lập tức hiểu. Mỗi khi thây ma, zombie, vưu cách ban cho vật phẩm khác tánh mạng thời điểm, nó sẽ tự động tiến vào vô địch trạng thái, trừ phi đem chế tạo ra tới tánh mạng đánh chết, nếu không nó vô địch, trạng thái vẫn tồn tại. Lý Dật trên không trung đột nhiên xoay người, hướng vách tường vọt tới. Phúc! Một mười nghìn! Một mười nghìn! Dài ra mặt người vách tường phát ra thống khổ chu lên, thương tổn trị giá nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lúc này thứ hai đoàn hắc khí đánh vào bầy ở góc tường một bộ khôi giáp phía trên. Cảm tạ chủ nhân ban thưởng ta tánh mạng, cảm tạ chủ nhân ban thưởng ta sinh đây. Khôi giáp lung la lung lay, cầm trong tay trường mâu, hướng Lý Dật phóng đi. 3. Lý Dật lợi dụng phi được, né tránh công kích, kéo dài không ngừng tác xạ vách tường, ước chừng tạo thành liễu 10 vạn trường thương tổn, trên vách tường mặt người bể tan cảnh biến mất. Lý Dật quay đầu công kích khôi giáp, lúc này, thây ma, zombie, vưu cách thứ 3 biến thành màu đen khí vừa văng tới. Ta xong rồi. Thây ma, zombie, vưu cách hắc khí có thể không hạn chế tạo tánh mạng, hơn nữa còn chẳng phân biệt được loại, ngay cả vách tường cũng có thể tạo. Nếu như theo đuổi nó như vậy tạo đi xuống, sợ rằng cả tòa mộ cũng sẽ biến thành sinh mạng thể liễu. Thần nhân khuôn quang. Lý Dật sau lưng xuất hiện nữ thần săn bắn giống hư không, phượng hoàng hình dáng tranh cung cũng phún ra ngoài ra ngọn lửa tới. Giết hết tiến ốc giết tiến thứ sát. Một mười nghìn. Một mười nghìn. Lúc này Lý Dật mới phát hiện, đánh chế tạo tánh mạng không dùng được cái gì đại kỹ năng, đều chỉ có thể tạo thành cố định thương tổn. Khôi giáp mệt dã rời té xuống, Lý Dật trên không trung bay múa, bắn về phía kia đoàn hắc khí. Phốc phốc phốc. Hắc khí mỗi lần bay ra cố định 10.000 thương tổn trị giá, ở sắp đụng vào vách tường thời điểm, bị Lý Dật mạnh mẽ đánh tan. Ok. Lý Dật thở dài ra một hơi, đem điện quang báo gọi về đi ra ngoài, hướng thây ma, zombie, vưu cách phát động tấn công mạnh. Không có tánh mạng phụ trợ, thây ma, zombie, vưu cách vô địch, trạng thái biến mất, bất quá nó giảm đả thương vô cùng biến thái. Lý Dật mỗi lần chỉ có thể vây định xóa sạch nó 2.000 lượng máu huyết. Căn bản vô đối với nó tạo thành cao hơn thương tổn. Thây ma, zombie, vưu cách ngửa đầu chu lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới Lý Dật trước mặt, chỉ là một móng vuốt đi xuống, Lý Dật thân thể đã bị hắc khí cấm vật lộn đọ sức, chiêu này thuật, lại là bóng tối bó buộc vật lộn đọ sức. Một từ làm phiền. Thây ma, zombie, vưu cách lực công kích cũng là phát cao. Dùng tánh mạng bản năng, không giải được bóng tối trói buộc, dùng bóng tối cắn nuốt, giải trừ cũng không phải là 100%. Mà là tồn tại nhất định tỷ lệ. Hoàn hảo, Lý Dật vận khí không tệ, sử dụng bóng tối cắn nuốt, thuận lợi giải trừ trói buộc hiệu quả, thân ảnh chợt lui đồng thời, không ngừng hướng thây ma, zombie, vưu cách tác xạ. Thây ma, zombie, vưu cách lượng máu huyết biểu hiện vì tỷ lệ phần trăm, cụ thể có bao nhiêu máu ngay cả thần dòng kính, cũng không có điều tra rõ, mà cuộc chiến đấu Lý Dật không có đội viên, có thể dựa vào người chỉ có mình. Lúc này thây ma, zombie, vưu cách dương nhanh múa vuốt hông khiếu đứng lên. Tỉnh dậy đi, ta chung nhất thành Lan Lạc dũng sĩ, giết hắn rồi. Phanh. Phía đông góc quan tài đã bay, một con màu đỏ thây ma, zombie, từ bên trong chui ra. Lý Dật phất tay đem điện quang báo giải tán, đem bạo hùng chi vương gọi về đi ra ngoài. Màu đỏ thây ma, zombie, tiểu quái Lý Dật trên đường tới thượng gặp phải quá rất nhiều lần. Vật này có chơi tự bạo cho nên không thể không phòng. Bạo hùng chi vương một cái cuồng bạo xung phong, đụng tới, màu đỏ thây ma, zombie. Nổi giận gầm lên một tiếng, nổ tung. Vành. 18.765. Bạo hùng chi vương trên đầu bay ra thương tổn trị giá, bị màu đỏ thây ma, zombie, nổ tung khí lãng đánh bay xa mấy chục thước. Cuộc chiến đấu này tiết tấu thật nhanh, màu đỏ thây ma, zombie, mới vừa biến mất, thây ma, zombie, vưu cách liên tục ném ra hai luồng hắc khí, đánh út về phía Lý Dật cùng bạo hùng chi vương. Lý Dật lắc mình tránh qua, tránh né. Bạo hùng chi vương bị tạc đầu tráng váng nao trướng, mới vừa tránh chát chứ bỏ dậy, một đoàn hắc khí toàn bộ đánh vào nó trên người. Cảm tạ chủ nhân ban thưởng ta tánh mạng, cảm tạ chủ nhân ban thưởng ta sinh đây, bạo hùng chi vương người đứng thẳng đứng lên, thể tích tăng vọt gấp đôi có thừa, nó trúng tánh mạng chế tạo, bị suối dục liễu. Phán biến thành bạo hùng chi vương có nhiều kinh khủng, Lý Dật rất nhanh cũng cảm giác được rồi, nó dùng cuồng bạo xung phong, đột tiến, sau đó đem mình quét ngang, đánh mất. Lý Dật uống một lọ thần tính lưu động. Mới coi là kháng đi qua, thối lui đến một an toàn góc, đem biến dị tiểu dã chưa gọi về đi ra ngoài. Hiện tại bạo hùng chi vương, thực đã không thuộc về hắn, trừ phi chiến đấu kết thúc, nếu không bạo hùng chi vương sẽ vẫn vì thây ma, zombie, vưu cách cống hiến. Lý Dật vốn định để cho biến dị tiểu gia chư, sử dụng dễ cận, hấp dẫn một chút cuồng bạo hùng vương, không nghĩ tới lúc này thây ma, zombie, vưu cách vừa ném ra hai luồng hắc khí. Biến dị tiểu dã chư cũng trúng chiêu rồi, tạm thời biến thành đối địch. Hỏa Long chi giống. Lý Dật một cước đạp, đem biến dị tiểu dã chư cùng bạo hùng chi vương song song bắn bay, vung tay lên, lại đem điện quang báo, gọi về đi ra ngoài. Điện quang báo tốc độ nhanh, thây ma, zombie, vưu cách hắc khí căn bản vứt không tới nó. Điện quang dữ dội tiềm hành chạy đến thây ma, zombie, vưu cách bên cạnh, gãi. Lý Dật về phía sau mãnh liệt chạy mấy bước, dừng lại buông thả tụ lực hệ. Xèo xèo xèo xèo xoẹt. Xoay tròn tiến chi bắn ra, trước sau sỏ xuyên qua liễu bạo hùng chi vương biến dị tiểu dã chư, cùng thây ma, zombie, vưu cách thân thể. Lý Dật lui nữa, tiếp tục dùng tụ lực tiến, rất nhanh đã biến dị tiểu dã chư, giải quyết. Bạo hùng chi vương lượng máu huyết lật ra gấp 2 có thừa, đánh nhau vô cùng cố hết sức, thật vất vả đem hùng bắn chết, thây ma, zombie, vưu cách vừa ném ra hai luồng hắc khí. Lý Dật công kích chỉ có thể đánh tan một đoàn, thây ma, zombie, vưu cách đồng thời ném ra hai luồng hắc khí. Hắn căn bản không thể toàn bộ đánh tan. Vung tay lên, Lý Dật đem điện quang báo giải tán. Hắn nghĩ thử một lần, thây ma, zombie, vưu cách ném ra hắc khí số lượng, có phải hay không cùng mình bên này tác chiến đơn vị số lượng nhất trí. Lần nữa giải quyết biến thành tánh mạng vách tường, thây ma, zombie, vưu cách chu lên, ném ra một đoàn hắc khí. Có sủng vật tại chỗ dưới tình huống, nó sẽ ném ra hai luồng hắc khí, không có sủng vật, nó tiểu ném ra một đoàn đen chế. Lý Dật trong lòng xác định rơi xuống. 3-3. Thương tổn siêu cao tinh thần tiễn bay về phía hắc khí, rất nhanh đem đánh tan. 10 phút đồng hồ đã qua, thây ma, zombie, vưu cách lượng máu huyết trị giá còn dư lại trào. Quá biến thái, cao tiết tấu chiến đấu, siêu cao lượng máu huyết, vượt qua kỹ năng biến thái, hơi bất lưu thần sẽ đeo A. Hoàn hảo, thây ma, zombie, vưu cách đột tiến kỹ năng không nhiều lắm, chỉ có một tương tự xung phong, tàn ảnh di động, ở cộng thêm hắn tốc độ di động rất chậm, chỉ cần Lý Dật chạy động. Nó căn bản đuổi không kịp. Mặc dù nguy hiểm, nhưng còn có thể kiên trì, khẳng định đánh không nhanh, cũng chỉ có thể từng điểm cọ sát. Ở Lý Dật cùng thây ma, zombie, vưu cách thời điểm chiến đấu, kênh đoàn đội phía trên không ngừng có ngoạn gia thông báo của bọn hắn tin tức mới nhất. Trước mắt không ngừng Lý Dật tại chiến đấu, mà là rất nhiều người, đều ở chiến đấu. Bất kể lúc trước nhìn qua huyễn tượng có hay không giống nhau, làm huyễn tượng kết thúc, tất cả ngoạn gia đối mặt bột đều chỉ có một thây ma, zombie, vưu cách mà thôi. Lý Dật ở đánh thây ma, zombie, vưu cách, những người khác đã ở đánh thây ma, zombie, vưu cách, khác nhau chẳng qua là, mỗi tên ngoạn gia đánh thây ma, zombie, vưu cách đều là tự hành độc lập. Bất kể cái gì nghề nghiệp, đánh thây ma, zombie, vưu cách thương tổn hạn mức cao nhất đều là 2000, bất kể cái gì nghề nghiệp, bất kể thương tổn cao bao nhiêu, đánh tan hắc khí cũng muốn 9, có thể nói như vậy, ở thây ma, zombie, vưu cách trước mặt, tất cả nghề nghiệp cũng đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu thượng. Bất kỳ nghề nghiệp nào đều có cơ hội để cung nó. Kênh đoàn đội phía trên, rất nhiều treo lên tới GPS ngoạn gia ở oán trách, bởi vì bọn họ không thể tăng máu, máu không có sẽ không có, nhưng trị liệu nghề nghiệp có thể vừa tăng máu vừa đánh, so với bọn hắn chiếm tiện nghi. Rơi đổi theo thời gian, chết ở thây ma, zombie, vưu cách trên tay ngoạn gia số lượng không ngừng gia tăng, hơn 3 vạn người đi vào, một canh giờ đã qua, chỉ còn lại 3.000 nhiều người còn đang chiến đấu. Lý Dật toàn trường chạy động. Hắn thực đã buông tha cho gọi về sủng vật tác chiến, dựa vào năng lực cá nhân cùng thây ma, zombie, vưu cách chú toàn. Thây ma, zombie, vưu cách lượng máu huyết còn dư lại 91%. Lượng máu huyết quá dày liễu. Đang ở các người chơi đánh tinh thần đủ dù lúc, một cái hệ nhiễu hồng chữ tin tức, nhảy ra ngoài. Hệ nhiễu đề kỳ, ngoạn gia ma vực tiểu tinh linh, đánh nát liêu thây ma, zombie, vưu cách huyến tượng, thứ nhất tiến vào mộ chỗ sâu, thêm vào đạt được cũ chút kỹ năng đếm phần thưởng. Ta xong rồi, điều này sao có thể? Ta đánh hơn một giờ rồi, còn đâm xuống trào đâu rồi, nàng làm sao nhanh như vậy? Ta cũng vậy nha. Rất nhiều ngoạn gia cũng ngộng. Đang lúc này, vừa một cái hệ nhiễu thông báo truyền đến, ngoạn gia Âu Thư Xin, trách toái thây ma, zombie, vưu cách huyến tượng, thành tiến vào mộ chỗ sâu, thêm vào đạt được cũ chút kỹ năng đếm phần thưởng. Âu Dương Thiến. Là ai? Lý Dật cũng giật mình. Chương 4, hai con cọp. Chương thứ 4, hai con cọp. Chương thứ 4 hai con cọp. Hệ thống đề kỳ, ngoạn gia ám dực đánh nát liêu thây ma, zombie, vưu cách huyến tượng, thành công tiến vào mộ huyệt chỗ sâu, thêm vào đạt được 5 chút kỹ năng đếm phần thưởng. Lý Dật đem thây ma, zombie, vưu cách lượng máu huyết đánh tới 90%, thây ma, zombie, vưu cách quay đầu chạy. Ma vực tiểu tinh linh thứ nhất tiến vào, thần bí ngoạn gia Âu Dương Thiến người thứ hai, mà Lý Giật là thứ ba. Sắc điều vi vàng, phương gạch cửa hàng, thây ma, zombie, vưu cách ở cổ xưa sâu thẳm hành lang lối vào chạy trốn, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng gầm thét. Hệ thống đề kỳ, 2 canh giờ bên trong, xóa sạch thây ma, zombie, vưu cách 10% khí huyết. Lý Giật giơ lên cùng đuổi theo. Cổ mộ hành lang quanh co khúc khuỷu, có đôi khi mặt đất sẽ vỡ ra, có đôi khi đỉnh chốc có rơi xuống tảng đá, còn có vô số thây ma, zombie, tiểu quái cản đường, đưa đến truy đuổi đứng lên vô cùng khó khăn. Thây ma, zombie, vưu cách mỗi chạy một đoạn đường sẽ dừng lại chờ trực, sau đó ai mấy cái đánh vừa chạy, mà ở nó chạy trốn thời điểm, ngoạn gia giống như trước có thể đối với nó phát động công kích. Vẫn là một lần công kích cố định 2.000 thương tổn. Trên đường thây ma, zombie, tiểu quái không cao, mười mấy chỉ cùng lúc xuất hiện thời điểm ghét nhất, rất dễ dàng đem đường chắn, lấp, bịt, mà Lý Giật đối với chúng xử lý phương pháp dạ, có thể đánh tự đánh, không thể đánh trước hết sau này chạy hạ xuống, đợi đến thây ma, zombie, tiểu quái kéo ra một cái tuyến, ở dùng hỏa tiễn đẩy mạnh khí trực tiếp chạy đến phía trước đi. Một đường đuổi theo truy đánh đánh, thây ma, zombie, vưu cách chạy vào một cái ngõ cụt. Phía trước không có đường, nơi đây là mộ huyệt cuối. Cảnh tượng rõ ràng là vưu cách làm thí nghiệm dùng là kia đang lúc bí thất. Những thứ kia bình bình lọ lọ còn đang, thây ma, zombie, vưu cách lảo đảo chạy vào nơi này, lung tung cầm lấy bình quán hướng trong miệng mánh liệt rót. Thây ma, zombie, vưu cách chỉ là một khối thịt thể vô ích xác, nó mặc dù có một chút ý thức tự chủ, nhưng là vẹn vẹn là thân thể phản ứng, nguyên nhân chính là như thế, nó không có một thân thần lực, cũng sẽ chạy trối chết. Thây ma, zombie, vưu cách không hoàn thủ. Chẳng qua là giống như không có đầu con rồi loại ý vị chạy trốn, không ngừng ăn cái gì. Lý Giật không có phế phí bao nhiêu lực khí sẽ đem nó giải quyết. Dược vật cũng không có để cho thây ma, zombie, vưu cách trở nên mạnh mẽ, ngược lại khiến nó mất máu tốc độ nhanh hơn liễu. Á á á, thây ma, zombie, vưu cách lượng máu huyết giảm xuống đến 80%, rốt cục uống đến một lọ hữu dụng dược vật, thân thể cấp tốc bành trướng, từ một con bề ngoài rách dưới thây ma, zombie. Biến thành một người lớp 12-10 đô mì đen cự nhân. Toàn thân da thịt từng khối khua lên, cùng lúc trước so sánh với, quả thực tưởng như hai người. Frank, Frank, Frank. Biến dị vưu cách hai đấm giữ tại cùng nhau, dùng sức đập đánh mặt đất, chỉ dùng 3 cái, tiểu ném ra một cái lỗ thủng to, sau đó nhảy đi vào. Giai đoạn thứ 2, qua. Thời hạn giải trừ, tạm thời an toàn. Bất quá cùng lần đầu tiên so sánh với, lần này cũng không có hệ thống đề kỳ bắn ra. Thêm vào phần thưởng, tự nhiên cũng không có. Lý Giật không có trực tiếp nhảy đi xuống đuổi theo, mà là đi về phía đống kia bình bình lọ lọ. Giai đoạn thứ 2 qua, cái gì phần thưởng cũng không có, này rất không phù hợp lẽ thường, thế nhưng không phải là hệ thống trực tiếp phần thưởng, vậy thì chỉ còn lại có một loại, mình tìm. Lý Giật ở bình bình lọ lọ chung tìm kiếm liêu một trận, hệ thống đề kỳ truyền đến. Đinh! Chúc mừng ngài đạt được vô địch tế thuốc 1. Vô địch tế thuốc, ăn vào sau này có sinh ra 20 giây vô địch hiệu quả. Là chúng thần chi vương bên trong hy hữu nhất mạnh mẽ tế thuốc một trong, chỉ có truyền thuyết cấp chế thuốc đại sư mới có thể luyện chế. Phần thưởng trung quy trung cách, bất quá vốn so sánh với không có tốt, Lý Giật lúc này mới hài lòng gật đầu, tung người nhảy xuống biến dị vưu cách dụng quyền đầu ném ra tới đại động. Bốn phía tối như mực một mảnh, dưới thân thể đọa, ước chừng đi qua hơn 20 giây, hạ đọa xu thế hơi trì hoãn, Lý Giật vững vàng đường đường rơi trên mặt đất. Giống, giống. Biến dị vưu cách đứng ở đằng xa, không ngừng gầm thét, mà ở nó phía sau, có hai gã N bị trói ở một cây trên cây cột, chính là đại lãnh chủ Mạc Cách Ni cùng bóng tối giáo hoàng Hy Thụy. Nơi này chính là cuối cùng quyết chiến cảnh tượng liễu. 3. Lý Giật thử thăm dò hướng biến dị vưu cách bắn ra một mũi tên, tạo thành liễu 7864 thương tổn. Thương tổn rốt cục khôi phục bình thường, không có ở đây cố định liễu. Giống. Biến dị vưu cách nhảy lên thật cao, từ đó giơ lên hai đấm chợt hướng Lý Giật nện xuống. 32.145. Lý Giật tại chỗ ngã xuống đất. Biến dị vưu cách đắc ý dương dương tự đắc, chạy về, Lý Giật sử dụng quang minh bùa hộ mệnh, từ trên mặt đất đứng lên. N biếu tặng 2 tờ quang minh bùa hộ mệnh, hắn một lần cũng vô dụng đâu rồi, dùng xong này trường, còn dư lại 1 tờ đây. Dùng hết rồi quang minh bùa hộ mệnh, trên người bóng tối vinh quang trạng thái cũng thăng cấp rồi, từ 5% sống lại xác suất biến thành 10%. Lý Giật nhíu nhíu mày, dung thân biến thành điện quang báo. Tiến vào tiềm hành, muốn vòng qua biến dị vưu cách, đến gần buộc chặt Mạc Cách Ni cùng Hy Thụy cái kia cái hình trụ. Biến dị vưu cách thương tổn lực quá cao, tốc độ vừa nhanh, trực tiếp đánh quá mạo thất, Lý Giật ý nghĩ là tiến lên đi cùng Mạc Cách Ni, Hy Thụy nói chuyện với nhau, dù sao ở rất lâu, những thứ kia nhìn như vô địch bê, cũng sẽ ở N nói ba xạo sau lủ ra sơ hở chí mạng. Nào biết, Lý Giật cái kế hoạch này vừa thất bại. Hắn mới vừa tiến vào tiềm hành còn chưa đi ra ba bước, biến dị view cách tiểu cảm giác đến, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai lao đến, hai đấm mãnh liệt đập, lại để cho hắn gục xuống. Lần này, Lý Giật gục trên mặt đất hồi lâu, vẫn đợi đến biến dị view cách quay đầu, hắn lấy nhân cơ hội sống lại, thối lui đến tại chỗ. Hai tờ quang minh bùa hộ mệnh toàn bộ dùng, mặc dù bóng tối vinh quang sống lại xác suất cũng thăng lên đến 20%, nhưng Lý Giật cũng không dám dễ dàng thử. Nếu là đã chết không có thể gây ra bóng tối vinh quang sống lại, vậy thì bi kịch, trên người hắn cũng không có thứ ba trường quang minh bùa hộ mệnh liễu. Đang ở Lý Giật cau mày suy tư đả pháp hết sức, từ đỉnh đầu bầu trời rơi xuống một người, áo lam phiêu mở, tay niết trăng rằm ống sáo, chính là ma vực tiểu tinh linh. Kính tượng không gian biến mất sao? Lý Giật ngơ ngác một chút. Ma vực tiểu tinh linh thấy hắn, giống như trước cũng ngơ ngác một chút. Lý Giật quay đầu nhìn biến dị vưu cách, bừng tỉnh đại ngộ. Đánh xong phía trước hai giai đoạn, kính tượng không gian tiểu biến mất, kế tiếp tất cả thông qua ngoạn gia đều muốn tới nơi này, cùng chung liên thủ để cũng biến dị vưu cách. Ai? Tiếc hận hai tờ quang minh bùa hộ mệnh dùng là thiếu, Lý Giật không nhịn được đánh hạ trưởng. Tại sao? Nơi này không phải là kính tượng không gian sao? Ma vực tiểu tinh linh đi tới. Lý Giật bất đắc dĩ nhìn biến dị vưu cách, lắc đầu liên tục, ta vừa mới bắt đầu cũng cho là, cho đến đầu gối của ta trúng hai mũi tên. Ma vực tiểu tinh linh nhìn một hồi, rất nhanh sẽ hiểu, hỏi, hiện tại cần tổ đội đánh. Ừ, một người không được sao. Vật này lực công kích cao gần 3 vạn, không biết ngươi có được hay không, ngược lại ta là đỡ không nổi, bất quá ngươi có thể thử một chút, không chuẩn là được đây. Ma vực tiểu tinh linh ha hả cười một tiếng, ngươi cũng không được, ta dĩ nhiên càng không được rồi, hay là chờ đại bộ đội sao? Lý Giật gật đầu, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Lý Giật đưa tới, Dương Tổng. Gọi tỷ. Ma vực tiểu tinh linh hừ một tiếng. Lý Giật cười hắc hắc, đưa tay bắt được ma vực tiểu tinh linh tóc nhọn, dùng để vô về chơi đùa gương mặt của nàng. Ngươi nghĩ thử một chút ở trong trò chơi cái kia sao? Cái gì cái kia? Ma vực tiểu tinh linh đỏ mặt lên. Tới đây, ta dạy cho ngươi. Lý Giật lôi kéo ma vực tiểu tinh linh đích tay, ngồi trên mặt đất. Hai con con cọp, nói yêu thương, hai con cũng là công, thật biến thái. Cái gì nha? Ma vực tiểu tinh linh kinh ngạc há to miệng. Ca A, ta mới nhất học. Nguyên lai là ca, ta còn tưởng rằng. Cho là cái gì? Không có gì. Ha ha, ngươi nghĩ sai lệch. Ngươi mới hiểu sai rồi sao? Ta vô dụng. Ma vực tiểu tinh linh một mực chắc chắn. Lý Giật lời nói xoay chuyển, đưa tay ôm ma vực tiểu tinh linh, khụ, mặt mặt gần đây có hay không muốn món đồ chơi mới? Không có. Không cho nói láo. Có. Nàng phải như thế nào món đồ chơi rồi? Không nói. Ha ha ha ha. Đang ở Lý Giật cùng ma vực tiểu tinh linh ngồi dưới đất, đỡ lên ôm bối thân mật hết sức, từ phía trên thượng vừa té hai ngọn ra. Một tóc đỏ tung bay, diễm lệ vô song, chính là Lý Giật kiếp trước người thương, Lâm Thiến. Một hắc bào tóc dài, thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, cũng là Phong Vân Cửu ca lão bà, Phong Vân Cửu muội. Các nàng hai không sai biệt lắm đồng thời thông qua liếu giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, mới cùng đi đến nơi này. Lưu Manh. Hạ Lưu. Thấy Lý Giật cùng ma vực tiểu tinh linh thân mật, Lâm Thiến cùng Phong Vân Cửu muội đồng thời nói ra ý kiến của mình. Lý Giật cũng ngơ ngác một chút, đứng lên, âm thầm kêu khổ, làm hoa tâm đại cây cải củ cũng không nên, này không, còn không có triển khai theo đuổi thế công đâu rồi, đang ở đối với phương diện trước lủ ra khỏi cái đuôi. Âu Dương Thiến, người thứ 2 tiến vào mộ huyệt chỗ sâu ngoạn ra. Lại là Thiến Nhi. Xem ra cả đời này, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Lý Giật tốt một trận im lặng. Ngươi mới Lưu Manh, ngươi mới Hạ Lưu, ngươi tỉnh ta nguyện, có cái gì không thể? Các ngươi có tư cách gì nói ta? Lý Giật không có mở miệng đâu rồi, ma vực tiểu tinh linh trước tiên là nói về nói rồi, đây cũng là một vị nữ cường nhân, nếu như không có chút bản lĩnh mà, có thể làm ra lớn như vậy gia nghiệp sao? Nghe được ma vực tiểu tinh linh hát xích, Phong Vân Cửu muội theo bản năng núp ở Âu Dương Thiến phía sau. Mặc dù nàng hiện tại, căn bản là không nhận ra Thiến Nhi. Thiến Nhi hướng về phía ma vực tiểu tinh linh không người chào cùng, ta nói sai rồi, thật xin lỗi, có thể sao? Ta cũng vậy báo xin lỗi Phong Vân Cửu muội khiếp xanh xanh vươn tay, bay xuống. Nếu như không phải là trước thấy được Lý Giật, các nàng hai mới sẽ không nói như vậy đây. Ma vực tiểu tinh linh hừ một tiếng, không có ở đây để ý tới hai người. Không khí rất lúng túng, Lý Giật dở khóc dở cười, vì điều tiết không khí, hắn đi tới. A ha, thì ra là ngươi tên là Âu Dương Thiến Nha, còn nhớ rõ ta sao? Đừng tới đây, đừng tới đây. Thiến Nhi còn không có trầm yêu dạng nghi, Phong Vân Cửu muội nhưng luống cuống, xoay người bỏ chạy, ngu vù vù hướng về phía biến dị Vưu Cách đi. Phanh! Biến dị Vưu Cách một quyền đi xuống, Phong Vân Cửu muội lập tức hương tiêu ngọc tổn. Nhờ cậy ngươi thấy được ta không nên như vậy sợ khỏe. Ta không muốn giết ngươi nha. Lý Dật hoàn toàn bị Phong Vân Cửu muội đánh bại. Lúc này Phong Vân Cửu muội sử dụng quang minh bùa hộ mệnh sống lại, mới vừa đứng lên, biến dị Vưu Cách nhìn thấy, nhào tới lại để cho nàng gục xuống. Lý Dật đầu cũng đau, ngươi thấy được nó quay đầu ngươi đang ở đây sống lại, như ngươi vậy cho dù đứng lên, có thể chạy về, cũng sẽ đem cửu hận mang cho chúng ta. Tiểu thủ pháp này, nàng là làm sao thông qua đệ nhất, thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai. Phong Vân Cửu muội nằm trên mặt đất không đứng lên rồi, lại qua một hồi, tiếng nghẹn ngào truyền tới liễu. Lý Dật bất đắc dĩ, ngươi thì thế nào? Không có bùa hộ mệnh sống lại tiểu buông thả linh hồn đi ra ngoài đi, nam ở người cũng không còn người có thể cứu ngươi. Phong Vân Cửu muội hự hồi lâu, mới nghẹn ra một câu, ta có phủ, ô ô ô, ngươi đừng mắng ta. Lý Dật sợ run 3 giây, bắt đầu xoay quanh tìm tường, hắn hiện tại nghĩ một đầu đụng. Chương 5, ngốc niết buột. Chương thứ 5 ngốc niết bê. Lý Dật lui về phía sau mấy chục thước, Phong Vân Cửu muội mới thừa dịp biến dị Vưu Cách quay đầu khe hở, TNG thi đứng lên, chạy tới Âu Dương Thiến phía sau. Lúc này, đại bộ đội tới, Phiêu Tuyết Minh, Á Sắt Vương Hướng, Chuyện Kỳ Bộ Lạc, Túng Hoành Thiên Hạ. Càng ngày càng nhiều ngoạn gia tới nơi này. Đánh giai đoạn thứ 2 thời điểm có hạn, làm thời hạn thời gian kết thúc, tiểu đại biểu trong khoảng thời gian ngắn, ngoạn gia số lượng sẽ không đang gia tăng liễu. Lý Dật xem xét một chút đoàn đội còn sống nhân số, tổng cộng 2.865 người. Hội trưởng, làm sao đánh? Vị Ương Vô Song đi tới. Lý Dật háng giọng quát lên, phòng ngự 10.000 tiến lên một bước. 37 vị M đi ra đội ngũ, phòng ngự của bọn họ trị số đều đạt đến 10.000 chút. Trà bờ UFF. Quang mang chớp thước, thường quy bờ UFF trà lên, rất nhanh tất cả ngoạn gia trên người cũng làm ra liếu một đống lớn trạng thái. Bờ UFF là đồ tốt, giống như Lý Dật ra chỉ tất cả thường quy bờ UFF, thánh mạng trị giá, công kích trị giá, pháp lực trị giá, toàn thân đề cao 50% nhiều. Cho đến thường quy bờ UFF đầy đủ hết, Lý Dật mới hạ lệnh đánh. Không có nói rõ bất kỳ công lược đả pháp, trực tiếp tiểu thượng, em mở cửa hồ Lý Hồ đổ sông đi lên liễu. Lý Dật kiếp trước không có đánh quá vinh quang, bất quá hắn đối với cuối cùng bê biến dị Vưu Cách, nhưng còn có một chút như vậy chút ấn tượng, nguyên nhân rất đơn giản, biến dị Vưu Cách này chỉ bê từng liên tục 2 năm bị bầu thành không. Nhất nào bê? Không sai, nó vốn chính là một cụ thân thể, căn bản không có linh hồn, tự nhiên không thể nào cao bao nhiêu trí khôn. Không. Nhất nào bê? Ý tứ chính là nó đả pháp đơn giản nhất, đây cũng là Lý Dật thứ nhất đi vào, tiểu dám hướng nó phát động công kích nguyên nhân. Cộng thêm vị Ương Vô Song ở bên trong, tổng cộng 38 vị M, một loạt mà lên, đem biến dị Vưu Cách vây quanh. Giống giống. Biến dị Vưu Cách giống to, hai đấm mánh liệt đập, ai đánh nó tiểu đập người nào đứng ở nó trước mặt, nó liền đánh người đó. Công kích của nó vô cùng đơn giản, thậm chí ngay cả kỹ năng đều không cần, chính là tay không có đeo găng tay đập. Biến dị Vưu Cách ra quyền tần số rất nhanh, thương tổn lực phát cao, gia trì tất cả thường quy bờ UFFM mở cửa trên đầu không ngừng bay ra 2.000 không thương tổn chữ, trong chớp mắt té xuống 5 người. Không có bất kỳ sức tưởng tượng bê, đơn giản mà thô bạo, công kích phương thức đơn giản đến ngay cả tay mơ cũng sẽ không làm lỗi. Phía sau, mấy ngàn người thâu suất bắt đầu, trị liệu cửa liều mạng tra máu, thánh quang phổ chiếu, như tắm gió xuân thánh quang đạo tiêu, mạnh nhất tăng máu đại kỹ năng toàn bộ thả ra, nhưng trên thực tế bị đánh đích em mở huyết tuyến ý vị giảm xuống, căn bản thêm không đi lên. Không ngừng có người cũng, 38 vị em mở, một phút đồng hồ cũng không dùng tới, chỉ còn lại 5 người đứng liễu. Vị Ương Vô Song, Hổ Phách Kiếm Tâm, Đoạ Lạc Tinh Thần, Phong Vân Cửu Ca, Dạ Bi Vũ. Dạ Bi Vũ là Phiêu Tuyết Minh em mở chiến sĩ, hắn kiếp trước cũng không tiến vào thập đại em mở đội ngũ, mà là vô cùng lúng túng xếp hạng liêu thứ 11 vị, bất quá cho dù như thế, thực lực của hắn cũng không cho khinh thường. Tuyệt đối là Phiêu Tuyết Minh lá bài chủ chốt em mở một trong. Phong Vân Cửu Ca dựa vào là trang bị, biến dị Vưu Cách liên tục trọng quyền, hắn theo đan toàn bộ thu, không trốn không né, trên đầu bay ra thương tổn trị số là tất cả em mở trong ít nhất một. Một thân 13 cường hóa trang bị, đối với ngoạn gia không có hiệu quả, nhưng đối với thượng quái vật, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Trừ Phong Vân Cửu Ca, cái khác 4 vị đùa cũng là kỹ thuật, lợi dụng đón đỡ giảm đả thương, dùng tâm chắn chống đỡ đòn nghiêm trọng. Nếu như biến dị Vưu Cách tần suất công kích có thể chậm một chút, tùy tiện kéo ra một vị mạnh cũng có thể kháng trụ rồi. Đáng tiếc tình huống vừa vặn ngược lại, biến dị Vưu Cách tần suất công kích thật nhanh, nhanh đến em mở đón đỡ một chút, căn bản không còn kịp nữa đón đỡ cái thứ hai. Lại qua một hồi, thập đại em mở trong đích vị thứ nhất, Hổ Phách Kiếm Tâm thứ nhất gục xuống, sau đó là Đoạ Lạc Tinh Thần, Dạ Bi Vũ, Vị Ương Vô Song. Phong Vân Cửu Ca còn đang kiên trì, đánh loại này ngốc nít bê, hắn nhất nổi tiếng. Kẽ xuống ngoạn ra đem quang minh đùa hộ mệnh dùng, mà không có quang minh đùa hộ mệnh người, chỉ có thể đàng hoàng nằm trên mặt đất liễu. Hoàn hảo phó bản bên trong không phải là giã ngoại, không cầm quyền ngoài nằm thi có thời gian hạn chế, mà ở phó bản bên trong, nhưng không có cái này hạn chế, người nghĩ nằm bao lâu cũng có thể, hoàn toàn tùy tiện. Em mở cửa lên lên cũng cũng, đem phía sau ngoạn ra thấy vậy kinh hãi đảm chiến, trận này ngốc nghiết thâu suất chiến đấu, dê cùng trị liệu tác dụng chính là thâu suất cùng tăng máu, động đều không cần động xuống. Đều xem em mở rồi, em mở không ngã, tất thắng, em mở té xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lá chắn tưởng thánh lá chắn thuật phong thuẫn, những thứ này em mở bảo vệ tánh mạng kỹ năng đối với biến dị view cách hoàn toàn vô dụng, đừng xem biến dị view cách sẽ không bất kỳ kỹ năng, nhưng nó bình thường công kích, tự có phá vỡ phá lá chắn phá vô địch đặc thù hiệu quả. Từng quên đến thịt, không có nửa điểm giả dối, đây chính là biến dị view cách. Làm biến dị view cách lượng máu huyết trị giá giảm xuống đến 82% thời điểm, 38 vị em mở chỉ còn lại 2 liễu. Phong Vân Cửu Ca cùng Hổ Phách Kiếm Tâm. Phong Vân Cửu Ca một lần không có chết. Hổ Phách Kiếm Tâm đã chết 2 lần, ngẫu nhiên hắn vận khí tốt, lần thứ 3 bị đánh chết thời điểm, gây ra liếu bóng tối vinh quang, vừa mãn máu nhuộm trạng thái tại chỗ sống lại 1 lần. Cửu ca, đều xem của ngươi. Bên ngoài ngoạn gia di động, ai cũng đã nhìn ra, đối mặt biến dị view cách loại công kích này lực siêu cao ngốc nít bê, chỉ có Phong Vân Cửu ca loại này trang bị vượt qua mạnh mẽ ngon nhân, mới có thể ở. Hắn là chồng ngươi sao? Ở đội ngũ phía sau cùng. Hỏa Pháp Sư Lâm Thiến cùng nguyền rủa tế tự Phong Vân Cửu Mội nói chuyện đang vui vẻ đây. Là nha, chồng ta rất lợi hại. Phong Vân Cửu Mội vẻ mặt tự hào. So sánh với ám dực còn lợi hại hơn sao? Ách! Mỹ nữ, trước thêm tốt hữu. Lâm Thiến tiếu a a hướng Phong Vân Cửu Mội phát ra bạn tốt xin tin tức. Phía trước, Hổ Phách Kiếm Tâm vận khí bạo dạp, tử vong thời điểm lại một lần nữa gây ra bóng tối vinh quang lại còn sống xuống tới. Hổ Phách Kiếm Tâm 10 vạn lượng máu huyết, một mà Phong Vân Cửu ca 15 vạn lượng máu huyết, mà không bàn về là giảm đả thương trị số hay là phòng ngự vài, cửu ca cái này biến thái cũng so sánh với Hổ Phách Kiếm Tâm cao hơn một đầu. Đối mặt biến dị view cách điên cuồng đòn nghiêm trọng, chỉ cần có trị liệu nữa trà Phong Vân cửu ca máu, hắn sẽ chết không được, mà đối mặt đồng dạng tình huống, Hổ Phách Kiếm Tâm hiển nhiên không thể, hắn thích hợp hơn một chút cần kỳ xào B. Biến dị view cách lượng máu huyết giảm xuống đến 70% thời điểm, thân thể khẽ lần hồng, đây là cuồng bạo dấu hiệu. Thâu xuất thêm chút sức. Phong Vân Cửu ca nóng nảy. 3-3-3-3. Lý Dật cầm trong tay tranh cùng, đứng ở buộc chặt con tin hình trụ trước, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Giáo hoàng Hy Thụy cùng đại lãnh chủ Mạc Cách Ni cũng bất tỉnh mỹ rồi, căn bản không có biện pháp cho đoàn đội bất kỳ trợ giúp. Lúc này tranh cung mặt ngoài nổi lên hồng mang, dần dần nóng lên liễu. Bất diệt mùi lửa muốn phát tác rồi, không thể tái sử dụng lần sau liễu. Mấy ngày trước đây Lý Dật ở bán đấu giá mua được một phần dung hợp tài liệu. Nữ thần săn bắn rửa vào những tài liệu kia hấp thu một chút bất diệt mùi lửa, cho nên hiện tại Lý Dật sử dụng tranh cung thời gian đã sớm tăng thêm gấp mấy lần. Lý Dật đem tranh cung thu hồi, đổi một thanh tím cung tiếp tục thâu suất. Biến dị view cách lượng máu huyết giảm xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thân thể lần hồng, lực công kích bay lên, nhưng lực phòng ngự cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Những thứ kia lực phòng ngự không có đạt tới 10.000 trị số M cũng xông tới, cho dù đỡ không nổi cũng vốn so sánh với ăn không ngồi chờ mạnh. Không ngừng có người té xuống. Không ngừng có người đứng lên, tới tới lui lui rằng co một hồi lâu, vừa chỉ còn lại có Phong Vân Cửu ca một người. Lượng máu huyết giảm xuống đến 50%, biến dị view cách thân thể biến thành màu hồng sắc, lực công kích mạnh hơn liễu. Phong Vân Cửu ca lượng máu huyết chợt cao chợt thấp, tựa như xe cắp treo giống nhau, khó có thể dự liệu. Đoàn đội tất cả trị liệu, toàn bộ ngó chừng Phong Vân Cửu ca đâu rồi, chơi trị liệu nghề nghiệp ngốc nghếch cũng không được, mà là cẩn thận nhanh chóng phản xạ thần kinh. Sử dụng bất kỳ kỹ năng cũng sẽ có rảnh rỗi kẽ hở, cũng sẽ có tần số, tại mục tiêu mãn máu thời điểm dùng tăng máu kỹ năng, tiêu hoàn toàn lãng phí, mà ở mục tiêu lượng máu huyết mới vừa giảm bớt sát na, kia không tới một giây trong khe hát, đem cần học con mấy tăng máu đại kỹ năng kịp thời thả ra, đó mới gọi cao thủ. Tiêu Thiết Minh mà nói, ma vực tiểu tinh linh, tịch diệt vô vi, này nhị vị không nghi ngờ chút nào chính là như vậy cao thủ, nô lão lang thiếu chút nữa, mà Hỏa Băng Nhi, dùng lý giật lời của nói. Đó chính là thiên nhiên ngốc nha. Tất cả mọi người hiểu, chỉ cần Phong Vân Cửu ca té xuống, này chi đoàn đội tất nhiên toàn bộ diệt, hiện tại hắn sinh tử của một người, thực đã quan hệ đến liễu cả chi đoàn đội an nguy. Muốn nhất khẩn trương người, cũng không phải Phong Vân Cửu ca, mà là lao bà hắn, Phong Vân Cửu muội. Thấy Phong Vân Cửu ca lượng máu huyết chợt cao chợt thấp, bọn ta thực đã thâu suất rồi, hai tay nắm pháp trượng, khẩn trương đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm, thậm chí ngay cả Thiến Nhi đưa tay ngắt nàng xỉn, bọn ta không có nửa điểm phát giác. Không nhỏ chứ sao? Cái gì? Không có gì. Giống giống. Đang lúc này, biến dị Vu cách lượng máu huyết giảm xuống đến 45%, thân thể cả biến thành hồng sắc. Cuồng bạo rồi. Ta. Ni mã nha. Tất cả mọi người biết cuồng bạo hậu quả là cái gì, nhất thời, tất cả mọi người u mê. Chỉ thấy biến dị Vu cách buông tha cho đánh Phong Vân cựu ca, chạy đến hình trụ trước mặt, huy vũ cử quyền mãnh liệt đánh đại lãnh chủ Mạc Cách Nhi. A a. Đại lãnh chủ Mạc Cách Nhi bị đả kích, từ đang ngủ mê man thức tỉnh, trên đầu lượng máu huyết thẳng tắp giảm xuống chung. Trị liệu cũng đừng phát ngốc, cho đại lãnh chủ tăng máu. Lý Dật kịp thời hét lớn một tiếng, chúng trị liệu cửa mới kịp phản ứng, khóa đại lãnh chủ, điên cuồng để kỹ năng. Đại lãnh chủ lượng máu huyết hạn mức cao nhất quá mãnh liệt, 9000 vạn đâu rồi, chỉ cần thêm không tới hạn mức cao nhất, cũng chưa có lãng phí có thể, chúng trị liệu cùng nhau tăng máu, đem đại lãnh chủ lượng máu huyết duy trì ở 500 vạn trở lên, căn bản rơi xuống không đi xuống. Biến dị Vu cách đánh hồi lâu, đại lãnh chủ Mạc Cách Ni không có chết, nó trên người hồng sắc nhưng cởi ra đi. Cuồng bạo trạng thái biến mất. Giống giống. Biến dị Vu cách quay đầu, buông tha cho đánh đại lãnh chủ, vừa đuổi theo Phong Vân Cửu Ca Liễu. Ta dựa vào, này bê quá ngu xuẩn sao? Cuồng bạo Liễu không đánh chúng ta, lại đi đánh N. Ngu xuẩn về đến nhà. Biến dị Vu cách không có cuồng bạo trạng thái, Phong Vân Cửu Ca không có chút nào áp lực, đứng bất động khiến nó đánh. Lượng máu huyết thủy chung duy trì ở 50% trở lên. Làm biến dị Vu cách lượng máu huyết giảm xuống đến 40%, nó toàn thân lần hồng, vừa bỏ qua Phong Vân Cửu Ca, chạy vội tới hình trụ trước, đánh giáo hoàng Hy Thụy. Cùng đại lãnh chủ Mạc Cách Ni so sánh với, giáo hoàng Hy Thụy tương đối hãm hại người, bởi vì nàng lượng máu huyết hạn mức cao nhất chỉ có 10 vạn. Chương 6, uy hiếp. Chương thứ 6 uy hiếp. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nổi tài, mọi sự như ý, thân thể khỏe mạnh, khắc, có sao? Đến ha ha. Biến dị Vu cách một quyền đi xuống, giáo hoàng Hy Thụy lượng máu huyết tiểu giảm đi liễu 3 vạn, lúc này trị liệu trang máu, giáo hoàng Hy Thụy lượng máu huyết đính mãn, biến dị Vu cách liên tục 2 quyền, giáo hoàng Hy Thụy chỉ còn lại 1 vạn huyết lượng. Quá nguy hiểm. Mọi người tâm cũng thốt lên tới cổ họng, Lý Giật lại càng trước tiên chạy đến Hy Thụy bên cạnh, sử dụng bạo hùng thủ hộ nghị thay nàng ngăn trở thương tổn. Phong Vân Cửu Ca cũng chạy tới rồi, hắn cũng đã nhìn ra, giáo hoàng Hy Thụy quá yếu đuối. Căn bản đỡ không nổi biến dị Vu cách công kích. Biến dị Vu cách công kích vô cùng có chính xác tính, nó muốn đánh nhau người nào, tiêu nhất định có thể đánh tới người nào, dùng thân thể ngăn chặn cũng không có dùng. Trọng quyền nện xuống, Lý Giật cùng giáo hoàng Hy Thụy đồng thời bị thương. 53.532 33.322 Lý Giật ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh qua, tránh né biến dị Vu cách kích thứ hai, vật này lực công kích quá kinh khủng, kháng một chút có thể, kháng cái thứ hai, nhất định treo. Lúc này Phong Vân Cửu Ca chạy tới, đại la chắn thượng đính, muốn chống chọi biến dị Vu cách trọng quyền. Phanh. Phong Vân Cửu Ca ngay cả người mang lá chắn bị nện dẹp, biến dị Vu cách trọng quyền không có chút nào huyền niệm rơi vào giáo hoàng Hy Thụy trên người. 37.322 35.345 Hợp với 2 nhớ trọng quyền, đánh giáo hoàng Hy Thụy lượng máu huyết chỉ còn lại 3 điểm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Thấy biến dị Vu cách giơ lên cao cao 2 con cự quyền. Mọi người trong lòng cũng ngội nửa đoạn, này nếu là rơi xuống, giáo hoàng Hy Thụy đúng treo. Phanh. Biến dị Vu cách hung khiếu, cự quyền đập vào giáo hoàng Hy Thụy trên đầu. 103.223 Bạo kích. Thương tổn gấp bội liễu. Vinh quang phó bản cuối cùng mắt chính là cứu ra quang minh cùng bóng tối trận doanh hai đại lãnh tụ, giáo hoàng Hy Thụy tử vong, tiểu đại biểu lúc trước hết thể cố gắng cũng uổng phí liễu. Suy phốc. Đang ở tất cả mọi người nhận định lần này khiêu chiến thất bại lúc. Giáo hoàng Hy Thụy đột nhiên mở hai mắt ra, trên đầu lượng máu huyết trị giá trong nháy mắt phình lên. Thân là bóng tối thế lực đầu lĩnh, ta thân ở nhân gian người phát ngôn, giáo hoàng Hy Thụy trên người ra chỉ bóng tối vinh quang. So sánh với ngoạn gia trên người là không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Tin tà thần, tại chỗ mãn trạng thái sống lại. Phanh! Phanh! Đang ở ngoạn gia ngẩn người thời điểm, biến dị Vu cách ngay cả đập hai cái, giáo hoàng Hy Thụy vừa liên tục sống lại hai lần. Bóng tối vinh quang! Quá bỏ bê liễu. Lý Giật mừng rỡ, hô, không cần thêm Hy Thụy máu, đánh biến dị Vu cách. Thâu suất triển khai, lúc này các người chơi mới coi là hiểu, chính là 10 vạn máu giáo hoàng Hy Thụy so sánh với 9.000 vạn máu đại lãnh chủ Mạc Cách Ni còn muốn biến thái. Theo Hy Thụy không ngừng sống lại, biến dị Vu cách trên người hồng sắc lại một lần cởi nhưng, quay đầu công kích Phong Vân Cựu Ca. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, đả pháp đơn giản tới cực điểm, các người chơi dần dần phát hiện, bất luận là đánh giáo hoàng Hy Thụy hay là đánh đại lãnh chủ Mạc Cách Nhi, cho dù không để cho bọn họ tăng máu, biến dị vưu cách cũng tuyệt đối làm hắn không chết cửa. Đại lãnh chủ Mạc Cách Ni trên người có thánh quang thủ hộ gia trì, lượng máu huyết càng ít, giảm đả thương năng lực càng cao. Khi hắn lượng máu huyết giảm xuống đến 50 vạn chừng, đối mặt biến dị vưu cách điên cuồng công kích, lượng máu huyết cũng chỉ là một giọt đi xuống đi. Cửu Nhi Cửu Chi, ngoạn gia nhận được kết luận, bóng tối cùng quang minh trận doanh hai đại lãnh tụ so sánh với tiểu cường còn muốn mãnh liệt, hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ. Làm biến dị vưu cách lượng máu huyết giảm xuống đến 15%, trên trận tình huống xảy ra biến hóa. Biến dị vưu cách công kích không có biến hóa, vẫn đơn giản lại không có não, biến hóa đến từ ngoạn gia trận doanh. Vân Đạm Phong Thanh cùng Á Sát xuất lĩnh đoàn đội dừng tay, bọn họ không đánh, chẳng qua là đứng ở một bên nhìn. Biến dị vưu cách sẽ không sử dụng bất kỳ kỹ năng, nó chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ công kích, nhưng bởi vì thân thể của nó có bán thần đặc biệt tính, cho nên nó có sống lại cái này kinh khủng trạng thái. Nó mỗi giây đều ở tự động hồi huyết, nếu như dê thâu suất không đủ, kia kết quả chính là đánh không có khôi phục nhiều. Vân Đạm Phong Thanh cất cao giọng nói, ám dược hội trưởng, này bê tốt đánh, ngươi nhìn chúng ta là không phải là nên thương lượng một chút, trang bị phân phối vấn đề. Lý Dật ngơ ngác một chút, thấy có thật là nhiều người dừng tay, lập tức hạ lệnh, tiếp tục thâu suất. Phiêu Tuyết Minh cùng Á Sát Vương hướng những người còn lại không nhiều lắm, đại khái ở 500 trường, bọn họ dừng tay chẳng qua là để cho biến dị vưu cách tử vong tốc độ giảm bớt một chút, vẫn không thể ảnh hưởng đến cả thế cục. Vân Đạm Phong Thanh tảng môn đề cao, ám dược hội trưởng, trang bị phân phối vấn đề không nói rõ ràng, chúng ta không có biện pháp đánh A. Một tiếng này thật là nhiều người cũng nghe được rồi, rối rít hướng hắn nhìn lại, có mấy người thậm chí cũng dừng tay.